tối cường thần ý hỗn đô thị 81 chương 1608 điên cuồng ụt mãng cổ cáp mô. Không biết khi nào xuất hiện tại Dương Vân Phàm bên cạnh. Nó đối với những thứ này tràn ngập linh khí quả thực hoàn toàn không có hứng thú. Một đôi gian rào mắt nhỏ kim quang lóng lánh nhìn chằm chằm cách đó không xa một gốc to lớn diễm lệ cây nấm. Cái này nấm độc chừng chậu rửa mặt một kích cỡ tương đương, thỉnh thoảng tản mát ra một chút màu sắc rực rỡ khói trướng. Nó sinh trưởng khu vực 5 mét bên trong, trừ một số rêu một dạng thảm thực vật, không có hắn bất kỳ thực vật nào. Nó phía dưới bùn đất cũng là hắc khí tùm tràn ngập hư thối khí tức. Cái này cây nấm xem xét cũng là vật kịch độc. Mãng cổ cáp mô nhìn thấy vật kịch độc thì theo thao thiết chi đồ, nhìn thấy mỹ thực một dạng, mắt nhỏ phát ra trong vắt kim quang, đầu lưới không khỏi liếm liếm. Lúc này nó di chuyển nâng lên bụng lớn, nhún nhảy một cách đã sắp qua đi. Kim ta giao trước không nên gấp, Dương Vân Phàm lại là ngăn lại mãng cổ cáp mô động tác. Sau đó hắn ngồi xổm người xuống, theo bên chân nhặt lên một khối cứng rắn miếng đất, sau đó nhắm ngay cái kia nấm độc chung quanh đen nhánh bùn đất còn có khô bại dây leo mạch hưu ném đi qua phần phật bùn đất khối ném xuống đất. Trong nháy mắt, cái kia nấm độc tựa như là như chớp giật xoát theo cái kia đất đai bên trong xông tới. Tại dưới bùn đất nó vậy mà mở ra tràn ngập gai ngược giác hút, bành trướng lấy phát ra nghe rợn cả người lệ rít gào, như thiểm điện hướng phía Dương Vân Phàm bảo bắn tới. Cái này giác hút bên trong từng cây hắc thứ tản ra lạnh lẽo lục sắc quang mang, chẳng những sắc bén mà lại có chứa kịch độc. Dù là Dương Vân Phàm bị đụng phải một chút đều sẽ tại chỗ vẫn lạc. Hừ, Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng. Hắn sớm liền phát hiện cái này nấm độc khả nghi. Nó bông hoa phía dưới bùn đất 10 phần súp mà lại thỉnh thoảng thì đang chuyển động, hiển nhiên có vật sống. Lúc này hắn bất quá là tùy ý thăm dò một chút, quả nhiên phát hiện cái này nấm độc giấu giếm sát cơ. Nơi này mặc dù là bảo địa, thế nhưng là không cẩn thận cũng sẽ trở thành thám hiểm giả chỗ ẩn thân. Xoẹt, Dương Vân Phàm đôi mắt hàn quang lóe lên, một đóa tử sắc hỏa diễm xuất hiện tại hắn đầu ngón tay. Hắn cong ngón búng ra, tình thế tử diễm liền tự động tung bay đến quái vật kia rác hút bên trong. Tình thế tử diễm nhiệt độ là cực cao, cho dù là sắt thép đều có thể hóa tan. Chỉ nghe suy suy vài tiếng vang động, quái vật kia chỉnh cái đầu đều bị đốt một cái hố mặt. Một cỗ chất lỏng màu đen theo dưới bùn đất lạch cạch chảy ra, tản mát ra tanh hôi vô cùng vị đạo. Mùi vị kia thật sự là thối a, Dương Vân Phàm nhìn không được bóp một chút cái mũi cau mày. Bất quá, một bên mãng cổ cáp mô nhìn thấy cái này mùi hôi thối lại là hưng phấn vô cùng. Chất lỏng này càng tanh hôi, mang ý nghĩa độc tố càng mạnh, nó càng thích. Chỉ là trải qua vừa rồi một màn, nó lúc này cũng không dám loạn động, sợ lỗ mãng chạy tới sau đó liền bị hắn quái vật gì cho ăn. Nó mặc dù là kịch độc, thế nhưng là gặp được đồng dạng là kịch độc quái vật, nói không chừng đối phương không sợ nó, một ngụm đưa nó muốn chết trên người nó độc tố lợi hại hơn nữa cũng vô dụng. Lúc này nó cái kia kim quang lóng lánh mắt nhỏ nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, muốn lên trước lại không dám, như cái khiếp đảm tiểu hài tử một dạng tràn ngập linh tính. Đi thôi, Dương Vân Phàm gặp này không khỏi mỉm cười. Mãng cổ cáp mô mặc dù là vật kịch độc, bất quá hắn dưỡng hồi lâu cũng có một chút cảm tình. Vật nhỏ này nhìn khuôn mặt xấu xí, hung thần ác sát, có thể tựa hồ cũng không có vô duyên vô cớ thương tổn qua hắn người. Duy nhất sở cầu cũng là ăn uống no đủ, sau đó ngủ ngon. Nghe được Dương Vân Phàm lời nói, mãng cổ cáp mô nhất thời cao hứng nhún nhảy một cái. Nó di chuyển thân thể đi vào cái kia nấm độc bên cạnh, bắt đầu múc vào nó chảy ra chất lỏng màu đen. Cái này theo hắn người là kịch độc đồ vật, đối với nó tới nói thế nhưng là thật mỹ vị. Theo múc vào, mãng cổ cáp mô cái kia màu đỏ tươi thân thể cũng theo thỉnh thoảng phát ra tươi đẹp quang mang. Lói lên lói lên. Mười phần yêu dị thiếu nữ sau lưng Dương Vân Phàm kiểm tra một lần hoàn cảnh chung quanh. Phát hiện không có nguy hiểm gì về sau. Liền bắt đầu điên cuồng ngắt lấy linh quả. Nàng biết Dương Vân Phàm ra thích mân mê những thứ này linh quả, linh thảo. Bình thường, Dương Vân Phàm trong nhà thì thường xuyên cảm khái linh thảo linh quả khó tìm. Lúc này, nàng gặp Dương Vân Phàm không có động tác, thì là tự giác trợ giúp Dương Vân Phàm bắt đầu ngắt lấy những vật này. Có những vật này, chắc hẳn Dương đại ca nhất định có thể luyện chế ra càng nhiều. Tốt hơn đan dược chỉ là rất nhanh. Nàng liền phát hiện một vấn đề Dương đại ca. Nơi này linh quả quá nhiều. Ta không gian chứ vật đều nhanh chứa không nổi, sắc mặt nàng buồn rầu vô cùng. Nàng không gian chứ vật đã rất lớn, khoảng chừng mấy cái 10 mét khối. Thế nhưng là lớn như vậy không gian chứ vật cũng đừng không bao nhiêu linh quả. Nàng cũng không biết nào linh quả tốt, nào linh quả kém. Tóm lại tại trong phạm vi tầm mắt, nàng toàn bộ ngắt lấy một bộ phận mà nàng mới đi ra khỏi đi mấy chục mét. Liền đem không gian chứ vật để thoát khỏi đầy. Cái này vẫn chưa tới toàn bộ không gian 1% a, nơi này linh quả thật sự là quá nhiều mà lại. Bọn họ mới vừa tiến vào khu vực biên giới a, khu vực biên giới thì có như thế nhiều linh quả linh thảo. Mỗi một loại linh thảo linh quả linh khí đều không kém cỏi ngàn năm hoang dại nhân sâm. Như vậy, tại thảm thực vật tươi tốt nhất, linh khí nồng nặc nhất trung tâm khu vực thật là tồn tại cấp bậc gì linh thảo. Linh quả thật sự là quá điên cuồng, trách không được những cường giả kia nghe đến đó di tích mở ra. Không xa vạn lý đều muốn chạy đến, cho dù là trước đây có thâm cừu đại hận, cũng đều buông xuống. Không có ở di tích bên ngoài đánh cái ngươi chết ta sống trước kia. Dương Vân Phàm có một ít không hiểu. Hiện tại, hắn triệt để minh bạch di tích này bên trong có nhiều như vậy bảo vật. Vì những bảo vật này, bên ngoài điểm này mâu thuẫn nhỏ, trừ phi là sinh tử đại thủ, không chết không thôi loại kia, nếu không căn bản không có tất yếu vì điểm ấy phiền phức lãng phí thời gian. Cái bóng đen kia sử giả nói, mỗi người chỉ có thể ở di tích bên trong đối đãi 3 ngày, thời gian 3 ngày nay cũng là 20 năm một lần tầm bảo đại hội a. Quan trọng thì nhìn tại 3 ngày nay ngươi có thể tìm tới bao nhiêu bảo bối, mang đi bao nhiêu bảo bối. Chỉ cần mình không chết, có những thứ này linh quả, sau khi ra ngoài xem như triệt để phát đạt, trong vòng 10 năm tiến vào bất hủ kim đan cảnh giới, chỉ sợ đều không phải là mộng thiên kỳ. Chúng ta đi đi lớn nhất khu vực trung ương nhìn một chút, nơi này đến cùng vẫn tồn tại cái gì nhiều như vậy linh quả, thật là khiến người ta thèm nhỏ dãi a. Cho dù là luôn luôn phong phong khinh vân đạm Dương Vân Phàm cũng không nhịn được hưng phấn không thôi. Tốt thiếu nữ cũng là thập phần hưng phấn. Loại này đầy đất đều là bảo bối sự tình, dĩ vãng có thể chỉ xuất hiện ở trong mơ, không nghĩ tới lần này chân chân thực thực làm một cách mộng đẹp. Tuy nhiên đối khu vực trung ương chờ mong vô cùng, có thể hai người hành tẩu tốc độ lại là cực chậm. Bên trong vùng rừng rậm này, linh khí nồng đậm, nương theo lấy cũng xuất hiện rất nhiều biến dị thực vật. Có một ít thậm chí theo cái kia nấm độc một dạng, lấy nuốt hắn thực vật tới sinh tồn, tiến hóa. Trên đường đi, Dương Vân Phàm thì gặp được một số hoa ăn thịt người, biến dị dây leo mạch. Còn có một gốc theo cây hòe rất lợi hại cùng loại, có thể lại có thể bắn ra khủng bố độc dịch quái vật cây cối. Bất quá, Dương Vân Phàm một đường đều là chú ý cẩn thận, những nguy hiểm này đều không ngăn được hắn. Rốt cục tại 1 giờ sau, bọn họ đi vào mảnh không gian này trọng yếu nhất địa phương. Hồ nước tại Dương Vân Phàm trước mắt, xuất hiện một cái vắng vẻ vô cùng hồ nước. Cái hồ này cực lớn, khoảng chừng mấy trăm mét dài, rộng cơ hồ chiếm cứ chỉnh trong đó không gian. Hồ nước thanh u tản ra nhàn nhạt màu tím, nhìn mười phần bình tĩnh. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhưng mà rất nhanh, Dương Vân Phàm phát hiện không hợp lý, hắn ở bên hồ ngồi xổm người xuống. Sau đó đem tay vươn vào đến trong hồ nước. Tiện tay chảo một cái, hắn sờ đến rất nhiều tiền xu một dạng, từng khỏa, đồ, vật. Soạt một chút. Khi hắn tay theo trong hồ nước ra đến thời điểm, cái kia lấp lóe hào quang màu tím, để ánh mắt hắn nhìn không được híp mắt một chút. Mà một giây sau, hắn chỉ cảm thấy liền hô hấp đều dồn dập lên tinh diệu tử tinh. Hắn không nghĩ tới chính mình một chảo thì bắt lên đến một nắm lớn tinh diệu tử tinh. Trọn vẹn mười mấy khỏa một khỏa tinh diệu tử tinh, đủ để cho người bình thường linh hồn thuế biến, trở thành ngàn dặm mới tìm được một tu luyện kỳ tài. Mười khỏa tinh diệu tử tinh, đủ để cho trúc cơ cảnh giới tu sĩ tinh thần lực tăng lên trên diện rộng, đạt tới đột phá bất hủ kim đan thấp nhất nhu cầu. Giả đan cảnh giới hắn cái này ôm đồm lên, cũng là một cái giả đan cảnh giới tu sĩ, mà cái này chỉnh một cái hồ nước, đến cùng tồn tại bao nhiêu tinh diệu tử tinh. Dương Vân Phàm hô hấp đều có một ít dồn dập lên. Chẳng lẽ mảnh này hồ nước là tinh diệu tử tinh mỏ quặng sao? Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm trái tim nhìn không được thùng thùng nhảy lên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 81 chương 1609, quả thực giống nằm mơ. Dương Vân Phàm phía trước, toàn bộ hồ nước đều là tử sắc, lóe ra yêu dị rung động lòng người sắc thái. Nha chỉ là tùy ý ngồi xuống, nắm thì bắt lên đến mười mấy mai tinh diệu tử tinh. Nhưng mà phải biết, cái hồ này thế nhưng là khoảng chừng mấy trăm mét dài rộng. Trong này đến cùng ẩm chứa bao nhiêu tinh diệu tử tinh? Chẳng lẽ cái hồ này dưới đáy là từ toàn bộ tinh diệu tử tinh kiến tạo sao? Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy mình ý nghĩ thật sự là quá điên cuồng. Một khỏa tinh diệu tử tinh cũng đủ để gây nên trúc cơ cảnh giới cường giả tranh đoạt. Mười khỏa tinh diệu tử tinh, chỉ sợ trí tuệ tôn giả cấp bậc như vậy cường giả đều nguyện ý liều mạng. Nếu như bị quốc gia khác cường giả biết nơi này có nhiều như vậy tinh diệu tử tinh, chỉ sợ bọn họ sẽ cùng người điên giết tới không thể trì hoãn thời gian, chỉ có thể là đem tinh diệu tử tinh thu tập. Dương Vân Phàm tìm tới cái này cái cử đại bảo khố, tâm thần kém một chút thất thủ. Có điều rất nhanh hắn thì khôi phục lý trí. Thủ nhân khôi lỗ lúc này, ngón tay hắn bóp mấy cái pháp quyết, sau đó linh khí theo lòng bàn chân đầy mắt lái đi. Hắn trong đan điền hồng mông linh trùng kịch liệt xoay tròn. Nước cùng đất hai loại nguyên lực cộng đồng tác dụng, kim sắc cùng nguyên lực màu xanh lục rất nhanh bao phủ tại Dương Vân Phàm bốn phía vài cọng thấp một bụi phía trên. Răng rắc trong vài giây, những cái kia thấp một bụi phát sinh cử đại biến hóa. Chúng nó vậy mà sống tới. Thân cây hình thành thân thể, rễ cây biến thành hai chân, cành lá biến thành cánh tay, trừ không có mặt bên ngoài, bọn họ nhìn tựa như là người sống một dạng. Oanh cạch, mười cái thủ nhân không nói một lời, lẫn nhau nhìn một chút đối phương, lập tức ngơ ngác nhìn lấy Dương Vân Phàm, tựa như là từng cái binh lính một dạng. Thủ nhân khôi lỗ, đây là tinh diệu tử tinh, các ngươi nhảy đi xuống giúp ta đem đáy hồ tinh diệu tử tinh móc lên. Nói, Dương Vân Phàm vươn ra tay, đưa bàn tay phía trên tinh diệu tử tinh đưa cho những thứ này thủ nhân khôi lỗ nhìn một chút, để bọn hắn cảm giác một chút thứ này khí tức. Những thứ này thủ nhân khôi lỗ ít mười phần thấp, chỉ có thể làm một số đơn giản nhất sự tình, tỉ như khuôn đồ, làm thú cưới, còn có phụ trách quét dọn chiến trường. Chúng nó chiến đấu lực rất thấp, ít cũng không cao. Dương Vân Phàm đã thật lâu không có sử dụng tới loại này triệu hoán thủ nhân khôi lỗi thuật pháp. Nhưng mà lúc này những thứ này thủ nhân khôi lỗ lại là có thể giúp đại ăn. Nếu không, nếu để cho Dương Vân Phàm chính mình phía dưới trong hồ nước đi thu thập, không biết muốn thu tập được năm nào tháng nào. Mà lại trong hồ nước khả năng có không biết nguy hiểm. Loại cây này nhân khôi lỗi dù là chết mấy ngàn cái, Dương Vân Phàm cũng sẽ không đau lòng, vì nhiều lắm là cũng là hao phí một điểm linh khí mà thôi. Ken ghép, ken ghép, thủ nhân khôi lỗ không nói một lời thì theo người máy một dạng chết lặng nhảy vào trong hồ nước. sau đó bắt đầu ở đáy hồ dùng chính mình chạc cây tử đào quáng. Rất nhanh, liên miên bùn đất bị chúng nó móc lên trồng chất ở bên hồ đầm cỏ phía trên. Những thứ này nước bùn bên trong, đại bộ phận là không có giá trị đồ vật. Thỉnh thoảng sẽ cất giấu một hai khỏa tinh diệu tử tinh. Tuy nhiên một bãi nước bùn bên trong, tinh diệu tử tinh số lượng không phải rất nhiều. Nhưng là không chịu nổi mảnh này hồ nước quá lớn nửa giờ. Những thứ này thổ nhân khôi lỗ thì móc lên mấy trăm khỏa tinh diệu tử tinh thổ nhân khôi lỗ đào bảo thời điểm. Dương Vân Phàm cũng không có nhàn rỗi. Hắn sử dụng cái không gian này linh khí nồng nặc. Bắt đầu nhanh chóng tu luyện. Khu trừ thể nội minh vương Hades lưu lại cái kia một đạo trưởng lực. Không thể không nói, linh khí nồng đậm không gian, vô luận là liệu thương còn là tu luyện, tốc độ đều là cực nhanh. Lại tổi một giờ. Dương Vân Phàm không sai biệt lắm khôi phục đỉnh phong trạng thái. Mà lại trên thân linh khí sung mãn. Tu vi cũng đạt tới một người trúc cơ cảnh tầng thứ 7 linh đài đỉnh phong. Sẽ phải đột phá bất quá. Đột phá không phải một sớm một chiều sự tình. Dương Vân Phàm tu luyện một hồi. Phát hiện không cách nào đột phá bình cảnh. Sau đó liền mở to mắt. Dương đại ca. Ngươi không sao chứ? Thiếu nữ một mực đang một bên thủ hộ lấy Dương Vân Phàm. Cái không gian này linh khí nồng đậm. Dựa theo kinh nghiệm. Càng như vậy bảo địa. Yêu thú cùng quái vật cũng sẽ càng phát ra lợi hại. Cho nên thiếu nữ không có cùng theo một lúc tu luyện, mà chính là giúp Dương Vân Phàm đề phòng bốn phía. Lại nói, nàng bản thân thiên phú dị bẩm, linh khí nồng đậm, cũng không quan tâm mấy canh giờ này tu luyện. Lúc này thấy Dương Vân Phàm mở to mắt, trên mặt tái nhợt chi sắc đã biến mất. Thay vào đó, thì là khỏe mạnh hồng nhuận phơn phớt. Thiếu nữ nhất thời tiến lên một bộ. Thon thon tay ngọc dán tại Dương Vân Phàm ở ngực. Đưa vào một tia linh khí. Tinh tế cảm thụ một chút. Sau một lát. Nàng diễm lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Lộ ra vẻ tươi cười. Nói. Dương đại ca. Ngươi thương khỏi hẳn quá tốt u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Khỏi hẳn cảm ơn ngươi thiên kỳ. Giúp ta cảnh giới lâu như vậy. Dương Vân Phàm thương thế tốt lên cũng là cảm giác được toàn thân một trận nhẹ nhõm. Hắn cười cười. Nhìn về phía những cái kia chính đang làm việc thổ nhân khôi lỗ. Đối với thiếu nữ nói. Ta thổ nhân khôi lỗ triệu hoán đi ra. Chỉ có thể sử dụng 2 giờ. 2 giờ về sau. Chúng nó thì sẽ tự động biến thành khô một. Hiện tại thời gian nhanh đến. Chúng nó tìm tới bao nhiêu tinh diệu tử tinh hơn 1.000 khỏa đi thiếu nữ lệch ra cách đầu ngấm lại. Sau đó xác định A Đông. Ngay từ đầu. Nàng vẫn là nghiêm túc ngay trước giám sát. Hỗ trợ đếm lấy. Càng về sau. Thủ nhân khôi lỗ móc lên tinh diệu tử tinh thật sự là quá nhiều. Nàng đã lười nhắc tính kỹ. Mỗi thu thập 100 khỏa. Nàng thì dùng một cái túi nhỏ chứa vào. Không sai biệt lắm hết thảy đựng 10 cái túi. Đến bây giờ, thổ nhân khôi lỗ theo đáy hồ móc lên bùn trong đất, ẩm chứa tinh diệu tử tinh đã 10 phần thư thớt. Thiếu nữ hoài nghi. Hồ này cơ sở tinh diệu tử tinh tuy nhiên rất nhiều. Có thể hẳn là cũng không phải vô cùng vô tận. Mà chính là bọn họ vừa rồi vừa vặn ở vào một cách mật độ so sánh lớn địa phương. Cho nên Dương Vân Phàm một thanh mới vứt lên đến 10 khỏa. 1.000 khỏa đầy đủ nghe được số lượng này, Dương Vân Phàm cảm thấy chính mình quả thực là đang nằm mơ. Nguyên bản hắn khi tiến vào di tích trước đó, chỉ muốn vận khí tốt, chính mình có thể tìm tới 1-2 khỏa tinh diệu tử tinh. Xuất ra đi trợ giúp Diệp Khinh Mi cùng Hạ Tử Ngưng trị liệu linh hồn tổn thương mao bệnh. Thế nhưng là ai có thể ngờ tới hắn vậy mà đào được cái này bảo tàng. Chọn vẹn hơn 1.000 khỏa tinh diệu tử tinh A. Cũng không biết làm như thế nào dùng mới tốt A. Dương đại ca. Ngươi nhìn đó là cái gì đúng lúc này. Một cái thổ nhân khôi lỗ. Đần độn xách một cái lớn cỡ bàn tay hòn đá. Theo đáy hồ bò lên. Cái này hòn đá tản ra ẩn ẩn màu tím. Khí tức theo tinh diệu tử tinh 10 phần cùng loại. cây này nhân khôi lỗi căn bản không biết cả hai khác nhau, chỉ là cảm giác khí tức rất giống, thì đem cái này hòn đá vứt lên tới. Nhưng là Dương Vân Phàm cùng thiếu nữ nhìn một chút, thần sắc lại là chấn động vô cùng trời ạ. Bàn tay đại tinh diệu tử tinh thiếu nữ nhìn một chút, nhìn không được kinh hô lên. Nàng còn dùng tay nhỏ chà chà ánh mắt, hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 81 chương 1610 truyền thừa khảo nghiệm vừa rồi. Thủ nhân khôi lỗ thu thập lên hơn 1000 khỏa tinh diệu tử tinh, bộ dáng đều là giống nhau. Từng viên tinh diệu tử tinh đều là lớn chừng bằng móng tay, giống như là tiền xu một dạng, sờ lên giống như là zip tan một dạng tính chất, chiếu nặng, có một loại ôn nhuận khí tức. Đồng thời, tất cả tinh diệu tử tinh đều là góc cạnh rõ ràng hình sáu cạnh, mà lại một dạng lớn nhỏ, một dạng trọng lượng, thì theo máy móc gia công đi ra một dạng, không kém chút nào. Nàng một lần coi là tinh diệu tử tinh chính là cái này bộ dáng, nhưng mà lúc này nàng nhìn thấy lại là một khối tay cỡ bàn tay tinh diệu tử tinh. Nó cũng không phải là hình sáu cạnh hình, mà chính là bất quy tắc hình dáng. Chỉ là nhìn kỹ, nàng phát hiện nó góc cạnh cũng là hết sức rõ ràng, giống như đây là có vô số tiểu hình hình sáu cạnh tinh diệu tử tinh tạo thành đại tinh diệu tử tinh. Thật kỳ quái, cái này một khối tinh diệu tử tinh làm sao lớn như vậy, tựa như là từng khối tiểu tinh diệu tử tinh tạo thành một khối đại tinh diệu tử tinh. Thiếu nữ cau mày một cái, có một ít không nghĩ ra. Nàng ngồi xổm người xuống, mò sờ cằm, như cái tiểu đại nhân một dạng, thầm nói, nó cái bộ dáng này làm sao cùng ta khi còn bé chơi dép hình trò chơi rất giống. Từng khối tiểu dép hình hợp lại cùng nhau, sau cùng ghép thành cả khối đồ án. Ghép hình Dương Vân Phàm nghe được thiếu nữ nói thầm, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn đi lên trước, đi vào thiếu nữ bên người, ngồi xổm người xuống, cầm lấy cái này một khối bàn tay tinh diệu tử tinh, cẩn thận lau phía trên bùn chất. Bởi vì là thời gian thật sự là quá lâu, phía trên bùn chất đã theo khối này đại tinh diệu tử tinh hợp thành một thể, thì giống như hòn đá. Dương Vân Phàm không ngừng dùng ngón tay đại lực đi xoa nắn phía trên vỏ cứng. Dần dần, khối này tinh diệu tử tinh lộ ra nó nguyên bản diện mạo. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Làm Dương Vân Phàm đem tất cả bùn chất xoa tẩy xong chỉnh hóa, đột nhiên hắn nhìn thấy khối này bàn tay tinh diệu tử tinh phía trên tinh quang bỗng nhiên lấp lóe một chút, theo sáng đến cực hạn, sau đó tan thành mây khói. Quá trình này quá nhanh, Dương Vân Phàm còn không thấy rõ ràng thì biến mất. Chỉ là tại hắn võng mạc phía trên lưu lại một đạo tàn ảnh. Loại này tinh quang lấp lóe bộ dáng Dương Vân Phàm hết sức quen thuộc. Đây là ấm phù vỡ vụn dấu hiệu. Chẳng lẽ khối này đại tinh diệu tử tinh đã từng là dùng để ghi chép ấm phù? Dương Vân Phàm tâm lý nhìn không được lại kích động lên. Là cấp bậc gì ấm phù? Cần tinh diệu tử tinh thứ chí bảo này đến ghi chép nó uy lực nên lớn bao nhiêu? Dương Vân Phàm tâm lý vô hạn hướng tới. Đáng tiếc, nó vỡ vụn. Trầm ngâm một hồi, nhìn lấy trong tay rõ ràng có vỡ vụn dấu vết tinh diệu tử tinh, Dương Vân Phàm vi vi lắc đầu, có một ít thở dài nói, vừa rồi cái kia lói lên một cái rồi biến mất ấm phù, hắn mặc dù không có thấy rõ ràng, nhưng lại có thể cảm giác được bên trong huyền ảo. Cái này so với hắn dĩ vãng được chứng kiến ấm phù, nhưng là muốn phức tạp nhiều. Số 13 di tích, nó từ đâu tới đây? Nếu là di tích, khẳng định là có văn minh sáng tạo nó. Cái này to lớn sắt thép di tích, rắc rối phức tạp lòng đất mê cung thông đạo, còn có uy lực khủng bố thiết giáp quái vật, cùng mảnh này tràn ngập thiên tài địa bảo rừng rậm, đến cùng đều là người nào sáng tạo ra? Cái này từng cái nghi vấn thỉnh thoảng tại Dương Vân Phàm trong đầu toát ra, để hắn có một loại mãnh liệt muốn phá giải cái này di tích bí mật. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm bộ đàm vang lên. Đây là Giang Phá Lãng phát tới tin tức. Dương Vân Phàm lập tức mở ra nói: Giang đại ca uy, Dương huyên đệ, ngươi ở đâu? Ngươi không sao chứ? Chúng ta Hoa Hạ một phương tất cả nhân mã đã ở Trung ương thông đạo cửa vào tổ hợp. Ngươi chừng nào thì tới? Cần ta phái người đi tiếp ứng ngươi sao? Giang Phá Lãng lo lắng, hắn thế lực khắp nơi người ven đường đánh lén súng ngắm Dương Vân Phàm, cho nên có một ít quan tâm dò hỏi. Vừa rồi Giang Phá Lãng một đường đi tới cũng là hiểm tượng hoàn sinh, bất quá hắn vận khí không tệ, rất nhanh liền gặp được Hoa Hạ một phương đại đội nhân mã. Hai bộ phận nhân thủ sát nhập cùng một chỗ, đối phương lập tức thì không đánh mà lui. Hoa Hạ một phương người đông thế mạnh, cao thủ đông đảo, lúc này đại bộ phận đã hợp thành hợp lại cùng nhau. Dù là toàn thế giới hắn các nước cường giả liên thủ đến công cũng không đủ gây sợ, cho nên Giang Phá Lãng mới dám khiến người ta tới tiếp ứng Dương Vân Phàm. Giang đại ca, không cần lo lắng cho ta. Ta vừa rồi theo một cái tiểu thông đạo tiến vào một cái bí mật không gian. Ở chỗ này tìm tới không ít đồ tốt đâu, ta đoán chừng còn cần một chút thời gian. Dương Vân Phàm cười cười nói. Hắn tìm tới tinh diệu tử tinh, đương nhiên sẽ không chính mình toàn bộ độc chiếm. Lệ Cấm Nguyên Quân, Giang Phá Lãng bọn họ đối cái này tinh diệu tử tinh cũng là có rất lớn nhu cầu. Dựa theo Dương Vân Phàm tính cách, khẳng định sẽ xuất ra một bộ phận đến đưa cho bọn họ. Dù sao một mình hắn cũng dùng chẳng phải nhiều, ha ha, thì ra là thế. Vậy ta thì chúc mừng ngươi. Giang Phá Lãng nghe vậy cũng là cười ha ha một tiếng. Cái này di tích bên trong có rất nhiều mật thất hoặc là tàng bảo chi địa, dĩ vãng mỗi lần đều có người thu hoạch được thu hoạch ngoài ý muốn, cũng không hiếm lạ. Hắn coi là Dương Vân Phàm tìm tới một số đan dược luyện chế phương pháp, tu luyện bí tịch loại hình đồ vật. Những vật này tại di tích bên trong nhiều nhất, cơ hồ mỗi cái gian phòng đều có. Tựa hồ những thứ này gian phòng đều đã từng ở qua cái nào đó cường giả. Bọn họ đem tu luyện phương pháp lưu tại trong phòng. Những công pháp này cùng bây giờ công pháp hoàn toàn không giống, uy lực có lớn có nhỏ. Bất quá đại bộ phận công pháp đều mười phần không tệ. Tùy tiện lấy ra một bản đặt ở bây giờ tu luyện thế giới, đủ để trở thành khai sơn lập phái tổ sư ra. Dương huyên đệ, vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Ta cùng hắn người thì tiến về trung ương hạch tâm khu vực, tiếp nhận truyền thừa khảo nghiệm. Nghe được Dương Vân Phàm không có gặp nguy hiểm, Giang Phá Lãng cười cười, cũng thì không nói thêm gì nữa. Hắn chả có càng nhiệm vụ trọng yếu. Truyền thừa khảo nghiệm đó là cái gì? Dương Vân Phàm lại nghe được một cách hoàn toàn xa lạ từ ngữ. Loại chuyện này từ xưa tới nay chưa từng có ai đã nói với hắn. Giang Phá Lãng ngẫm lại, nghiêm mặt nói, cái này số 13 di tích trọng yếu nhất địa phương cũng là trung ương hạch tâm khu vực. Nó có một cách truyền thừa khảo nghiệm, tựa hồ là liên quan tới bất hủ kim đan bí mật. Nhưng là, rốt cuộc là tình hình gì, ta cũng không biết. Một khi cái này truyền thừa khảo nghiệm kết thúc về sau, vô luận thành công hay là thất bại, di tích bên trong cơ quan thì sẽ tự động truyền tống chúng ta ra ngoài. Giang Phá Lãng nói nửa ngày, tựa hồ cũng chưa nói rõ ràng truyền thừa khảo nghiệm đến cùng là cái gì. Dương Vân Phàm không khỏi cổ quái nói, Giang đại ca, ngươi không phải tới qua một lần sao? Làm sao cũng không rõ ràng nghe vậy. Giang Phá Lãng cũng hết sức khó xử, chi chi ngơ ngô nói, cái kia ta lần trước đi vào trung ương hạch tâm khu vực về sau, tiếp dẫn sứ giả chỉ nói một câu, không hợp cách, con mắt ta tối đen, trực tiếp thì ra bên ngoài. Bây giờ trên cánh đồng hoang, liền truyền thừa khảo nghiệm là cái dạng gì ta đều không có gặp, ta đương nhiên không rõ ràng. Tốt a, nghe được Giang Phá Lãng lời nói, Dương Vân Phàm thật sự là có chút im lặng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 81 chương 1611 đại dự ngôn thuật đóng lại bộ đàm. Dương Vân Phàm xoay người lại, thật sâu nhìn một chút mảnh này xanh tươi tốt rừng rậm chỗ cao nhất, một tòa cao hơn 100 mét sườn núi nhỏ. cùng nhau đi tới. Dương Vân Phàm nhìn thấy vô số quý hiếm dị quả, có một ít, thậm chí ngay cả tinh thông dược tề hắn đều nhận không ra. Có thể thấy được, nơi này linh thảo linh quả thật sự là quá nhiều. Mà tại ở trong hồ, hắn càng là phát hiện đếm mãi không hết tinh diệu tử tinh. Cơ hồ có thể bằng vào những thứ này tinh diệu tử tinh, chế tạo một cái trúc cơ cảnh giới tu sĩ quân đội thiên kỳ. Ngươi nói, ngọn núi nhỏ kia sườn núi phía trên, sẽ có hay không có bảo bối gì? Từ khi tiến vào di tích về sau, nguy hiểm gặp được không ít. Thế nhưng là Dương Vân Phàm thu hoạch càng lớn. Hắn cùng nhau đi tới, đều có một ít tầm bảo nghiện suy nghĩ. Thấy cái gì đồ, vật đều cảm thấy chỗ kia có lẽ có bảo bối. Ta cảm thấy, cần phải có cái kia mảng sườn núi nhỏ. Đối với địa phương khác, thực vật không có như vậy tươi tốt, nhìn gần như trụi lủi. Tại loại này linh khí nồng đậm địa phương, khẳng định là không giống bình thường. Không giống bình thường địa phương, khẳng định có không giống bình thường bảo bối. Thiếu nữ hì hì cười một tiếng, hồi đáp. Nàng theo Dương Vân Phàm muốn một dạng, nơi này quả thực cũng là trời cao ban cho bọn họ bảo địa. Ha ha, ta cũng cho rằng như thế, nếu không chúng ta đi qua cái kia mảng dốc núi, nhìn một chút, nếu như trên sườn núi không có vật gì tốt, chúng ta cũng chạy tới đến trung ương hạch tâm khu vực theo Giang đại ca bọn họ tổ hợp. A Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng, lập tức mở miệng nói, nơi này thu hoạch đã đầy đủ nhiều, hắn là một cách hiểu được thỏa mãn người. Lần này di tích hành trình nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành, tuy nhiên hắn còn tương đối hiếu kỳ di tích lai lịch cùng hắn bí mật, nhưng là hắn cũng không muốn thiếu nữ đi theo hắn cùng một chỗ mạo hiểm. Tốt a, thiếu nữ nghe vậy có một ít minh bạch Dương Vân Phàm ý tứ, nàng có một ít thất vọng. Một đường đến, nàng gặp được nguy hiểm căn bản không lớn. Nguy hiểm nhất sự tình vĩnh viễn là Dương Vân Phàm ngăn tại trước người nàng. Cái này khiến nàng có một chút hơi cảm động, đồng thời tâm lý lại có một ít tiểu thất lạc. Chính mình còn chưa đủ mạnh đâu, gặp được cường giả chân chính, chỉ có thể trốn ở tại Dương đại ca che chở phía dưới. Muốn là mình mạnh hơn chút nữa, có thể chính diện đối chiến Minh Vương Hades cường giả như vậy, chắc hẳn liền có thể giúp Dương đại ca càng nhiều bận bịu. Ăn, các loại lần này sau khi trở về, nhất định muốn khổ tu một hồi. Nghĩ như vậy, thiếu nữ trong lòng cũng bắt đầu có lòng tin cùng mục tiêu. Cuối cùng không đến mức quá mức tiêu cực. Chỉ là bọn họ hướng phía dốc núi phát hiện đi không có bao nhiêu lục. Đột nhiên bu lúc đặc biệt, ngươi đi mau đi thông báo đại thẩm phán trưởng, Ozin đại nhân không đi nữa không kịp. Cái kia một đám đáng sợ phệ hồn kiến đang đuổi tới. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm bỗng nhiên dừng bước lại. Hắn vểnh tai lắng nghe phía trước thanh âm. Ở mảnh này dốc núi phương hướng tựa hồ có người nào đang kêu gọi. Thiên kỳ, ngươi nghe đến không có? Dương Vân Phàm hoài nghi mình nghe lầm, cho nên quay đầu đi, muốn tìm thiếu nữ xác định một chút. Ta cũng nghe đến Dương đại ca, ngươi nhìn đó là cái gì? Thiếu nữ vừa muốn gật đầu nói chính mình cũng nghe đến thanh âm, nhưng vào lúc này nàng ánh mắt lại là đột nhiên ngưng tụ, hoảng sợ nhìn qua cách đó không xa dốc núi phương hướng. Theo nàng ánh mắt, Dương Vân Phàm quay đầu đi. Những vật này là hắn cũng nhìn thấy suốt đời khó quên hoảng sợ một màn. Cách đó không xa trên sườn núi, một đám đen nghịt hắc giáp con kiến, từng cái lóe ra rụt rì sắc bén quang mang, giống như là một đầu hắc long một dạng đang ùn ùn kéo đến vọt tới. Những thứ này con kiến mỗi một cách đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, hắc giáp dày đặc. Một đường đi tới, trong rừng rậm chỗ có đáng sợ thực vật đều tránh ra thật xa, hoảng sợ vô cùng. Bên trong có một ít biến dị hoa ăn thịt người đó đến không kịp né tránh, tại đám kia con kiến bò qua về sau, trong nháy mắt trở nên phân mảnh, đều bị những thứ này con kiến gặm chết xong. Ta vừa rồi nghe được người kia hô. Phệ hồn kiến thiếu nữ lúc này nhớ lại một chút, vừa mới nghe được thanh âm, không khỏi thần sắc có một ít hoảng sợ nói. ta tỉ tỉ đã nói với ta. Phệ hồn kiến là một loại rất lợi hại quái vật đáng sợ. Tồn tại ở một số di tích bên trong. Nắm giữ cường ngạnh sát ngoài. Bình thường phi kiếm đều rất khó phá vỡ chúng nó giáp xác. Chúng nó cơ hồ không có cái gì thiên địch thôn phệ hết thảy chúng nó đi ngang qua địa phương. Mà bọn hắn tên là phệ hồn kiến giống như tên. Một khi bị chúng nó cắn được, tu sĩ linh hồn sẽ xuất hiện không thể nghịch tổn thương. Loại này tổn thương chỉ sợ liền tinh diệu tử tinh đều rất khó chữa trị. Đón đến, thiếu nữ lại có một ít khó hiểu nói. Chỉ là, bình thường tình huống, chúng nó rất khó sinh sôi. Nhất định phải có đầy đủ cung cấp nuôi dưỡng. Ta hoài nghi, nơi đây tinh diệu tử tinh, thực là di tích này đã từng chủ nhân. Vì bồi dưỡng những thứ này phệ hồn kiến, mà lưu lại. Dương Vân Phàm nghe được thiếu nữ lời nói cũng là sững sờ một chút. Thiên hạ to lớn, thật sự là không thiếu cái lạ. Vậy mà tồn tại loại này cổ quái kiến độc u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đúng lúc này, hai người nghe được một tiếng to lớn vang động. Lại một lần nữa ngẩng đầu. Đi xem dốc núi bên kia phương hướng. Bu lúc đặc biệt. Đi mau ta lưu lại. Đoạn hậu một bộ tóc trắng trung niên nhân. Hất lên tươi đẹp vô cùng. Đại biểu cho giáo đình Hồng Y đại giáo chủ thân phận lộng lấy thần bào. Lúc này, hắn hét lớn một tiếng đột nhiên bay đến giữa không trung phía trên. Trên không trung, cái kia thần bào phía trên kim sắc thêu tuyến. Lại là tự nhiên chóc ra. Tản ra dạng rỡ quang huy. Giống như là từng cái du long một dạng. Nhanh chóng du động. Tại trước người hắn hư không chỗ. Chậm rãi ngưng tụ. Kim tuyến vì một bên, hư không vì đổ. Vô cùng thánh khiết lực lượng. Cuồn cuộn phun trào. Từng tờ một kim sắc pháp điển. Lóe ra từng đạo vàng rực. Như ẩn như hiện xuất hiện ở trong hư không. Pháp điển phía trên miêu tả lấy một gương mặt thần kỳ mỹ lệ bức tranh tựa. Hồ là đang giảng tố lấy thần như thế nào sáng thế giới. Như thế nào quy định pháp tắc. Như thế nào quy định luân hồi. Sinh lão bệnh tử. Chờ một chút hết thảy thiên địa vũ trụ ảo nghĩa quy tắc. Ông pháp điển xuất hiện về sau. Trên cổ hắn cái kia một cái hoàng kim chế tạo thánh giá. Thì là tự động chóc ra. Rơi vào đến cái kia hư vô pháp điển phía trên. Đột nhiên kim sắc thánh giá phát ra một đạo thánh khiết vô cùng quang huy. Lập tức, vị kia Hồng Y đại giáo chủ thần bào cũng là oanh một chút phồng lên lên, phát ra phần Phật phong hưởng. Thần nói, phải có ánh sáng hắn lập tại hư không. Sắc mặt vô cùng thánh khiết. Mang theo ung dung không vội hy sinh ý chí. Bình tĩnh tụng niệm ra một câu. Hai tay của hắn bình phương trên không trung. Chậm rãi. Một chút nguyên khí màu vàng ấm. Theo trong tay hắn hư vô trong pháp điển. Lưu truyền. Soạt lúc này. Trong mắt của hắn tinh quang lói lên. Cái này hư vô kim sắc pháp điển. Liền tự động lật ra bên trong một tờ. Thần nói. Phải có thái dương. Phủ chiếu thiên địa này theo cách này hảo đại quang huy thánh âm vang vọng ở trong gầm trời. Một giây sau, theo hư vô chỗ, bỗng nhiên hiện ra một cái nóng rực kim sắc thái dương, nó nhiệt độ kỳ cao vô cùng, tựa như là chân thực thái dương, cháy hừng hực lấy. Cái kia nóng rực khí tức đập vào mặt, tựa hồ muốn thiêu hủy hết thảy. Tại dưới chân hắn những hắc giáp đó con kiến trên thân, nhất thời phúc phúc nổ vang. Toát ra từng đóa ngọn lửa màu vàng chi hoa cái kia mảng dốc núi. Trong nháy mắt. Thì biến thành một cái biển lửa. Cháy hừng hực lấy. Giáo đình. Đại dự ngôn thuật Dương Vân Phàm thấy cảnh này. Ánh mắt không khỏi thật sâu ngưng tụ lại đến thật là khủng khiếp hỏa nguyên tố chi lực không hổ là đệ nhất thế giới tôn giáo. Viễn siêu bà la môn thần giáo giáo đình. Vẹn vẹn chỉ là Hồng Y đại giáo chủ cấp bậc cường giả cũng đủ để thi triển ra kinh thiên động địa như vậy ảo nghĩa. Như vậy, bọn họ dẫn đội tôn giáo tài phán sở đại thẩm phán trưởng Ozin lại nên là bực nào nhân vật cường hãn đáng tiếc. Dương Vân Phàm nhìn thấy, tại hắn cái kia uy lực hảo đại đại dự ngôn thuật thi triển về sau, cái kia mảng phệ hồn kiến đại quân. Vẹn vẹn tổn thất mấy chục cái nhỏ yếu phệ hồn kiến. Còn lại, càng nhiều phệ hồn kiến căn bản không e ngại biển lửa. Tiếp tục theo trên sườn núi trùng trùng điệp điệp vọt xuống tới. Bên trong có một ít phệ hồn kiến. Theo trong biển lửa chui ra về sau. Bỗng nhiên, Phúc chớp lên một cái cánh. Uyển như điện chớp. Luồn lên. Lập tức bổ nhào vào cái kia hồng y đại giáo chủ trên thân. Đã có một lần tức có lần thứ hai. Vô số phệ hồn kiến mang theo báo thù ý chí. Bổ nhào vào cái kia hồng y đại giáo chủ trên thân. A lăn đi khắc phúc nhất thời. Cái kia hồng y đại giáo chủ phẫn nộ gào thét lên. Chỉ là hắn chỉ là giận mắng vài câu. Lại là đột nhiên một đầu từ không trung phía trên ngã xuống. Rốt cuộc không có động tĩnh. Nhìn kỹ. Đầu hắn đã bị phệ hồn kiến gặm nuốt một nửa. Thân thể thỉnh thoảng co quắp. Máu tươi cuồn cuộn phun trào. Không chết có thể chết lại Ozin đại nhân. Chúng ta tại tiểu hình trong thông đạo. Phát hiện vô số thiên tài địa bảo. Linh thảo linh quả số lượng nhiều đến chúng ta 100 năm đều tiêu xài không hết. Trừ linh thảo linh quả bên ngoài. Nơi này còn có một nhóm tinh diệu tử tinh. Số lượng khoảng chừng mấy ngàn khỏa chúng ta phát dưới sườn núi mặt cách đó không xa. Một cách đồng dạng mặt lấy hồng y đại giáo chủ thần bào giáo đình tu sĩ. Vừa chạy ra phệ hồn kiến truy sát. Vội vàng cầm lấy bộ đàm. Điên cuồng theo chính mình đại bộ đội báo cáo. Bu lúc đặc biệt. Ngươi biết. Ngươi đang nói cái gì sao mấy ngàn khỏa tinh diệu tử tinh nghe được tin tức này. Bộ đàm một đầu khác. Ozin đại nhân khuôn mặt đều có một ít vặn vẹo tối cường thần y hỗn đô thị 81 chương 1612 người chỉ có một lần chết tinh diệu tử tinh. Đây là một cái thần kỳ bảo vật ai cũng không biết. Phát hiện sớm nhất tinh diệu tử tinh đồng thời để cho mệnh danh người. Đến tột cùng là ai? Nó có phải hay không trên địa cầu quảng nguyên sinh vẫn là. Nó đến từ vực ngoại một cách nào đó thần kỳ chỗ đây hết thảy. Cũng không có ai biết. Tại nội bộ giáo đình trong điển tịch. Tinh diệu tử tinh tên. Xuất hiện sớm cho kịp. Sớm nhất thậm chí có thể truy tố đến văn minh khởi nguyên niên đại. Đại khái 5.000 năm trước kia nhưng phàm là nhân loại tồn tại địa phương. Nhân vật thần thoại địa phương. Cơ hồ đều có thể tìm được tinh diệu tử tinh dấu vết để lại. Đây là một cái có thể sáng tạo thần dấu vết bảo vật nó. Có thể để nhân loại tăng lên trên diện rộng trí lực. Sáng tạo ra các loại không thể tưởng tượng văn minh cùng kiến trúc. Cùng cơ giới cấu tạo. Đưa ra một số lớn mật lý luận nó. Có thể tăng lên trên diện rộng tu luyện giả tu luyện tiềm lực. Để bọn hắn càng nhanh hơn lĩnh ngộ công pháp ảo nghĩa. Chiến đấu kỹ xảo tại nhân loại văn minh tiến hóa trong lịch sử. Cơ hồ có thể khắp nơi nhìn thấy nó tung tích. Đây là. Chánh thức bảo vật đại thẩm phán trường. Ozin. Hắn tính cả lần này. Đã là lần thứ ba đi tới nơi này cách di tích bên trong. Nhưng mà hắn chỗ giáo đình ba lần trước cùng nhau chỉ thu hoạch được một khỏa tinh diệu tử tinh. Vì thế trên một đời giáo tông thậm chí còn vẫn lạc. Viên kia duy nhất thu hoạch được tinh diệu tử tinh. Dựa theo giáo tông di huấn. Lưu cho lúc ấy giáo đình trẻ tuổi nhất hồng y đại giáo chủ. Cũng chính là hiện đảm nhiệm giáo hoàng. Quillian bệ hạ. Quillian giáo tông bệ hạ phục dụng tinh diệu tử tinh về sau. Đối với giáo đình thần thuật. Có ngoài định mức lĩnh ngộ. Về sau tu luyện đại dự ngôn thuật tiến triển cực nhanh. Bây giờ tu vi đã có 102 toàn bộ giáo đình. Thấy cảnh này. Ozin chẳng những không có bất luận cái gì ven vét. Ngược lại hết sức vui mừng bởi vì. Hắn đã lão. Sống không bao nhiêu năm. Coi như hắn hấp thu tinh diệu tử tinh năng lượng. Chỉ sợ đời này cũng rất khó đạt tới bất hủ kim đan cảnh giới. Mà bây giờ. Giáo đình ra một cái có 102 đương đại giáo tông bệ hạ. Hắn dù là vẫn lạc tại di tích bên trong. Cũng có thể thản nhiên đối mặt trên một đời giáo tông lâm trung phó thác. Hiện tại, hắn đại bộ phận tâm nguyện đã giải. Duy nhất sở cầu. Cũng là muốn sau cùng thăm dò một lần số 13 di tích. Để lộ trong lòng một mực lưu giữ đang nghi ngờ bất hủ kim đan cảnh giới. Thật tồn tại sao rốt. ngươi xác định ngươi không có nổi điên sao? Mấy ngàn khỏa tinh diệu tử tinh, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Hiện tại mấy ngươi lãnh tính một chút, cùng ta nói rõ chi tiết một chút, tiền căn hậu quả. Lúc này đại thẩm phán trường Ozin đã tập kết giáo đình phần lớn người lập tức chính ở hạch tâm trong thông đạo đi đường tiến về trung ương hạch tâm khu vực. Hắn một ít gì công pháp thu hoạch, hắn đã hoàn toàn không quan tâm giáo đình có mấy ngàn năm lịch sử truyền thừa, công pháp mật quyển toàn diện không thiếu, đại dự ngôn thuật càng là có 102 toàn thế giới tuyệt thế bí điển. Tuy nhiên lệ cấm nguyên quân thần không nhất kiếm uy lực vô địch, thế nhưng là trừ lệ cấm nguyên quân bên ngoài, toàn thế giới cũng không có người thứ hai có thể tu luyện cái này tuyệt thế kiếm pháp. Có thể thấy được, này môn kiếm pháp đối với tu luyện giả yêu cầu tất nhiên là cực cao. Nếu không, lấy lệ cấm nguyên quân một lòng vì nước tính cách, tuyệt không có khả năng cất giấu như thế bảo điển, mà không đem nó dùng để trấn hưng hoa hạ. Nhưng mà đại dự ngôn thuật không giống nhau, nó bao dung tính cực mạnh. Giáo đình bên trong chỉ cần là giáo chủ cấp bậc trở lên tu sĩ đều có thể tu luyện cái môn này thần thuật. Còn tu luyện tới trình độ nào hoàn toàn là nhìn chính mình thiên phú. Đối với giáo đình mà nói, cho dù là thần không nhất kiếm bí tịch thả tại bọn họ trước mắt, bọn họ cũng sẽ không buông tha cho chính mình đại dự ngôn thuật cải thành tu hành thần không nhất kiếm. Mà lại tinh diệu tử tinh tựa hồ cùng giáo đình đại dự ngôn thuật đặc biệt phù hợp. Đại dự ngôn thuật tu luyện phần lớn thời gian đều cần tu sĩ dùng minh tưởng đến đề thăng chính mình tinh thần tu vi, để cho mình linh hồn thuần khiết không tì vết. Nếu là giáo đình cách nào đó hồng y đại giáo chủ có thể tu luyện tới linh đài chỗ, biến thành một mảnh tinh khiết kim sắc, như vậy hắn nhất định có thể trở thành đời tiếp theo giáo tông mạnh mẽ tranh đoạt giả. Mà phục dụng tinh diệu tử tinh về sau, theo Yêu Ly An giáo tông nói, hắn chỉ dùng 3 ngày thời gian liền khiến cho linh đài chỗ nguyên bản một mảnh màu đỏ mờ mịt linh đài trở nên một mảnh hoàng kim chi sắc. Có thể thấy được cái này tinh diệu tử tinh đối với đại dự ngôn thuật tu luyện tầm quan trọng. Lúc này nghe được có mấy ngàn khỏa tinh diệu tử tinh, Ozin tâm tình kích động. Có thể nghĩ, có mấy ngàn khỏa tinh diệu tử tinh, giáo đình tối thiểu có thể tạo ra 100 cái có thể cao hơn hồng y đại giáo chủ tay. Cái này là bực nào thế lực to lớn? Ozin đại nhân, ta cùng Cát Lốt đại giáo chủ vốn là tại một cái khác thông đạo, về sau Cát Lốt cảm ứng được cái gì khí tức, chúng ta thì ôm mạo hiểm suy nghĩ tiến vào bên trong một cái tiểu hình thông đạo, chỉ là phát hiện tinh diệu tử tinh đồng thời, chúng ta còn gặp được vô số phệ hồn kiến công kích ngay tại vừa rồi. Cát Lốt đã vẫn lạc nói đến đây, rốt tâm tình có một ít bi thương nói, phát hiện bảo vật cố nhiên khiến người ta mừng rỡ, có thể là đồng bạn hy sinh lại làm cho trong lòng của hắn bi thương vạn phần. Mà lại Cát Lốt đại giáo chủ là vì để hắn chạy trốn tự động lựa chọn lưu lại đoạn hậu. Nghe vậy, nhìn quen sinh tử, Ozin cũng không khỏi có một ít thổn thức, trấn an nói, rốt đừng quá mức bi thương. Cát Lốt đại giáo chủ hy sinh cho chúng ta mang đến cực kỳ trọng yếu tin tức. Yên tâm, sau khi trở về, ta sẽ cho người chỉnh sửa thần điển, đem Cát Lốt hôm nay hành vi ghi chép đến chúng ta giáo đình thần điển bên trong. Trăm năm về sau, hắn con cái đời sau đem lấy hắn làm vinh. Cảm ơn Ozin đại nhân. Nghe được Ozin lời nói, rốt trong lòng dễ chịu một số. Người chỉ có một lần chết, nếu là sau khi chết, tên có thể ghi lại ở thần điển phía trên, ngày ngày nhận sướng ca ban tán dương, gia tộc và con cháu càng là có thể bởi vậy nhận vô tận vinh diệu. Cái kia dù sao cũng so lẳng lặng vô danh chết già phải tốt hơn nhiều. Ozin đại nhân, ta đem phương vị phát tặng cho ngươi. Gật gật đầu, rút thao tác bộ đàm, bắt đầu gửi đi tọa độ cụ thể phương vị. Bọn họ bộ đàm chính là có châu Âu tiên tiến nhất khoa kỹ công ty chế tạo, dù là không bằng Bắc Mỹ phương diện cũng kém không nhiều lắm. Rất nhanh, Ozin trong tay, một cái khác đồng hồ đo phát ra một thanh âm. Hắn ấm mở xem xét. Nhất thời, điện tử trên màn hình xuất hiện một cái màu đỏ nhỏ chút. Cái này màn hình điện tử màn. Đem chọn cái di tích tách ra thành trên trăm cái khu vực nhỏ. Rất dễ dàng xác định mục tiêu. Ozin nhìn một chút. Nhất thời buông lỏng một hơi. Nói. Tại 22 khu vực. Quá tốt. Cách chúng ta không xa. Chạy tới. Đại khái cần nửa giờ hai bên rốt. Ngươi nhất định muốn chống đỡ vân rốt thấy chết không sờn nói một tiếng. Sau đó đóng lại bộ đàm. Trước mắt hắn. Vô số phệ hồn kiến đại quân. Một mảnh đen kịt. Tựa như là màu đen như thủy triều. Điên cuồng tuôn đi qua. Tối cường thần ý hỗn đô thị 81 chương 1613 tinh diệu tử tinh nơi phát ra hạch tâm trong thông đạo. An phép đại thẩm phán trưởng Ozin trong đám người liếc nhìn liếc một chút, rồi sau đó nói ra một cái tên. Đây là khổ tu sĩ An phép, giáo đình bên trong tiếng tăm lừng lấy cường giả. Khổ tu sĩ. Bọn họ lấy đại nghị lực. Đại tín niệm. Thông qua không ngừng ma luyện nhục thể. Theo đuổi cầu trên tinh thần siêu thoát. Giáo đình đại dự ngôn thuật. Hoàn toàn đối với tinh thần lực yêu cầu là tối cao. Cho nên. Khổ tu sĩ. Cũng là giáo đình bên trong. Chiến đấu lực mạnh nhất tồn tại. Ozin đại nhân mặc lấy một bộ màu xám vải bố thần bào. Tóc có một ít hoa râm. Trên mặt tràn ngập nếp nhăn. Thân thể gầy còm lão già. Chậm rãi đi tới. Tại một đám mặt lấy lồng lấy thần bào hồng y đại giáo chủ. Cùng hất lên ống ánh khải giáp long kỵ sĩ bên trong. Hắn cái này một bộ màu xám vải bố thần bào. Lộ ra có một ít không hợp nhau. Nhưng mà hắn mi mắt lại là như thế sáng ngời trong vắt phát sáng. Giống như một vầng minh nguyệt. Ngươi dẫn người đi trước một bước. Cần phải đoạt tại hắn thế lực trước đó. Đoạt lấy tinh diệu tử tinh nói. Ozin lấy đường đường tôn giáo tài phán sở đại thẩm phán trưởng chi tôn. Giáo đình bên trong gần với giáo tôn thân phận. Đối lấy trước mắt lão giả này. Cúi người chào thật sâu. Chí thành nói. An phép. Hết thầy. Nhờ ngươi như ngài mong muốn đại thẩm phán trưởng đại nhân an phép mỉm cười. Rồi sau đó. Ngẩng đầu lên. Quay người rời đi. Hắn thân ảnh ở trong đường hầm. Dần dần từng bước đi đến. Dần dần biến mất không thấy gì nữa. Hắn. Khổ tu đại dự ngôn thuật 50 năm. Đem chính mình linh hồn hạt tâm tinh thần lực. Ma luyện vàng dòng một mảnh. Phóng nhãn toàn bộ giáo đình. Cơ hồ không có địch thủ tại châu Phi. Hắn gặp được Dương Vân Phàm kinh thiên một đao. Không có xuất thủ. Cũng không phải là bởi vì hắn e ngại Dương Vân Phàm. Mà chính là. Hắn đã lão, đại dự ngôn thuật lớn nhất tiêu hao tinh thần lực, mà tinh thần lực đối với hắn dạng này gần đất xa trời lão giả tới nói, là rất khó khôi phục, mạnh hơn bảo đao. Một khi lão, cuối cùng sẽ hao tổn nhưng mà, coi như hao tổn, cũng muốn vật cực kỳ chỗ giá trị, bị chết chỗ một ngày này, đã đến hắn cách này một ngụm lão đao. Tàng phong 10 năm không ra đã quá lâu di tích. Rừng rậm mật cảnh bên trong. Rốt đóng lại bộ đàm bắt đầu điên cuồng đào mệnh. Hắn căn bản không có bất luận cái gì dũng khí. Theo những phệ hồn nghĩ đó chiến đấu. Vừa rồi đồng bạn chết thảm. Để trong lòng hắn bịt kín một tầng nồng đậm mù mịt. Cùng phệ hồn nghĩ chiến đấu. Cái kia là muốn chết may mắn. Vùng rừng rậm này rất lớn. Trừ phệ hồn nghĩ. Rốt không có cái gì hắn địch nhân. Mà lại phệ hồn nghĩ tựa hồ có một ít sợ nước. Đi qua mấy lần thăm dò, rốt phát hiện chúng nó cũng không tiếp cận trung ương cái kia mảng hồ nước. Sau đó hắn trực tiếp nhảy vào trong nước tiến hành tránh né. Chỉ là những phệ hồn nghĩ đó báo thù dục vọng phá lệ mãnh liệt. Căn bản không rời đi, mà chính là canh giữ ở bên cạnh hồ một bên. Chờ lấy rốt chui ra mặt nước. Rốt là một cái cường đại tu sĩ. Cho dù là bế tức cũng có thể trong nước ngây ngốc mấy giờ. Hắn đoán ra thời gian có thể đợi đến giáo đình đại bộ đội chạy đến. Lúc này cũng là không nóng này. nguyên lai. Những thứ này phệ hồn nghĩ sợ nước tại mặt khác một bên. Dương Vân Phàm nhìn lấy hai phe này đấu trí đấu dũng. Căn bản không có lấn vào dục vọng. Hắn đã thu tập được đầy đủ tinh diệu tử tinh, chỉ cần tìm đúng máy sẽ rời đi liền tốt. Đáng tiếc, giáo đình hai người này đem rừng rậm này mật cảnh bên trong phệ hồn nghĩ cho chiêu gây ra. Bây giờ, toàn bộ rừng rậm mật cảnh bên trong, khắp nơi đều là phệ hồn nghĩ tại hoạt động. Cái này khiến Dương Vân Phàm cũng không dám tùy tiện hành động. Chỉ có thể trốn ở trong một góc khác. Bằng không hắn nhất động khẳng định sẽ hấp dẫn phệ hồn nghĩ chú ý. Đến lúc đó, lâm vào phệ hồn nghĩ đại quân vây quét, đó là thật mọc cánh khó thoát. Thiên Kỳ, chúng ta ở chỗ này chờ đối đãi một hồi. Giáo đình nhân mã đoán chừng rất nhanh liền tới. Chờ bọn hắn hấp dẫn phệ hồn nghĩ chú ý lực, chúng ta thì theo đường cũ trở về, lặng yên không một tiếng động đi. Dương Vân Phàm quay đầu trấn an một câu thiếu nữ. Thiếu nữ lại là tuyệt không lo lắng. Cười cười. Ngón tay nhỏ lấy một bên phồng lên cái bụng. Có chút ngủ gà ngủ gật mãng cổ cáp mô. Nói. Dương đại ca. Những phệ hồn nghĩ đó. Giống như có một ít sợ ngươi cái này độc cáp mô đây. Ngươi nhìn địa phương khác đều có phệ hồn nghĩ. Hết lần này tới lần khác chúng ta nơi này không có. Mà lại, ngươi cái này độc cáp mô đối mặt uy hiếp như vậy. Lại còn ngủ gà ngủ gật. Xem ra, nó căn bản không sợ phệ hồn nghĩ. À ngươi như thế nói chuyện, đúng là dạng này Dương Vân Phàm rất nhanh cũng phát hiện điểm này. Vừa rồi mãng cổ cáp mô đi vào vùng rừng rậm này mật cảnh thời điểm. Bị nấm độc giật mình. Sau khi đều là cẩn thận từng ly từng tí. Một đôi mắt nhỏ chử. Gian rào khắp nơi dò xét. Không dám chạy loạn. Hiện tại ngược lại là tốt. Nhìn thấy phệ hồn nghĩ như thế hung tàn gặm nuốt vừa rồi cái kia giáo đình cao thủ thi thể. Nó một điểm phản ứng đều không có. Mà lại bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Đoán chừng vật nhỏ này. Căn bản không sợ phệ hồn nghĩ kim ta sao. Đừng ngủ cảm giác. Đi bắt một cái phệ hồn nghĩ đến ăn nghĩ tới đây. Dương Vân Phàm đi đến mãng cổ cáp mô bên cạnh. Cầm một cái chạc cây. Đâm một chút nó. Phân phó nói. Ủa mãng cổ cáp mô mở ra mơ mơ màng màng đôi mắt nhỏ chử. Phát hiện là Dương Vân Phàm tại phân phó nó. Nó khó chịu chuyển động một cái thân thể. Bất quá vẫn là xoay người. Nhún nhảy một cái chui vào bên cạnh trong bụi cỏ. Chỉ chốc lát sau. Nó thì ngậm một nắm đấm đại phệ hồn nghĩ trở về. Nhưng mà. Cái này phệ hồn nghĩ tại trong miệng nó hoàn toàn biến hình. Mấy đầu vô cùng sắc bén chân đã triệt để tàn khuyết. Trên người nó cái kia không sợ phi kiếm hắc giáp. Cũng bị mãng cổ cáp mô độc dị. Hóa tan ra mấy cái vết nứt nhìn thấy nó cái kia to lớn đại trong đầu đổ. Vật. Vật nhỏ này độc tố thật sự là quá lợi hại. Liền phi kiếm đều không thể hư hao phệ hồn nghĩ giáp xác. Vậy mà ngăn không được nó độc dị. Dương Vân Phàm chập chập cảm khái một câu, tâm lý cũng có một chút kiêu ngạo. Mãng cổ cáp mô trước kia độc tố cũng không có như vậy mạnh, bị hắn nuôi nấm một năm mới tạo thành như thế lợi hại. Cái này mãng cổ cáp mô. Thế nhưng là hắn sau đó ngự long thần. Địa ngục tam đầu khuyển bên ngoài. Bồi dưỡng ra đến. Lại một cách tuyệt thế yêu thú u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chỉ là. Đột nhiên, Dương Vân Phàm nhìn một chút cái kia phệ hồn nghĩ đầu. Lại là phát hiện có cái gì không thích hợp. Thiên Kỳ, ngươi qua đây nhìn Dương Vân Phàm theo trong túi chứ vật xuất ra một cái tiểu cái kẹp. Tại thiếu nữ hiếu kỳ dưới con mắt. Hắn chậm rãi thăm dò vào đến cái kia phệ hồn nghĩ trong đầu. Rất nhanh, hắn kẹp đi ra một khối tử sắc tinh thể. Tinh thể này là toàn thân hình lục giác. Tay lớn chừng bằng móng tay. Mật độ rất lớn. Như vậy một khối nhỏ. Thì khiến người ta cảm thấy chiếu nặng. Lúc này. Tinh trên hạ thể còn lưu lại một tia hoàng nhiều dịch nhờn tinh diệu tử tinh hai người liếc nhau. Không khỏi thần sắc biến đổi. Bật thốt lên. Chẳng lẽ. Những thứ này tinh diệu tử tinh. Thực là phệ hồn nghĩ sau khi chết lưu lại lúc này. Dương Vân Phàm trong đầu. Không khỏi nghĩ đến một cái khả năng. Nếu như thế nói chuyện, tựa hồ hết thảy đều giải thích thông, bởi vì phệ hồn nhĩ luôn luôn một đoàn cùng một chỗ hành động. Dù là có người đã từng giết qua một hai con phệ hồn nhĩ, cũng không dám lát nữa đi thu thập phệ hồn nhĩ thi thể. Tự nhiên cũng vô pháp phát hiện bí mật này. Nhưng là, nếu như là phệ hồn nhĩ sau khi chết, mới có thể lưu lại tinh diệu tử tinh. Như vậy, vừa rồi tại cái kia một khối lớn cỡ bàn tay tinh diệu tử tinh phía trên, xuất hiện ấm phù dấu vết. Lại nên thế nào giải thích đâu? Dương Vân Phàm lại có một ít không nghĩ ra. Theo di tích thám hiểm tiến vào, hắn lại là cảm giác được, cái này di tích bí mật ngược lại càng ngày càng nhiều. Tối cường thần y hỗn đô thị 81 chương 1614 vũ thần thiết quyền. Cái này di tích bên trong tồn tại rất nhiều bí mật, trước mắt còn không cách nào giải thích. Tinh diệu tử tinh tồn tại là toàn thế giới cường giả chăm chỉ không ngừng thăm dò cái này di tích lớn nhất động lực. Muốn là bọn họ biết cái này tinh diệu tử tinh thực là phệ hồn nhĩ trong đại não sinh ra, không biết bọn họ lại là ý tưởng gì. Oanh, bỗng nhiên một cái tiếng vang cực lớn theo Dương Vân Phàm sau lưng cách đó không xa bỗng nhiên vang lên. Sau đó Dương Vân Phàm nhìn thấy một bóng người phanh một chút theo bom một dạng theo một cái kim loại trong thông đạo bị nện đi ra. Hắn thân thể đập ầm ầm tiến trong rừng rậm, trên đường đi đụng gãy vô số cành lá, trên mặt đất lưu lại một điều dài mười mấy mét thật sâu dấu vết, tựa như là bị cày bá cày ra đến một dạng. Khổ khổ bụi đất bay múa, lá rụng cuồng quyển. Một hồi về sau, Dương Vân Phàm nhìn thấy tại cái kia bị đụng gãy dưới một cây đại thụ mặt, một người mặt hoàng kim kỵ sĩ khải giáp khôi ngô nam nhân không ngừng giãy giụa lấy muốn đứng lên. Nhưng là hắn bị thương nặng, miệng bên trong không ngừng ho ra máu nữa, tha thiết máu tươi rơi vào hắn áo giáp màu vàng ống phía trên, tách ra lồng lấy đóa hoa màu đỏ ngòm. Nhưng mà không chờ hắn đứng lên, hoắt, một cái thân ảnh màu trắng lại là theo cái kia trong thông đạo thoát ra, giống một đầu tia chớp màu trắng, mang theo vô cùng lực lượng cảm giác nhất quyền đập ầm ầm tại cái kia nam tử khôi ngô ở ngực. Oanh một tiếng, một quyền này trực tiếp đánh nổ cái này hoàng kim khải giáp, khiến cho cái này kiên cố dị thường, liền đạn pháo đều không thể hư hao khải giáp, trong nháy mắt bị đánh lõm đi xuống một mảng lớn, khiến cho đến cái kia khải giáp phía dưới nam tử khôi ngô trong nháy mắt ánh mắt đầu lưới bỗng nhiên đột xuất đến, bởi vì hắn toàn bộ lồng ngực bị nhất quyền tập trung. Một quyền này lực lượng quá lớn, khiến cho hắn bên trong nói huyết áp bỗng nhiên tăng vọt, huyết dịch không chỗ có thể đi, dâng lên đến đại não. Cường đại huyết áp để hắn nhãn cầu cùng đầu lưới mất tự nhiên đột xuất tới. Chỉ là một cái thánh kỵ sĩ cũng dám chạy đến trước mặt ta khẩu xuất cuồng ngôn, liền xem như các ngươi lão đại đại kiếm thánh xôm cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Gió táp mưa rào giống như nhất quyền về sau, thiên địa lập tức bình tĩnh trở lại. Một người mặc áo bào màu trắng nam tử cao lớn xuất hiện tại cái kia tử vong kỵ sĩ trước đó, chậm rãi thu hồi quả đấm mình. Hắn sắc mặt kiêu căng nhìn một chút phía trước không chết có thể chết lại kỵ sĩ, sau đó phi phun một bãi nước miếng, lộ ra chẳng thèm ngó tới. Tại trước người hắn, người mặc hoàng kim khải giáp kỵ sĩ ở ngực đã lõm đi xuống một mảng lớn, chết càng là vô cùng thê thảm. Ánh mắt hắn, cái mũi, miệng lỗ tai, tất cả đều tiêu xả ra máu tươi, nhãn cầu càng là thật to đột xuất, tựa như là mắt cá chết bóng một dạng. Thánh kỵ sĩ cái này chết đi kỵ sĩ hoàng kim khải giáp, Dương Vân Phàm ký ức vẫn còn mới mẻ. Đây là thánh kiếm kỵ sĩ đoàn, 12 thánh kỵ sĩ khải giáp, ý vị này, cái này bị người một quyền đấm chết người là thánh kiếm kỵ sĩ đoàn bên trong một tên thánh kỵ sĩ, một cái tối thiểu là trúc cơ cảnh tầng thứ 7 cao thủ, lại bị người xem như là chó chết một dạng, nhất quyền đánh thành thịt vụn, thật sự là đáng sợ. Nhất quyền lúc này Dương Vân Phàm ánh mắt không khỏi nhìn chằm chằm cái kia thân thể mặt bạch y nam tử cao lớn. Nam tử kia thân thể cao tới hơn 2 mét. Mặt lấy đơn giản màu trắng võ sĩ bào. Hắn cường tráng giống một cái gấu bắc cực một dạng. Ánh mắt lãnh khốc. Coi thường sinh mệnh. Toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ nổ tung cảm giác bá đạo chi ý. Hắn không có mang bất kỳ vũ khí nào. Toàn thân cao thấp. Duy chỉ có một đôi vô địch thiết quyền vũ thần ý vân đột nhiên. Dương Vân Phàm trong đầu xuất hiện một nhân vật toàn thế giới cao thủ đông đảo. Nhưng là có thể một quyền đấm chết một cái thánh kỵ sĩ. Cũng chỉ có một cái. Cái kia chính là Liên Xô đệ nhất cường giả. Vũ thần ý vân vũ thần đại nhân lão sư chủ nhân theo vũ thần ý vân xuất hiện về sau. Tại cái kia trong thông đạo. Lần lượt đi ra 10 cái Bắc Huyền hội cường giả. Bọn họ thân phận vô cùng dễ nhận ra, cả đám đều mặc lấy Liên Xô chế thức giã chiến quân đựng. Có mấy cái thậm chí còn có phản khí tài thư kích thương áp 50. Trúc cơ cảnh giới cao thủ. Tuy nhiên cũng không e ngại phổ thông súng ốm. Thế nhưng là bị đường kính lớn phản khí tài thư kích thương áp 50 đánh tới. Cũng đủ để thụ thương. Súng đạn cái gì? Căn bản không đáng tiền. Một phát súng bắn tiệp. Có thể so với phổ thông trúc cơ cảnh toàn lực cao thủ nhất kích. Còn có thể tiết kiệm không ít thể lực. Thích hợp nhất loại này di tích thám hiểm. Lão sư. Nơi này là địa phương nào nhìn thấy cái này sắt thép di tích bên trong. Vậy mà tồn tại một cánh rừng. Vũ thần ý vân các đệ tử. Đều cảm giác được hết sức tò mò. Bẩm báo chủ nhân. Phụ cận phát hiện vô số linh quả linh thảo những thứ này linh quả linh thảo. Đầy đủ chúng ta Bắc Huyền hội sử dụng 100 năm nhưng mà đúng vào lúc này. Một số theo vũ thần ý vân gia tộc những người làm. Thì là phát hiện phụ cận trong rừng rậm. Tồn tại rất nhiều đối đãi ngắt lấy linh quả. Hưng phấn vô cùng trở lại báo cáo nói. Không tốt, vũ thần đại nhân, nơi này tồn tại khủng bố phệ hồn nghĩ. Chúng ta là không lập tức rút đi mặt khác một số Liên Xô quân đội nhân viên. Tại phủ cận xem xét một lần. Lại là bối rối trở về hồi báo nói. Cách này ba phe nhân mã đều nghe theo vũ thần ý vân mệnh lệnh. Thế nhưng là. Những người này không biết. Vũ thần ý vân rất chán ghét bọn họ luôn luôn để hắn làm những thứ này nhàm chán quyết định. Đều đừng ầm ý lúc này. Vũ thần ý vân lạnh hừ một tiếng. Đối với bọn hắn hỏi thăm. Hoàn toàn mắt điếc tai ngơ. Hắn bay thẳng đến hư không. Một đôi tròng mắt màu xám. Như điện quang. Nhanh chóng liếc nhìn một chút mảnh không gian này. Nơi này phát sinh qua chiến đấu. Trong không khí ẩm chứa kịch liệt thần thánh hỏa nguyên tố khí tức. Hẳn là giáo đình đại dự ngôn thuật. Chiến đấu. Phát sinh ở cái hướng kia vũ thần ý vân rất nhanh phát hiện một chút dấu vết. Hắn thân ảnh nhất động. Nhanh chóng hướng phía cái kia dốc núi phương hướng bay đi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thứ gì chỉ là. Hắn bay một nửa. Đột nhiên cảm giác được cái gì. Thân thể như chớp giật. Xoát chích rời qua đi. Tránh né lấy cái gì. Ken ghép. Ken ghép hắn quay đầu. Phát hiện cách đó không xa. Một cái toàn thân đen nhánh vô cùng phệ hồn nghĩ. Chính chớp động lên cánh. Phát ra khát máu vô cùng tiếng vang. Nhìn chằm chằm vũ thần ý vân. Phệ hồn nghĩ vũ thần ý vân sắc mặt nhất thời một trận kịch biến. Hắn thăm dò tội không chỉ một di tích. Biết tại toàn thế giới không ít di tích bên trong. Đều tồn tại phệ hồn nghĩ cái này một đáng sợ tộc quần. Đơn thể phệ hồn nghĩ cũng không đáng sợ trừ giáp xác so sánh cứng rắn bên ngoài cũng không khó đối phó. Thế nhưng là, phệ hồn nghĩ một khi xuất hiện, duy nhất một lần tối thiểu mấy ngàn con. Mỗi một cái thực lực đều có thể so với trúc cơ cảnh giới tu sĩ. Cho dù là mạnh như vũ thần ý vân cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Gặp này, vũ thần ý vân không có tiếp tục tiến lên, vừa nghiêng đầu, lại một lần nữa trở lại đại trong bộ đội. Lão sư, thế nào nơi này có nguy hiểm không nhìn thấy vũ thần ý vân trở về? Tất cả mọi người bốn phía. Bọn họ đều đối trong rừng rậm linh thảo linh quả. Tràn ngập hứng thú. Thế nhưng là nơi này có kỳ ngộ, khẳng định cũng gặp nguy hiểm. Ta vừa rồi gặp được phệ hồn nghĩ như không có gì bất ngờ xảy ra. Nơi này hẳn là tổ kiến chỗ những linh thảo này linh quả. Có thể là phệ hồn nghĩ thực vật. Vũ thần Ý Vân nói thẳng nói, thần sắc có một ít khó coi. Gặp được phệ hồn nghĩ, mang ý nghĩa nơi này cho dù có lại nhiều bảo vật cũng không thể thám hiểm. Ai cũng biết, phệ hồn nghĩ là một loại cực kỳ sát tính yêu trùng. Phệ hồn nghĩ hắn người nghe nói như thế, cũng là sắc mặt một trận tái nhợt. Bọn họ đều rõ ràng, phệ hồn nghĩ đáng sợ. Bọn họ một hàng mấy chục người, từng cách đều là trúc cơ cảnh giới bên trong cường giả. Thế nhưng là như gặp được phệ hồn nghĩ đại quân, cũng là miễn không đồng nhất chết. Nhưng là bên trong vùng rừng rậm này, bảo vật quá nhiều, nếu là cứ như vậy tay không rời đi thì thật sự là quá đáng tiếc. Nhập bảo sơn mà không đoạt được, về sau nhớ lại chỉ sợ muốn chọc giận chết oanh. Chỉ là lúc này, một đạo vô cùng sáng chói kiếm khí màu vàng ấm bỗng nhiên từ cỡ nhỏ trong thông đạo nổ bắn ra tới. Theo kiếm khí tiêu tán, một người mặc hoàng kim khải giáp, mang theo mặt nạ hoàng kim nam tử cao lớn, nắm song thủ trọng kiếm, theo cái kia trong thông đạo bay ra. Người này chính là Đại Kiếm Thánh. Zoom zoom, ngươi người, trước khi chết phát cho ngươi định vị, chính là chỗ này sao? Tại zoom về sau, một bộ áo giáp màu đen, tuấn nhã trên mặt lưu lại một tia vết máu. Thế nhưng là gương mặt lại vô cùng lạnh lùng Minh Vương Hades cũng là theo sát lấy bay ra ngoài. Hai người bọn họ song song lập trên không trung. Sau lưng Khô Lâu Hội, Thánh Kiếm Kỵ Sĩ Đoàn, mấy chục cái cao thủ theo sát. Quả nhiên là nơi này bọn họ bay sau khi đi ra, liếc mắt liền thấy cách đó không xa trong đám người, một bộ áo trắng Vũ Thần Ý Vân. Trong ánh mắt không nhận ra lộ ra một tia sát ý. Lúc này, Đại Kiếm Thánh Zôn cùng Minh Vương Hades liếc nhau, nhất thời giữ tợn cười rộ lên, nói: Vũ Thần Ý Vân, cuối cùng tìm tới ngươi, chúng ta trước hết là giết ngươi, lại đi giết Dương Vân Phàm. Ha ha, nghe vậy, Vũ Thần Ý Vân khinh thường cười cười, chậm rãi xoa bóp quả đấm mình, phát ra từng tiếng cốt cách giòn vang thanh âm. Chiến ý ồ ồ. Thần nói: Hành tẩu quá chậm, phải có cánh ngay tại cái này ba phe nhân mã ngăn cách mấy chục mét. Dương cung bạc kiếm thời điểm, bỗng nhiên một đạo thánh khiết vô cùng thanh âm vang vọng đất trời. Sau một khắc, bọn họ liền thấy tại cái kia trong thông đạo bay ra ngoài một người mặc vải bố thần bào, có thể phía sau lại mọc ra một đôi năng lượng màu trắng cánh kỳ quái nhân loại. Giáo đình người ba phe nhân mã không khỏi nhìn một chút, ánh mắt đều hơi hơi ngưng tụ lại tới. Giáo đình, Khô Lâu Hội, Thánh Kiếm Kỵ Sĩ Đoàn, Bắc Huyền Hội, cái này một cái tiểu tiểu xâm lâm mật cảnh. Trong nháy mắt, tụ tập toàn thế giới bốn đại thế lực một trận chiến này. Tựa hồ không thể tránh né tối cường thần ý hỗn đô thị 81 chương 1615 nhường nhìn zoom. Ngươi nhìn nơi đó, Minh Vương Hades ánh mắt ngưng tụ. Nhìn thấy phía trước, một đầu rõ ràng khe rãnh, tựa hồ bị người cứ thế mà đánh ra tới. Mà tại cái kia khe rãnh cuối cùng, nằm một cỗ thi thể. Cái kia trên thi thể còn mặc lấy thánh kỵ sĩ khải giáp. Pho ra xe Đại Kiếm Thánh zoom liếc một chút thì nhận ra. Cái kia thi thể đúng là hắn dưới trướng thánh kỵ sĩ Pho Ra Xe, một cách đi theo hắn mấy chục năm, trung thành tuyệt đối thủ hạ. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Vũ Thần Ý Vân, lãnh khúc nói: Vũ Thần Ý Vân, ngươi rất tốt. Từ đó về sau, chúng ta Thánh Kiếm Kỵ Sĩ Đoàn cùng các ngươi Bắc Huyền Hội không chết không thôi. Cái này không cần ngươi nói. Vũ Thần Ý Vân chẳng hề để ý, xùy cười một tiếng, nói: 20 năm trước, các ngươi hai cái đồ vô sỉ liên thủ giết lão sư ta, hôm nay ta giết ngươi một cái thánh kỵ sĩ, bất quá là lấy một điểm lợi tức. Nếu như các ngươi hai cái còn có một tia huyết tính, hôm nay ngay trước giáo đình Ngô thủ tịch khổ tu sĩ, Khánh An phét mặt. Các ngươi, người nào dám ra đây tiếp ta một quyền Vũ Thần Ý Vân tu vi? Đến cùng đạt tới trình độ nào? Ai cũng không rõ ràng. 5 năm trước, hắn đã đánh khắp Liên Xô vô địch thủ, được vinh dự Liên Xô 100 năm qua mạnh nhất tồn tại. Mà hắn xuất ngoại trận chiến đầu tiên cũng không phải là đi Bắc Mỹ khiêu chiến Đại Kiếm Thánh Zoom, Minh Vương Hades, cũng không có đi châu Âu khiêu chiến giáo đình cao thủ, càng không có xuôi Nam khiêu chiến Phật nước cường giả. Hắn trận chiến đầu tiên thì chọn lựa lúc ấy đã trải qua thiên hạ vô địch Lệ Cấm Nguyên Quân, có thể thấy được hắn tâm cao khí ngạo chi cực. Trừ Lệ Cấm Nguyên Quân, đã chứng mắt thế giới các quốc gia hắn cường giả trận chiến kia đến cùng đánh thành trình độ gì, ai cũng không biết. Chỉ biết là Vũ Thần Ý Vân cùng Lệ Cấm Nguyên Quân tại bên trong mật thất đối đãi một ngày. Sau đó, Vũ Thần Ý Vân cung kính rời đi. Lệ Cấm Nguyên Quân sau khi đi ra, cái này là đối thủ phía dưới tuyên bố cấm đoán Viêm Hoàng Thiết Vệ nhân mã tiến vào Siberia, khiêu khích Bắc Huyền Hội. Lệ Cấm Nguyên Quân như thế hành động như vậy, đủ để chứng minh Vũ Thần Ý Vân thế lực cường hãn, đã gây nên Lệ Cấm Nguyên Quân coi trọng. Lúc này, Vũ Thần Ý Vân nhất quyền thì đánh nổ Thánh Kỵ Sĩ Ho Ra Xe Khôi Giáp. Cho dù là tại cách này đủ để ngăn chặn đạn pháo Hợp Kim Khôi Giáp thủ hộ phía dưới, Thánh Kỵ Sĩ Ho Ra Xe cũng khó thoát khỏi cái chết. Hắn tử trạng cực thảm vô cùng, bị Vũ Thần Ý Vân nhất quyền đánh nội tạng chấn vỡ thành thịt vụn, thất khiếu chảy máu. Nhìn kỹ bầu ngực hắn, khôi giáp phía trên còn lưu lại một rõ ràng lõm quyền ấm. Cái này ấm ký đủ để chứng minh Vũ Thần Ý Vân thiết quyền là bực nào thế đại lực trầm. Đại Kiếm Thánh Zoom, Minh Vương Hades tự hỏi muốn đánh bại Thánh Kỵ Sĩ cao thủ cấp bậc, tuy nhiên cũng có thể đánh bại, nhưng là tuyệt đối làm không được như thế hời hợt Vũ Thần Ý Vân. Hắn một đôi thiết quyền rốt cuộc mạnh cỡ nào, ai cũng không biết. Nhưng lúc này vô luận là Minh Vương Hades vẫn là Đại Kiếm Thánh Zoom cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng Vũ Thần Ý Vân, trừ phi bọn họ liên thủ. Thế nhưng là giáo đình nhân mã lại ở một bên nhìn chằm chằm. Nếu là bọn họ liên thủ, khó đảm bảo giáo đình người sẽ không đứng tại Vũ Thần Ý Vân một bên. Cường giả tự nên có cường giả tâm tính. Một đối một không dám đánh, hai đánh một sự tình, ngẫu nhiên làm một lần ngược lại là không sao. Có thể 3 ngày 2 đầu làm như vậy, nhưng bây giờ là dễ dàng bị người dễu cợt. Đã các ngươi không động thủ, cái kia thì không muốn nói gì báo thù nói nhảm. Này bảo vật đông đảo, lão tử lười nhắc cùng các ngươi lãng phí thời gian. Vũ Thần Ý Vân hừ một tiếng, quay đầu đi, phân phó nói: tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng túi trữ vật. 3 người tổ 1, tách ra hành động, đem trên đường có thể để hái linh thảo linh quả hết thảy mang đi. Nói, Vũ Thần Ý Vân nhìn về phía giáo đình bên kia, phía sau mọc ra một đôi năng lượng màu trắng cánh lông vũ bay trên không trung khổ tu sĩ. An phép, nói, an phép, chúng ta Bắc Huyền Hội muốn phía tây địa bàn. Hắn 3 phương hướng, ngươi chọn một đi. Vũ Thần Ý Vân cường thế, để giáo đình một phương người cũng không dám có cái gì lời oán giận. Lúc này, bọn họ yên lặng nhìn một chút thất khiếu chảy máu mà chết Thánh Kỵ Sĩ, trong lòng hoảng sợ. Thật sự là cường hãn vô địch nhất quyền. Một quyền này khiến người ta khó có thể sinh ra đối kháng niềm tin. Lúc này, An Phép gật gật đầu, cười khổ nói: cái kia liền đa tạ Vũ Thần hảo ý, bất quá chúng ta trước đây đã có người tiến vào đến rừng rậm này mật cảnh bên trong, hiện tại cũng không biết người ở chỗ nào, có phải hay không vẫn lạc, hoặc là thủ thương trốn đi. Nếu là Bắc Huyền Hội bằng hữu trên đường gặp được, phiền phức cho ta truyền lại một chút tin tức. Vừa rồi An Phép đến rất là thời điểm, muốn là hắn đến chậm một bước, Minh Vương Hades cùng Đại Kiếm Thánh Zoom hai người này nhất định liên thủ theo chính mình đánh nhau. Vũ Thần Ý Vân tuy nhiên cường thế, có thể cũng không phải người ngu, một đối một hắn cũng không e ngại hai người này. Có thể hai người liên thủ, dù là mạnh như Lệ Cấm Nguyên Quân cũng muốn suy tính một chút. Hắn tự hỏi còn không có mạnh đến loại trình độ này. Vừa nghĩ đến đây, Vũ Thần Y Vân cũng là có qua có lại. Cười nói, an phép, ta cho ngươi một bộ mặt. Đáp ứng nếu là nhìn thấy các ngươi người, ta sẽ cho người cho ngươi thông báo. Thời gian cấp bách, ta thì không cùng ngươi nhiều lời nói. Vũ Thần Y Vân quay người, hướng phía tây phương hướng. Thảm thực vật nhất là rậm rạp, linh khí nồng nặc nhất địa phương bay đi. Trên đường đi tuy nhiên có rất nhiều phệ hồn nghĩ, có điều Vũ Thần Y Vân tản mát ra khí thế cường đại. Những phệ hồn nghĩ đó cũng có một chút hiếp yếu sợ mạnh, không dám lên trước. Lại nói, Vũ Thần Y Vân cũng không có xúc phạm bọn họ cấm kỵ, cho nên chúng nó cũng không quản Vũ Thần Y Vân. Nếu là Vũ Thần Y Vân hướng phía cái kia dốc núi mà đi, cái kia chính là một cái khác tình huống. Chờ đến Vũ Thần Y Vân rời đi, Đại Kiếm Thánh Dôn cùng Minh Vương Hades nhìn giáo đình nhân mã liếc một chút. Đại Kiếm Thánh Dôn lạnh hừ một tiếng, tư thái cường thế nói, an phép, ta cùng Hades muốn phía đông cùng phía nam địa bàn phía bắc lưu cho ngươi. Thế nào ngươi không có ý kiến? Chớ vừa rồi nếu không phải cái này an phép đến lúc thật sự là quá xảo hợp. Hắn cùng Minh Vương Hades nói không chừng đã liên thủ xử lý Vũ Thần Y Vân. Một cơ hội này không có nắm chắc tốt. Muốn lại có một cái cơ hội diệt trừ Vũ Thần Y Vân, không biết muốn chờ tới khi nào. Lúc này, Zoom đương nhiên sẽ không đối giáo đình người có sắc mặt tốt. Xin cứ tự nhiên, an phép lạnh lùng nhìn Đại Kiếm Thánh Zoom một dạng, ngữ khí lạnh lẽo nói. Tốt, chúng ta đi. Đại Kiếm Thánh Zoom hơi hơi gật gật đầu, mà hậu chiêu hô thủ hạ nhân mã nhao nhao rời đi. Chờ Đại Kiếm Thánh Zoom cùng Minh Vương Hades sau khi đi, an phép mới lạnh lùng đích nói thầm một câu nói. Một cái lùi bại kỵ sĩ đời sau, một cái vong quốc công tước đời sau, hừ cuồng vọng cái gì? Lạnh hừ một tiếng về sau, an phép bình yên tĩnh một chút chính mình tâm tình, sau đó lấy ra bộ đàm, nhanh chóng điều đến một cái kênh, kêu lên, rút, ta là an phép, ta đã đi tới rừng rậm mật cảnh, đại đội nhân mã đang chạy đến. Ngươi ở đâu? Nghe được xin trả lời tối cường thần y hỗn đô thị 81 chương 1616 vũ thần. Tiếp ta một kiếm. Rừng rậm mật cảnh bên trong bảo vật đông đảo, để cách này bốn phe nhân mã đều tạm thời nhẫn nhường một bước, mang tính lựa chọn quên mỗi người tích xúc trăm năm sinh tử cừu hận. Nhưng là loại này nhường nhịn chỉ là tạm thời, giữa bọn hắn sớm muộn sẽ có một trận khoáng thế đại chiến. Mà tại trước khi đại chiến, nhất định phải không ngừng tích lũy bên mình thực lực. Tìm tới rốt, đem tinh diệu tử tinh mang về giáo đình, bồi dưỡng càng rất mạnh hơn người. Đây là an phép chuyến này trọng yếu nhất sự tình. Về phần giết chết Minh Vương Hades, Đại Kiếm Thánh Dôn loại hình sự tình bọn họ giáo đình sớm muộn sẽ làm, chỉ là thời cơ chưa tới. Rốt, nghe được xin trả lời. Nghe được xin trả lời lúc này, an phép một bên cầm bộ đàm kêu gọi rốt, một bên nhìn thấy hắn ba phe thế lực chính tại điên cuồng thu thập linh thảo linh quả. Trong lòng của hắn phá lệ sốt ruột. So sánh với tinh diệu tử tinh tầm quan trọng, những linh thảo này linh quả lộ ra không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần tìm được rốt liền tốt. Trung ương đáy hồ, rốt chính ngừng thở yên tĩnh trốn ở trong hồ nước. Hắn có thể nhìn thấy bên bờ cách đó không xa, trên mặt hồ khoảng không, từng dãy phệ hồn nghĩ chính nhìn chằm chằm theo dõi hắn. Tuy nhiên ngăn cách hồ nước, chúng nó không dám xuống tới. Thế nhưng là cái kia lạnh lẽo ánh mắt vẫn là để rốt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn biết, chỉ cần hắn lộ ra mặt nước dù là một chút, những thứ này phệ hồn nghĩ liền sẽ cùng công chi, đem hắn gặm nuốt thành một đống bạch cốt đồng bạn thê thảm chết dạng. Hắn nhưng là tận mắt thấy. Tít tít tít. Đúng vào lúc này, bầu ngực hắn chỗ bộ đàm phát ra âm thanh, đây là có tín hiệu tiến đến. Loại này bộ đàm là châu Âu quân sự công ty nghiên cứu chế tạo, chuyên môn dùng cho đặc chủng binh tác chiến sử dụng. Máy phát tín hiệu có thể bao trùm 20 cây số phạm vi, mà lại có thể tải nhiệt độ cao, dưới nước, các loại phức tạp trong khu vực công tác. Cho dù là dưới nước, bộ đàm chỉ muốn mở ra, một dạng có thể nghe được thanh âm. Tí tách rốt kết nối thông tin khí. Rốt. Ngươi ở đâu? Chúng ta đã đến rừng rậm mật cảnh. Nghe được xin trả lời, mau trả lời. Rốt. Thời gian có hạn trong máy bộ đàm. An phép thanh âm. Nhất thời truyền tới. Tuy nhiên bởi vì nước cách trở. Rốt nghe được thanh âm đứt quãng. Thế nhưng là cũng có thể nghe rõ ràng. An phép đã đến hắn viện binh đến, thế nhưng là. Rất nhanh lại có một vấn đề làm phức tạp hắn. Ta làm sao liên hệ an phép đại nhân? Ta căn bản ra không được rốt tại dưới nước. Căn bản không dám lộ ra đầu. Vô luận hắn lặn xuống nước ở đâu. Trên mặt hồ luôn có một đám phệ hồn nghĩ đang ngó chừng hắn. Chỉ cần hắn dám ra đây. Nghênh đón. Nhất định là giống như cuồng phong bạo vũ công kích. Chỉ cần hắn dám lộ ra mặt nước. Chỉ sợ. Không chờ an phép chạy đến. Hắn liền bị những thứ này phệ hồn nghĩ ăn chỉ còn lại có cặn bã có đột nhiên. Rốt nhìn thấy dưới đáy nước một khối đá. Cái hồ này thực cũng không phải là rất sâu. Chỉ có 5-6 mét chiều sâu. Sâu nhất địa phương cũng bất quá hơn 10 mét. Đáy hồ cảnh tượng, lấy rốt thì lực, có thể thấy nhất thanh nhị sở. Lúc này, hắn lặn xuống thấp nhất, nhặt lên một khối đá. Hắn tuy nhiên không thể ngoi đầu lên. Thế nhưng là, có thể hướng phía bên ngoài ném đồ. Vật. Nhờ vào đó cho an phép phát tín hiệu. Chắc hẳn, an phép đại nhân nhìn thấy cái này hòn đá. Nhất định sẽ chú ý tới ta buồn ngủ cảnh dạng này. Ta liền phải cứu lúc này. Rốt. Không khỏi nghĩ đến được cứu chi sau sự tình. Vì giáo đình lập xuống lớn như thế công nhà tu chính mình. Tiếp qua mấy năm. Nhất định có thể tiến vào giáo đình nguyên lão hội. Trở thành giáo đình đức cao vọng trọng tồn tại. Hắn nghĩ như vậy. Trong tay đã bắt đến một khối lớn cỡ bàn tay thạch đầu. Chỉ là không biết là sao. Hắn cảm thấy tảng đá kia có một ít nặng nề. So phổ thông thạch đầu. Trọng đại khái gấp 3. Bất quá, hắn cũng không. Có suy nghĩ nhiều. Cảm thấy có thể là bởi vì dưới nước lực cản duyên cớ. Hoặc là hắn dưới đáy nước đợi đến quá lâu. Đại não thiếu oxy. Dẫn đến hắn phán đoán phía trên có một ít sai lầm. Một giây sau. Oanh một chút. Rốt đem hết lực khí toàn thân. Đem cái này hòn đá. Như là đạn pháo một dạng. Theo đáy hồ ném bắn đi ra. Hòn đá lấy cực nhanh tốc độ theo đáy hồ vọt lên. Phát ra một tiếng vang cực lớn. Mang theo bọt nước văng khắp nơi. Quả nhiên hấp dẫn rất nhiều người chú ý vũ thần đại nhân. Bên kia có đồng tính minh vương đại nhân. Trong hồ phát ra một tiếng vang thật lớn. Giống như có đồ vật gì bay lên nơi đây hồ nước. Vừa vặn ở vào tây nam phương hướng. Bắc huyền hội cùng khô lâu hội lâm thời chia cắt địa bàn chỗ giao giới. Lúc này Bắc huyền hội cùng khô lâu hội phụ cận nhân viên. Đều phát hiện chỗ này tình huống không thích hợp. Đi xem một chút. Cùng lúc đó, Minh Vương Hades cùng Vũ Thần Ý Vân cấp tốc mang đám người chạy tới. Vũ Thần Đại Nhân, chúng ta phát hiện một khối lớn cỡ bàn tay thạch đầu, vừa rồi nó theo trong hồ chính mình bay lên. Bắc huyền hội người khoảng cách gần nhất. Rất nhanh liền đem trong hồ bay ra ngoài thạch đầu. Tìm tới. Cung kính đưa cho Vũ Thần Ý Vân. Trong hồ bay lên thạch đầu, Vũ Thần Ý Vân hơi hơi trầm ngâm một chút, cảm thấy có một ít kỳ quái. Bất quá, hắn vẫn là đưa tay qua tiếp nhận cái kia một khối lớn cỡ bàn tay thạch đầu. U Vinh Quy Quy Mơ. Tảng đá kia làm sao nặng như vậy? Đúng lúc này, Vũ Thần Ý Vân cảm giác được có cái gì không đúng. Tảng đá kia quá nặng. Nặng có một chút không giống bình thường. Cùng lúc đó, hắn chả cảm giác được trên tảng đá truyền đến một chút ôn nhuận tinh thần nguyên lực. Để linh hồn hắn mười phần thoải mái. Chẳng lẽ trong đầu đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, Vũ Thần Ý Vân tâm hơi hồi hộp một chút. Sau đó, hắn trở nên cuồng hỉ vô cùng. Đồng thời, ngón tay hắn chậm rãi bóp tại cái kia trên hòn đá, phát ra một tia lực lượng. Răng rắc lấy hắn vô cùng cường đại lực lượng. cho dù là sắt thép trong tay hắn cũng biết biến hình. Nhưng mà cái này một khối đá, hắn dùng 8 điểm khí lực, vậy mà đều không có bóp nát. Chỉ là lúc này chợt phát ra một tiếng vang giòn. Ngay sau đó, hòn đá kia bên ngoài, một tầng màu đen bột phấn chậm rãi vỡ vụn ra, lộ ra bên trong nguyên bản bộ dáng tử sắc, tản ra hào quang ấm ánh tinh thể. Cái này một phần hào quang màu tím, không giống bình thường, sáng để mắt người đều không mở ra được. Tinh diệu tử tinh, ha ha, hồ này bên trong lại có tinh diệu tử tinh. Nhìn thấy cái này quen thuộc hào quang màu tím, Vũ Thần Ý Vân nhìn không được cười ha hả. Tử sắc tinh thể vẫn là tại số 13 di tích bên trong phát hiện, trừ tinh diệu tử tinh, hắn căn bản nghĩ không ra khác đồ vật. Đây chính là vô thượng chí bảo, hắn không nghĩ tới hôm nay vậy mà bánh từ trên trời rớt xuống, để hắn lấy không một khối. Hơn nữa, còn là lớn như vậy một khối tinh diệu tử tinh. Vũ Thần Ý Vân đem đồ vật giao ra, không phải vậy chết. Minh Vương ha đét chạy đến trên đường, nghe được trong hồ bay lên một khối đá, hắn cũng cảm giác được không thích hợp. Lúc này nghe được Vũ Thần Ý Vân tiếng cười to, hắn cũng là nhìn không được sắc mặt cuồng hỉ. Vừa rồi hắn không nguyện ý theo Đại Kiếm Thánh Dôn liên thủ. Thứ nhất là cảm thấy hai đánh một mất mặt. Thứ hai là chết cái kia thánh kỵ sĩ, cũng không phải hắn người. Liên quan đến hắn cái rắm ấy, không có chỗ tốt sự tình, hắn mới lười nhắc động thủ. Nhưng lúc này lại không giống nhau. Minh Vương ha đét nhìn không được cười ha hả. Số 13 di tích, ta đến 3 lần, không có tìm được một khỏa tinh diệu tử tinh. Lần này tại truyền thừa trong phòng đạt được 3 khỏa. Ta còn tưởng rằng vận khí đã không tệ, không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà lại gặp được. Hơn nữa còn là lớn như vậy một khối. Cái này một khối đủ để bù đắp được 100 khỏa phổ thông tinh diệu tử tinh. Hắn cười lớn, sau đó đột nhiên biến sắc, trở nên dữ tợn lạnh lùng vô cùng, quay đầu về một phương hướng khác la lớn. Zoom. Nên xuất thủ thanh âm này cuồn cuộn truyền ra đi, mang theo vô cùng sát khí mà theo hắn thoại âm rơi xuống. Một giây sau, một nói kim sắc kiếm quang bỗng nhiên ở chân trời sáng lên. Vũ Thần Ý Vân, tiếp ta một kiếm. Một đạo kiếm mang giống như sao băng, lệ thét lên vẽ qua bầu trời, mang theo không thể ngăn cản lực lượng hướng phía Vũ Thần Ý Vân vung tới. Một kiếm này đánh tới, kim quang bên trong mơ mơ hồ hồ hóa ra một đầu kim sắc liệt ưng bay lượn mà đến, mang theo vô cùng nóng rực năng lượng, lúc này thiêu đốt lấy cả mảnh trời khoảng không, dẫn tới không gian cũng bắt đầu mơ hồ, bắt đầu vặn vẹo. Một kiếm này để thiên địa cũng vì đó biến sắc. Tối cường thần y hỗn đô thị 81 chương 1617. Một quyền này tên là bất động nơi xa. Dương Vân Phàm cùng Hoàng Thiên Kỳ yên tĩnh nhìn lấy một màn này. Từ khi cái này bốn phe thế lực sau khi đi vào thì lấy liếm tức thuật thu liếm chính mình khí tức, đồng thời để mãng cổ cáp mô thả ra kịch độc khói trướng mê hoặc hắn người, làm đến bọn hắn coi là chỗ này là cái độc vật khói trướng chi địa, không dám tới. Dù sao chỗ này rừng rậm mật cảnh, khắp nơi đều là linh thảo linh quả, không cần thiết tới một cái khói độc trướng khí ngang dọc địa phương mạo hiểm. Mạo hiểm cũng phải nhìn hồi báo suất lớn không lớn. Có mãng cổ cáp mô trợ giúp, Dương Vân Phàm cùng Hoàng Thiên Kỳ một mực an ổn tại một chỗ chỗ ẩn giấu, tòa sơn quan hổ đấu. Nếu như cái này bốn phe thế lực có thể đi trêu chọc phệ hồn nhĩ đại chiến một trận, hoặc là chính bọn hắn trước đánh nhau, như vậy hai người bọn họ liền có thể mượn cơ hội này rời đi. Lúc này quả nhiên không ra bọn họ sở liệu, một cách theo đáy hồ bắn ra tinh diệu tử tinh, thành công gây nên Minh Vương Há Đét cùng Đại Kiếm Thánh Dôn chú ý. Bọn họ cùng Vũ Thần Ý Vân chiến đấu quả nhiên bạo phát bất quá. Khi bọn hắn nhìn thấy Đại Kiếm Thánh Dôn một kiếm kia khiến cho thiên địa đều biến sắc, cũng đều là giật nảy cả mình. Thật đáng sợ một kiếm, Dương đại ca, hắn một kiếm này cùng ngươi kinh thiên một đao Để ý cảnh phía trên, cực tương tự, đều là tại ra chiêu trong nháy mắt thì khóa chặt toàn bộ không gian. Vũ thần Ý Vân, trừ chính diện tiếp kiếm, cơ hồ không có bất kỳ cái gì hắn lựa chọn. Thiếu nữ mở to hai mắt, muốn xem một chút thế giới đứng đầu cường giả Vũ thần Ý Vân ứng đối ra sao một chiêu này. Dương Vân Phàm lại là biết đại kiếm thánh Dôn kiếm này thực so với chính mình kinh thiên một đao muốn mạnh hơn một điểm. Hắn đối với khí thế, nắm bắt thời cơ, đều là diệu đến đỉnh phong. Đại kiếm thánh Dôn, danh xưng thế giới tam đại đỉnh phong cường giả, quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Không biết Vũ thần Ý Vân hội ứng đối ra sao. Dương Vân Phàm lúc này cũng là ngưng thần nín hơi, yên tĩnh nhìn lấy Vũ thần Ý Vân động tác. Bên trên bầu trời, một nói kim sắc kiếm quang, vô cùng nóng rực xẹt qua trời cao, hướng phía Vũ thần Ý Vân đánh tới. Hắn đã cảm giác được, thân thể của mình không gian xung quanh, tựa hồ cũng bị một loại không khỏi năng lượng khóa chặt. Để hắn chuyển động thân thể thời điểm, có một loại vô cùng vướng víu cảm giác, giống như lâm vào vũng bùn một dạng. Mà lại, một kiếm này tốc độ quá nhanh. Hắn muốn thoát ly kiếm quang khóa chặt. Lấy hắn hiện tại trạng thái, là hoàn toàn làm không được. Lúc này, trừ đón đỡ, cơ hồ không có hắn lựa chọn một kiếm này. Không tệ, Vũ thần Ý Vân tuy nhiên rơi vào hạ phong, nhưng hắn thần sắc đạm mạc, tựa hồ đem sinh tử hoàn toàn không để ý. Lúc này đối mặt uy lực này tuyệt luôn một kiếm, chẳng những không có bất kỳ kinh hoàng nào, ngược lại tán thưởng một tiếng Vũ thần Ý Vân. Tên đầy đủ: Ý Vân, Ý Vân No Huyết Mi Chi A Duy Kỳ. Hắn xuất sinh dòng dõi quý tộc, chính là Sa Hoàng nước Nga, Mát Cơ Va Đại Công Tước, Mi Chi A Duy Kỳ gia tộc đích hệ tử tôn. Gia tộc này là Sa Hoàng nước Nga bên trong, không có gì ngoài hoàng tộc bên ngoài, tôn quý nhất một đẳng công tước gia tộc. Nhưng mà tại hắn xuất sinh không lâu về sau, Sa Hoàng nước Nga cũng là bị lật đổ. Hắn theo 3 tuổi bắt đầu, liền theo gia tộc tại châu Âu lang bạc kỳ hồ, trở thành vong quốc quý tộc. Chờ hắn thời điểm thành niên, châu Âu phát sinh chiến tranh thế giới lần thứ 2. Ban đầu thế giới này văn minh trung tâm châu Âu bị hòa mình phế tích, mà hắn thành viên gia tộc trong chiến tranh lần lượt chết đi. Toàn cả gia tộc chỉ còn lại có vài người ít ỏi, mà lúc đó Liên Xô quân đội tại trải qua ngắn ngủi thất bại về sau, thì lại như là dòng lũ sắt thép cuồn cuộn hướng tây phóng tới Germany thủ đô Berlin, không thể ngăn cản. Hắn vào năm ấy gặp được lão sư hắn Bắc Huyền Vũ Tôn, bởi vì hắn tư chất xuất sắc, bị Bắc Huyền Vũ Tôn bắt làm quan môn đệ tử, truyền thụ một thân bản lĩnh. Đồng thời Bắc Huyền Vũ Tôn còn dạy đạo hắn quan với quốc gia, tín ngưỡng, thủ hộ các loại khái niệm lang bạc kỳ hồ sinh hoạt, để hắn đối với an ổn hoàn cảnh phá lệ chân quý. Dù là lúc ấy Liên Xô chính quyền cùng toàn bộ thế giới không hợp nhau, nhưng là cái kia mấy năm, hắn lại tại Bắc Huyền hội bên trong cảm nhận được nhà đồng dạng ấm áp. Đối với hắn dạng này bên ngoài khốn cùng lang thang mấy chục năm người mà nói, loại này ấm áp phá lệ chân quý. Cùng lúc đó, nước hóa ra khái niệm cũng dần dần ở đáy lòng hắn mọc rễ nảy mầm. Lão sư hắn, Bắc Huyền Vũ Tôn, là một cái chính thức thiết huyết quân nhân, đem cả đời này đều dâng hiến cho vĩ đại quốc gia sự nghiệp. Hắn đời này sùng bái nhất người cũng là lão sư hắn, Bắc Huyền Vũ Tôn. Hắn vốn cho rằng mình tại lão sư chỉ đạo phía dưới có thể kế thừa lão sư y bát, cùng một chỗ thủ vệ quốc gia này. Nhưng mà 20 năm trước, Bắc Huyền Vũ Tôn ngoài ý muốn chiến tử, Liên Xô vậy mà cũng theo đó giải thể. Liên Xô trong đêm đó về sau, lập tức theo thế giới tối cường quốc nhà biến thành nhị lưu, tam lưu quốc gia. Nhân dân thu nhập, sinh hoạt mức độ một chút ngã xuống đáy cốc. Thủ vệ Liên Xô cả một đời Bắc Huyền Vũ Tôn, chiến tử hắn hai vị mạnh đại sư huynh, cũng chết Bắc Huyền hội trọng trách. toàn bộ đặt ở trên bả vai hắn, nếu đổi lại là mềm yếu người. Tại lúc ấy loại kia phong vân tế hội, quốc tế thế lực mãnh liệt niên đại, đã sớm bị vô số nhìn chằm chằm địch nhân nuốt làm bôi chỉ. Nhưng mà Vũ Thần Ý Vân không những không chết, hắn trả dùng chính mình một đôi thiết quyền, lại vì Liên Xô đánh ra một cách đường hoàng chi thế. Bây giờ toàn bộ thế giới nhấc lên Liên Xô, yêu nguyên đem gọi là hổ lang chi quốc, không thể không đề phòng. Lúc này Vũ Thần Ý Vân đứng tại chỗ, đối mặt đại kiếm thánh Xôn Kinh Thiên Nhất Kiếm, hắn không có bất kỳ cái gì tránh né tư thái. Tại hắn chấp trường Bắc Huyền Hội, làm Liên Xô đệ nhất cường giả 20 năm đến nay, đối mặt bất luận cái gì khốn cảnh, hắn cũng chưa từng nghĩ tới tránh né. Tránh là tránh không rơi. Lúc này Vũ Thần Ý Vân bỗng nhiên giơ tay lên, hung hăng cầm bốc lên một cái quyền đầu, sau đó chậm chạp vung ra. Nước mặc dù sụp đổ, một quyền này vung ra trong nháy mắt, lấy hắn làm trung tâm chỉnh phiến thế giới, phảng phất tại lúc này dừng lại xuống tới, trở nên cực kỳ chậm chạp, thời gian cũng giống là bỗng nhiên trở nên chậm gấp 10 lần một dạng. Đời này của hắn trải qua Sa Hoàng nước Nga, trải qua Liên Xô nước Nga, bây giờ lại biến thành liên bang nước Nga chính quyền quốc gia ý thức, thay đổi nhiều lần nhưng mà vĩnh hằng bất biến, là hắn thủ hộ. Dưới chân cái này một mảnh sơn hà đất đai, sơn hà còn tại ta một quyền này. Tên là bất động theo Vũ Thần Ý Vân chậm chạp trầm ngâm mà ra. Hắn trên nắm tay xuất hiện một chút hắc khí quấn quanh, trừ cái đó ra lại không nửa phần đặc dị. Theo thanh thế nhìn lại, so với cái kia đại kiếm thánh Dôn thi triển đi ra kinh thiên nhất kiếm, Vũ Thần Ý Vân một quyền này lộ ra quá mức phổ thông. Nhưng mà sau một khắc, làm Vũ Thần Ý Vân cái này nhẹ nhàng nhất quyền cùng ở trên bầu trời đánh tới kim quang kiếm khí trùng điệp đụng vào nhau về sau, ở đây đám người lại là kinh ngạc nhìn thấy cái kia cuốn tới không thể ngăn cản kim quang kiếm khí, vậy mà dưới một quyền này không cách nào tiến thêm nửa phần, một quyền này vậy mà như là bàn thạch không thể lay động. Ông đột nhiên, mọi người chỉ thấy Vũ Thần Ý Vân trên nắm tay hắc khí bỗng nhiên phát ra một từng vệt sóng gợn lăn tăn, quấn lên kim quang kia kiếm khí. Cái kia hảo đại vô cùng kim quang kiếm khí thì là đột nhiên phát ra một trận kịch liệt run rẩy. Sau một lát, phanh một chút, tan thành mây khói. Lập tức, vô số nhỏ bé kim quang kiếm khí suy suy tán loạn ra, kích xạ tới trên mặt đất, phát ra phúc phúc xuyên thấu bùn đất sắc bén thanh âm. Cùng lúc đó, một cỗ bất động bất diệt, cứng như tảng đá không sợ dũng khí, trong nháy mắt theo kiếm khí này chấn vỡ, truyền vào đến đại kiếm thánh Xôn trong tâm linh, trực tiếp trùng kích ý hắn đọc. Bất động thần quyền Vũ Thần Ý Vân, đại kiếm thánh Xôn thật không thể tin, cắn răng sợ hãi nói. Nhìn lấy chính mình tột cùng nhất một kiếm lại bị Vũ Thần Ý Vân nhẹ nhõm phá mất, lại nhìn Vũ Thần Ý Vân cái kia lập tại hư không một bộ bạch bào, lại nắm giữ uyển như thần ma giống nhau cường tráng to lớn thân thể. Lúc này đại kiếm thánh Xôn chỉ cảm thấy nội tâm vậy mà sinh ra một loại không thể ngăn cản hoảng sợ tới. Rút đi, vẫn là theo Minh Vương Hades liên thủ tái chiến Vũ Thần Ý Vân. Lúc này đại kiếm thánh Xôn nội tâm cực phức tạp, hắn không xác định chính mình liên thủ với Minh Vương Hades có thể hay không phá Vũ Thần Ý Vân cái này một đôi thiết quyền. Thế nhưng là cứ như vậy rút đi, chắp tay nhường ra cái kia một khối lớn cỡ bàn tay tinh diệu tử tinh, lại là hắn vô pháp tiếp nhận. Vũ Thần Ý Vân, hắn vậy mà ngăn trở Minh Vương Hades. Nhìn thấy Vũ Thần Ý Vân một quyền kia về sau, sắc mặt cũng là phức tạp rất nhiều. Nếu đổi lại là hắn, gặp được Vũ Thần Ý Vân một quyền này chỉ sợ cũng rất khó lại sinh ra cùng là địch ý nghĩ. Người này là trừ Lệ Cấm Nguyên Quân bên ngoài, hắn gặp được cái thứ hai không nguyện ý cùng là địch nhân vật cường hãn. Một quyền này hao tổn trong cơ thể ta một nửa nguyên khí, đại kiếm thánh Xôn thật sự là danh bất hư truyền. Vũ Thần Ý Vân mặc dù lạnh lùng đứng ở nơi đó, không có cái gì biểu lộ. Nhưng trên thực tế, thân thể của hắn cũng rất khó chịu. Đại kiếm thánh zoom một kiếm này quá mạnh, hắn tuy nhiên lấy chính mình song quyền phá một kiếm này, có thể cũng không có tuyệt đối nắm chắc dám tiếp kiếm thứ hai. Huống chi bên cạnh còn có một cái minh vương Hades tại nhìn chằm chằm. Ken ghét làm ba người rằng co tại nguyên chỗ, ai cũng không dám có hành động thời điểm. Từng tiếng cổ quái cánh vỗ thanh âm, nhưng lại xa xa theo cái kia trên sườn núi truyền đến. Mọi người nhất thời quay đầu đi. Một cái hỏa hồng sắc, khoảng chừng tiểu ngưu độc lớn nhỏ, to lớn phệ hồn nhĩ, tại vô số lớn nhỏ cỡ nắm tay, hắc giáp tùm phệ hồn nhĩ bao vây phía dưới, theo trên sườn núi địa để thông đạo bên trong chui ra. Cùng hắn hắc giáp phệ hồn nhĩ khác biệt, cái này màu đỏ phệ hồn nhĩ toàn thân cơ hồ là trong suốt, tản ra hỏa hồng sắc, giống như là tinh thể một dạng quang mang. Riêng là tại nó trong đầu, vậy mà tồn tại một khối to bằng đầu nắm tay, phảng phất là hỏa diễm đang nhảy chập chờn thần kỳ tinh thể kiến chúa. Ở đây tất cả mọi người đều là biến sắc. Này hỏa hồng sắc to lớn phệ hồn nhĩ, như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là phệ hồn nhĩ bên trong vương giả, một cái phệ hồn nhĩ tộc quần tồn tại. Cơ hồ tất cả đều là từ nàng sáng tạo, nàng là phệ hồn nhĩ vương giả kiến chúa. Đây là cái gì? Dương Vân Phàm thấy cảnh này cũng không nhịn được đứng lên. Phổ thông phệ hồn nhĩ trong đầu tồn tại to bằng móng tay tinh diệu tử tinh. Những thứ này tinh diệu tử tinh tựa hồ có thể liều nhận, còn có thể ở phía trên khắc hỏa ấm phù. Mà này hỏa hồng sắc kiến chúa, nó trong đầu tinh diệu tử tinh tựa hồ không giống bình thường, không phải là hỏa hồng sắc, mà lại cũng không phải là phổ thông tử sắc tinh thể. Trừ là màu đỏ bên ngoài, năng lượng cũng càng thêm cường đại. Cường đại đến tinh thể này vậy mà có thể lấy mắt trần có thể thấy trình độ tản mát ra bừng bừng hỏa diễm khí tức. Cái này năng lượng là muốn mạnh đến trình độ nào a? Muốn là có thể giết chết kiến chúa, đem ngọn lửa này tinh thể lấy ra hấp thu bên trong năng lượng, chỉ sợ một lần hành động trùng kích bất hủ kim đan đều không có vấn đề a. Tối cường thần ý hỗn đô thị 81 chương 1618 ám ảnh. Cái này kiến chúa trong đầu thần tinh cùng tinh diệu tử tinh khí tức làm sao như vậy tương tự? Loại suy nghĩ này chẳng những là Dương Vân Phàm một người. Lúc này ở đây tất cả mọi người đều nhìn thấy cái kia kiến chúa đại não vị trí cái kia một khối hỏa hồng sắc tinh thể. Bọn họ đều là chừng to mắt ùn ùn kéo đến phệ hồn nhĩ, không cách nào ngăn cản bọn họ đối với trí bảo sốt ruột ánh mắt. Cái kia kiến chúa thể nội hỏa hồng sắc thần tinh cùng tinh diệu tử tinh khí tức quá tương tự, mà lại tựa hồ càng thêm cường đại. Cái này để trong mắt tất cả mọi người đều toát ra điên cuồng vẻ tham lam. Phệ hồn nhĩ vốn là một loại hết sức kỳ lạ yêu trùng, mà lại nhưng phàm là bị nó công kích hơn người đều sẽ bên trong nó linh hồn độc tố. Loại độc tố này sẽ cho người trong khoảng thời gian ngắn trở thành ngu ngốc, mất đi năng lực suy tính, linh hồn chi lực khô kiệt, sau cùng bất chi bất giác chết thảm. Rất nhiều người đều đã từng hoài nghi phệ hồn nhĩ thể nội nhất định ẩn chứa một loại nào đó đặc biệt vật chất, có thể tăng tốc tinh thần lực tu luyện. Phổ thông phệ hồn nhĩ hắc giáp tùm, mà lại một khi hành động, số lượng đông đảo. Những tu sĩ kia tuy nhiên có một ít suy đoán, có thể lại cũng không muốn bởi vì một chút xíu từ không nói có suy đoán đi cùng phệ hồn nhĩ tộc quần liều mạng. Vậy mà lúc này, khi bọn hắn thấy rõ cái kia kiến chúa trong đầu hình thành hỏa hồng sắc thần tinh, còn có tinh thể kia phát ra to lớn cùng loại tinh diệu tử tinh một dạng, đối với linh hồn có phá lệ chấn nhiếp, có thể khí lực hơi thở, giờ khắc này bọn họ minh bạch này hỏa hồng sắc thần tinh nói không chừng là so tinh diệu tử tinh đối với tu sĩ linh hồn hiệu quả càng mạnh chí bảo. Giết nó, đoạt bảo. Đột nhiên cái này ý niệm điên cuồng tại tất cả mọi người trong đầu xuất hiện. Sau đó ý niệm này liền như là cỏ dại mọc rễ nảy mầm một dạng cấp tốc chiếm cứ bọn họ não hải. Nhưng là phệ hồn nghĩ số lượng quá nhiều, bọn họ ai cũng không dám tùy tiện tiến lên. Lúc này đi lên đoạt bảo không thành, chỉ sợ còn biết bị phản sát. Một đám người cứ như vậy cứng tại nguyên chỗ. Zoom, ngươi không sao chứ? Minh Vương Hades cấp tốc bay đến đại kiếm thánh Zoom bên cạnh. Hắn đối với Zoom cái này kẻ thù kiêm minh hữu mười phần giải. Vừa rồi một kiếm kia cơ hồ hao hết Zoom toàn thân linh khí, cần nghỉ ngơi thời gian thật dài, hắn mới có thể khôi phục toàn bộ chiến đấu lực. Lúc này thì coi như bọn họ liên thủ, Zoom nhiều lắm là phát huy ra một nửa thực lực. Ở bên cạnh còn có giáo đình cao thủ nhìn chằm chằm tình huống dưới, bọn họ một phương này cũng không chiếm ưu. Ta không sao, có điều tiêu hao một điểm linh khí mà thôi. Không quan hệ, ta tại Châu Nam Cực thu thập không ít linh dịch, đủ để ứng phó loại chuyện này. Zoom phất phất tay. Trên mặt tuy nhiên bởi vì vũ thần một quyền kia truyền đến ý cảnh, để hắn có một ít không dễ chịu, có thể trong cơ thể hắn cũng không lo ngại. Linh khí lưu truyền cũng mười phần bình thường, chỉ là tiêu hao rất lớn. Lúc này hắn theo chính mình không gian chứ vật bên trong xuất ra một bình chuyên chở chất lỏng màu vàng ấm vật chứa, cẩn thận đổ ra một tiến trong miệng mình, oanh một chút, làm cái này chất lỏng màu vàng ấm tiến vào cổ họng thời điểm. Chỉ là trong nháy mắt, Zoom chỉ cảm thấy mình huyết mạch giống như núi lửa bạo phát một dạng, toàn bộ đều phồng lên lên. Nguyên bản dòng nước đồng dạng bình tĩnh linh khí nhất thời hoa vi mãnh liệt dao động tại hắn trong kinh mạch cuồn cuộn bạo phát. Từng đợt cuồng bạo linh khí giống như biển cả rít gào cuồn cuộn gợn sóng một dạng tại hắn kinh mạch bên trong nhấp nhô, khiến cho hắn kinh mạch không ngừng nâng lên từng cái tiểu kết, lăn lộn không ngừng, để hắn khổ không thể tả. Bởi vì thống khổ, hắn trên trán gân xanh từng cây bạo khiêu lấy, cả người hắn cũng theo phát ra kịch liệt nhiệt độ cao. Trên thân mồ hôi rất nhanh bị bốc hơi, khiến cho hắn giống như được bỏ vào lồng hấp một dạng, toàn thân toát ra từng đợt nhiệt khí. Hô đại khái qua nửa phút, cảm ứng được trong cơ thể mình lại một lần nữa khôi phục toàn bộ thể lực, đại kiếm thánh Zoom không khỏi trùng điệp thở dốc một hơi, thầm nói: cái này cái gì cẩu thí linh dịch, tác dụng phụ thật sự là quá lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, lần tiếp theo ta cũng không tiếp tục phục dụng. Tuy nhiên vô cùng thống khổ, có điều linh dịch này hiệu quả lại là cực mạnh. Zoom cảm thụ một chút thân thể của mình đã khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Zoom, ngươi khôi phục thể lực sao? Minh Vương Hades nhìn thấy Zoom tuy nhiên tại miệng lớn thở dốc, thế nhưng là trên người hắn loại kia kịch liệt sóng linh khí lại một lần nữa khôi phục, không khỏi hưng phấn nói: không sai biệt lắm. Đại kiếm thánh Zoom gật gật đầu, trước mắt kiến chúa trên người nó phát ra cái kia một loại khí tức, so với tinh diệu tử tinh mà nói cường hãn trọn vẹn gấp 10 lần. Hắn có thể xác nhận chỉ cần giết cái này kiến chúa, đào ra nó trong đầu hỏa hồng sắc thần tinh, đầy đủ hắn cùng Minh Vương Hades lại tấn giai một lần, coi như không đạt được bất hủ kim đan cảnh giới, cũng đủ để ngang dọc thế giới. Cho dù là gặp được lệ cấm nguyên quân, bọn họ cũng có thể nhất chiến phổ thông phệ hồn nghĩ. Công kích năng lực chỉ có một loại, cái kia chính là dùng bén nhọn rác hút cắn xé địch nhân. Bất quá phệ hồn nghĩ tốc độ rất nhanh, số lượng cũng rất nhiều. Cái này kiến chúa chung quanh có nhiều như vậy phổ thông phệ hồn nghĩ thủ hộ, muốn lách qua những thứ này phổ thông phệ hồn nghĩ, trực tiếp đánh giết kiến chúa, chỉ có tốc độ thật nhanh, nhanh đến những phệ hồn nghĩ đó đều phản ứng không kịp, mới có thể mà lại. Nhất định phải một kích tất chúng. Đại kiếm thánh Zoom hít mắt, nhìn chằm chằm nơi xa đang triệu tập bốn phía phệ hồn nghĩ kiến chúa, tỉnh táo phân tích nói. Lúc này tại cái kia màu đỏ kiến chúa bên người đã có tối thiểu hàng ngàn con phệ hồn nghĩ vây quanh, nó hành vi mười phần cổ quái, cũng không công kích nhân loại, cũng không trở lại xào huyệt trốn đi. Ta nghĩ ta có thể thử một lần dùng ám ảnh đột phá vào đi. Chém giết kiến chúa đột nhiên. Minh Vương Hades lãnh khốc mở miệng nói ra. Tốc độ của hắn cực nhanh. Có thể nói là đệ nhất thế giới. Mà lại. Hắn chả nắm giữ một loại thần kỳ bí pháp ám ảnh. Loại bí pháp này có thể khiến cho hắn hư không bên trong ngắn ngủi xuyên toa một đoạn thời gian. Đoạn thời gian này tuy nhiên chỉ có không đến không phẩy mấy giây, 10 phần ngắn ngủi cơ hồ chỉ có một cái nháy mắt. Thế nhưng là, đối với Minh Vương Hades cái này các loại cao thủ cấp bậc tới nói, đủ để cho hắn xuyên phá mấy ngàn phệ hồn nghĩ vây quanh, tiến vào kiến chúa bên người. Khoảng cách gần triển khai tất sát nhất kích trước đây. Ở trong đường hầm, gặp được Dương Vân Phàm. Hắn sử xuất chính là ám ảnh cái này một độc môn tuyệt kỹ. Đem Dương Vân Phàm đả thương. Nghe vậy, đại kiếm thánh Dôm nhãn tình sáng lên. Ha đét. Như vậy, hết thảy thì nhờ ngươi nếu như thành công. Trở lại Bắc Mỹ về sau. Ta mời ngươi uống rượu ngon nhất tốt. Minh Vương Ha đét cười lớn một tiếng. Dôm. Dùng kiếm quang vì ta lược trận. Khai mở một cách lối đi. Đánh tan bên ngoài phệ hồn nghĩ nhìn ta đánh giết kiến chúa nhất thời. Cả người hắn trên thân. Tối nguyên khí màu đen. Điên cuồng lưu chuyển. Giống như là từng đoàn ngọn lửa màu đen. Cuồn cuộn nhảy lên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 81 chương 1619 tia chớp màu trắng. Cái này nguyên khí màu đen cùng Minh Vương Hades khoác trên người lấy áo giáp màu đen. Rất nhanh hóa làm một thể. Tản ra một chút huyền ảo khí tức. Này khí tức phản phất đến từ U Minh, mang theo tử vong, âm u, khiến người ta dùng mình. Ông ong lúc này, Minh Vương Hades toàn bộ thân hình ở trong hư không bắt đầu trở nên như ẩn như hiện. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất, khiến người ta thấy có một ít không chân thiết lên. Cùng lúc đó, trong tay hắn xuất hiện một thanh uyển như là trăng tròn hình tròn lưới dao sắc bén. Nhưng mà, cái này lưới dao sắc bén phía trên, trừ nắm tay chỗ, còn lại địa phương hết thảy phủ đầy lạnh lùng gai ngược. Cái này màu trắng lưới dao sắc bén, tại trên đỉnh chiếu rọi xuống đến hào quang màu nhũ bạch phía dưới. Lói lên lói lên. Nguyệt nhận phía trên thỉnh thoảng lộ ra từng đảo màu xanh lá bụi gai đồ án. Nhìn thập phần thần bí, liền bụi gai chi nguyệt đều lấy ra xem ra. Hades lần này muốn làm thật nhìn thấy Minh Vương Hades trong tay kỳ môn vũ khí. Đại kiếm thánh Zoom trên mặt cũng lộ ra vẻ mong đợi ý cười. Thật dù gì hư vô khí tức hắn vừa rồi ở trong đường hầm. Kích thương ta một chiêu. Giống như cũng là dùng loại thủ đoạn này. Xa xa tránh trong rừng quan sát các phương cao thủ động tính Dương Vân Phàm, nhìn không được nhíu mày. Đại kiếm thánh Zoom kim quang kiếm khí. Dương Vân Phàm tại vừa rồi đã từng gặp qua. Đại kiếm thánh Dung không hổ là Bắc Mỹ đệ nhất cao thủ, lại lấy đại kiếm thánh xưng hào tồn tại. Hắn kiếm thuật, không nói thiên hạ vô địch cũng đủ để xếp vào 3 vị trí đầu. Hắn đem giáo đình đấu khí thánh diễm cùng tự mình sáng chế song thủ đại kiếm thuật kết hợp chung một chỗ. Một kiếm vung ra, khí thế rộng rãi vô cùng. Có thể nói toàn thế giới có thể tiếp chính diện đại kiếm thánh Zoom một kiếm người. Có thể đếm được trên đầu ngón tay về phần Minh Vương Hades. Danh xưng Minh Vương. Cùng đại kiếm thánh Zoom nổi danh. Dương Vân Phàm tự mình lĩnh giáo qua Minh Vương Hades thủ đoạn. Luận lực công kích, Minh Vương Hades có lẽ so ra kém đại kiếm thánh Zoom. Nhưng là luận công kích dù gì đại kiếm thánh Zoom vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp Minh Vương Hades. Bụi gai chi nguyệt. Đây là Minh Vương Hades vũ khí. Nhìn lấy cái này lạnh lẽo phát lạnh cổ quái binh khí, Dương Vân Phàm có một ít trong lòng nghĩ mà sợ. Hắn vừa rồi công kích ta lúc chỉ dùng phổ thông nhất trường, liền đem ta đả thương. Nếu như lúc ấy hắn không có khinh thường, mà chính là sử dụng này dược gì vũ khí, nói không chừng ta sớm đã trọng thương cái kia từng cây lãnh nguyệt đồng dạng gai ngược. Chỉ là nhìn lấy cũng làm người ta tâm lý phát lạnh. Lại càng không cần phải nói, phối hợp với Minh Vương Hades cái kia dù gì thân pháp. Zoom. Chuẩn bị đúng vào lúc này. Dương Vân Phàm nghe được Minh Vương Hades lệ rít gào một tiếng. Sau đó, cả người hắn trong nháy mắt ẩn vào bóng đêm vô tận bên trong. Tiếp theo, hắn hóa thành một đạo ám ảnh, lấy ánh mắt không có thể bắt tốc độ, hướng phía cái kia phệ hồn nhĩ đại quân Hưu Bão Tố bắn đi. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, dù là đã biến thành một đoàn ám ảnh, cũng trên không trung lưu lại tầng tầng lớp lớp gợn sóng không gian. Này dù gì tốc độ, cùng lúc ấy Dương Vân Phàm ở trong đường hầm gặp được tình hình cơ hồ không có sai biệt. Không phải nói lúc ấy công kích Dương Vân Phàm một trưởng kia tốc độ không đến đó lúc 1/3. Nhanh Minh Vương Hades tốc độ quá nhanh, cơ hồ chỉ là nháy mắt, Minh Vương Hades thì tiếp cận đến kiến chúa ngay phía trước 20 mét chỗ. Ken ghét mà phệ hồn nhĩ đại quân cũng phát hiện hắn tồn tại, phẫn nộ bắt đầu hướng phía hắn đánh tới, ùn ùn kéo đến đại lượng phệ hồn nhĩ điên cuồng vây công hướng Minh Vương Hades. Những phệ hồn nhĩ đó đại quân căn bản không quan tâm tử vong, chúng nó cứng rắn giáp xác, đối với phổ thông binh khí cũng chẳng sợ hãi. Zoom xuất kiếm, cái này phệ hồn nhĩ đại quân thật sự là quá dày đặc. Cho dù là Minh Vương Hades tốc độ quá nhanh, nhưng là hắn cũng không thể không nhìn phía trước tồn tại phệ hồn nhĩ đại quân. Tốc độ của hắn càng nhanh, nếu như đụng vào những thứ này phệ hồn nhĩ giáp xác, chỉ sợ thương thế cũng càng nặng. Phải biết, những thứ này giáp xác trừ cứng rắn bên ngoài, còn rất dài có vô số gai ngược. Lúc này, hắn thân ảnh một cái dừng lại, sau đó hướng phía thân thể sau bầu trời, đột nhiên giống to một tiếng. Hades tránh ra đại kiếm thánh Zoom đột nhiên vọt lên thiên không, song tay nắm chặt to lớn song thủ đại kiếm. Hắn toàn thân đột nhiên phát ra có thể so với mặt trời kim sắc quang mang. Một thân vô cùng tươi đẹp đấu khí màu vàng ấm đem cả người hắn trong nháy mắt bao phủ. Bừng bừng thánh diễm đấu khí để hắn nhìn từ đằng xa lên tựa như biến thành một cái mặt trời. Khai thiên theo đại kiếm thánh Zoom giống to một tiếng, trên người hắn mặt trời kia đồng dạng đấu khí đột nhiên bộc phát ra vô cùng tia sáng chói mắt. Mà tại quang mang này sáng đến cực hạn thời điểm, lại là đột nhiên ảm đạm đi. Tại cực sáng về sau lại biến mất không còn tăm tích, khiến cho chúng mắt người trong nháy mắt có một ít không thích ứng. Nguyên bản cực chỗ sáng phương hình thành trống giống màu đen khu vực, tựa như trở thành hắc động một dạng. Nhưng mà một giây sau, một đạo vô cùng kim quang ấm ánh kiếm khí từ cái này đen nhánh trống không bên trong đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Giống như một kiếm này phá khai thiên địa, cắt đứt vũ trụ, một kiếm này so với vừa rồi đánh về phía vũ thần Ý Vân một kiếm kia càng thêm mãnh liệt. Nếu là nói vừa rồi một kiếm kia hắn chỉ vung ra 5 phần lực đạo, như vậy một kiếm này hắn làm theo là không quan tâm, thiêu đốt lên trong cơ thể mình kinh mạch bên trong tất cả nguyên khí. Hắn phục dụng cái kia kim sắc linh dịch chính là vì vung ra cái này bá tuyệt vô cùng một kiếm, oanh sắc bén hảo đại kiếm quang giống như long quyển phong một dạng điên cuồng bao trùm lên cái kia một đám phệ hồn nhĩ đại quân. Sắc bén kiếm khí trực tiếp phá vỡ phía ngoài nhất mấy chục cái phệ hồn nhĩ cứng rắn giáp xác, khiến cho được những thứ này phệ hồn nhĩ phát ra phúc phúc giáp xác vỡ vụn thanh âm, mảng lớn bị đánh giết. Theo bọn nó thể nổi toát ra màu xanh lá chất lỏng, mà kiếm quang bên trong bổ sung năng lượng thật lớn, cùng nóng rực kiếm khí càng là như biển lửa một dạng thiêu đốt lên toàn bộ phệ hồn nhĩ đại quân. Phệ hồn nhĩ bay trên không trung, chúng nó giáp xác tuy nhiên cứng rắn, có thể chống cự khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao, thế nhưng là chúng nó cánh lại là như thiền dược đồng dạng khinh bạc tồn tại. Bị ngọn lửa một thiêu, lập tức phát ra từng đợt xoẹt xoẹt đốt cháy khét thanh âm. Theo sát lấy thì là vô số phệ hồn nhĩ rơi xuống đất thùng thùng thanh âm. Mà nguyên bản bị vây quanh cực kỳ chặt chẽ, không có bất kỳ cái gì lỗ thủng kiến chúa chỗ, thì là tại trong một sát na chừa lại một cái cử đại khe hắn phệ hồn nghĩ nhìn thấy một màn này. Tất cả đều điên. Cuồng chạy tới, như là thiêu thân lao vào lửa đi ngăn chặn chỗ sơ hở này. Nhưng mà, chúng nó vẫn là chậm một bộ cơ hội tốt nhìn thấy cái này không còn làm. Minh Vương Hades trong nháy mắt hóa thành một đảo hắc ảnh. Ở trong hư không, ra sức đột tiến. Nháy mắt, hắn thì xuất hiện tại thân thể chừng nghé con lớn nhỏ, toàn thân tản ra hỏa hồng sắc quang mang kiến chúa trước đó. Khoảng cách kiến chúa không đủ nửa mét, hắn thậm chí có thể ngửi được kiến chúa trên thân loài kia đặc thù đất mùi tanh nói. Cùng nhìn thấy kiến chúa cái kia chiếu lấp lánh tinh hồng sắc lạnh lùng đôi mắt. Chết Minh Vương Hades trong mắt tàn khốc lói lên. Hắn phát ra mãnh hổ đồng dạng nổ hống. Sắc mặt dữ tợn. Đơn cầm trong tay cái kia nguyệt luôn đồng dạng binh khí. Cả người trong nháy mắt thành cong. Thể nội điên cuồng phun trào linh khí. Khiến cho hắn toàn thân phồng lên lên. Đặc biệt là cánh tay cùng trên đùi bắp thịt. Càng là như vậy. Cường đại nguyên khí. Ở chỗ này trong nháy mắt ngưng tụ. Khiến cho hắn nơi đây kinh mạch rõ ràng quá tải. Vậy mà tại bên ngoài cơ thể quanh quẩn lên từng đảo màu đen vân tay ánh sáng. Hưu một đảo thiểm điện trong tay hắn bùi gai chi nguyệt. Phát ra điên cuồng xoay tròn. Giống như là một vòng tia chớp màu trắng. Theo trong tay hắn bắn ra tối cường thần ý hỗn đô thị 81 chương 1620 kinh thiên nghịch chuyển thật là nhanh, tốc độ thật mạnh nhất kích nơi xa. Vũ thần ý vân nhìn thấy một màn này. Ánh mắt nhìn không được ngưng tụ lại đến. Đại kiếm thánh xôn uy lực tuyệt luôn hảo đại một kiếm. Phối hợp Minh Vương Hades này dường gì thiểm điện đột kích. Hai người phối hợp ăn ý trình độ. Quả thực thật không thể tin. Trách không được. 20 năm trước. Bọn họ có thể bước lui lệ cấm nguyên quân từ đó. Cùng lệ cấm nguyên quân đặt song song. Danh xưng thế giới tam đại đỉnh phong cường giả hai người này. Thật sự là lợi hại một đối một. Hắn không e ngại bất kỳ người nào. Thế nhưng là hai người liên thủ. Hắn bất đắc dĩ phát hiện. Chính mình thiết quyền mạnh hơn. Cũng làm không được lấy một địch hai nơi xa Dương Vân Phàm. Nhìn thấy hai người này toàn lực nhất kích uy lực. Cũng là giật nảy cả mình. Hai người này đều là trúc cơ cảnh giới tầng thứ 9 linh đài đỉnh phong cao thủ. Thực lực vậy mà đạt tới bực này sự đáng sợ. Như vậy, trúc cơ cảnh giới tầng thứ 10 linh đài, tầng thứ 11 linh đài, thậm chí đại viên mãn tầng 12 linh đài. Lại nên là cỡ nào cường đại tồn tại vừa nghĩ đến đây. Hắn không khỏi có một ít si cạch Minh Vương Hades toàn lực nhất kích. Trên đời này không có bất kỳ người nào có thể không nhìn. Cái kia kiến chúa thực lực. Khẳng định không có đạt tới bất hủ kim đan cảnh giới. Nếu không. Nó hoàn toàn không cần hắn phệ hồn nghĩ bảo hộ. Lúc này. Tại Minh Vương Hades Nguyệt luôn điên cuồng tập kích phía dưới kiến chúa cơ hồ không có có bất kỳ năng lực chống cự nào. Trong nháy mắt. Nó cái kia cử đầu to. Bị Minh Vương Hades Nguyệt luôn cắt đứt. Phúc phúc màu xanh lá chất lỏng theo nó chặt đầu chỗ điên cuồng phun ra đi ra. Nó nguyên bản hỏa hồng sắc thân thể. Trong nháy mắt. Phảng phất là ngắt điện đèn điện một dạng. Lập tức nhạt đi xuống. Khôi phục cùng phổ thông phệ hồn nghĩ một dạng. Đen nhánh nhan sắc. Duy chỉ có nó viên kia tồn tại thần tinh đầu lâu. Vẫn như cũ tản ra hỏa hồng sắc dường gì quang mang. Ha đếp. Lấy thần tinh đại kiếm thánh xôm ở phía xa. Nhìn thấy Minh Vương Hades một chút thì giết kiến chúa. Nhìn không được kích động hét lớn. Cùng lúc đó. Hắn nắm chặt trong tay đại kiếm. Đề phòng nói. Tất cả mọi người. Chuẩn bị. Tiếp ứng Minh Vương phòng ngừa phệ hồn nghĩ phản kích oanh ầm. Minh Vương Hades như chớp giật trực tiếp xòe bàn tay ra. Thăm dò vào cái kia bay lên đầu lâu bên trong. Lập tức đem một màn kia màu đỏ thần tinh cầm thật chặt tới tay, chỉ là trong nháy mắt hắn cũng cảm giác được một trận cử đại linh hồn run rẩy. Theo cái kia thần tinh chi bên trên truyền đến, để cả người hắn đều đi theo phấn khởi. Thứ này theo tinh diệu tử tinh đồng căn đồng nguyên, mà lại hiệu quả mạnh không chỉ gấp 10. Ta muốn phát đạt. Minh Vương Hades gặp qua tinh diệu tử tinh, biết tinh diệu tử tinh năng lượng ba động, cũng có thể dẫn từ bản thân linh hồn cộng minh. Nhưng mà, so với này hỏa hồng sắc thần tinh, kém quá xa lúc này. Trong lòng của hắn cuồng hỉ vô cùng, chờ ta hấp thu cái này một cái thần tinh năng lượng, nhất định có thể chiến thắng Lệ Cấm Nguyên Quân, trở thành đệ nhất thế giới cường giả. Lần này di tích thám hiểm, hắn có thể nói thu hoạch phong phú mà lại. Bằng vào cái này một cái thần tinh, hắn hoài nghi chính mình nói không chắc chắn cơ hội bước vào truyền thuyết kia bên trong bất hủ kim đan cảnh giới nơi xa. Dương Vân Phàm thấy cảnh này cũng là nhìn không được đứng lên. Một cái to bằng móng tay tinh diệu tử tinh liền có thể cải biến một người linh hồn tầng thứ, để người bình thường trở thành vạn người không được một thiên tài tu luyện. Cái này tinh diệu tử tinh là phổ thông phệ hồn nghĩ trong đầu sản xuất, chỉ phải cẩn thận thu thập. Vẹn vẹn chỗ này rừng rậm mật cảnh liền có thể thu thập hơn vạn khỏa. Thế nhưng là cái này một cái hỏa hồng sắc thần tinh lại là từ phệ hồn nghĩ kiến chúa, không biết dùng bao nhiêu năm mới tích lũy mà hình thành. Một cái tộc quần phệ hồn nghĩ, hơn mấy ngàn vạn con phệ hồn nghĩ bên trong mới có thể xuất hiện một cái kiến chúa. Toàn thế giới có lẽ chỉ có cái này một cái ngăn cách vài trăm mét, Dương Vân Phàm liền có thể nhìn thấy Minh Vương Hades trên mặt cái kia tham lam nụ cười. Hắn thậm chí biết Minh Vương Hades đang suy nghĩ gì. Minh Vương Hades, ngươi muốn dùng cái này một cái thần tinh đột phá đến bất hủ kim đan cảnh giới, sau đó đánh giết Lệ Cấm Nguyên Quân, để nước Mỹ lại một lần nữa ức hiếp toàn thế giới. Ngươi đang nằm mơ. Dương Vân Phàm hai con ngươi bộc phát ra trước đó chưa từng có tinh mang. Thiên Kỳ hắn bỗng nhiên đứng lên, sau đó đem mãng cổ cáp mô thu nhập thần một vương đỉnh. Sau đó hắn đối với thiếu nữ hô một tiếng: Dương đại ca. Lúc này Hoàng Thiên Kỳ phảng phất hiểu Dương Vân Phàm trong ánh mắt điên cuồng, nàng cái kia diễm lệ ngây ngô trên dung nhan cũng theo lộ ra một tia dứt khoát chi sắc, nhìn về phía Dương Vân Phàm, thanh thúy thanh âm mở miệng nói: Đồng sinh cộng tử, không rời không bỏ. Tốt đồng sinh cộng tử, không rời không bỏ, như có thể còn sống ra ngoài. Ta Dương Vân Phàm yên lặng nhìn thiếu nữ liếc một chút, phảng phất minh bạch nàng kiên trì, hắn cũng muốn hứa hẹn thứ gì. Dương đại ca, chúng ta nhất định có thể sống ra ngoài. Không chờ Dương Vân Phàm nói cái gì, thiếu nữ duỗi ra tay nhỏ ngăn chặn Dương Vân Phàm miệng. Nàng ánh mắt kiên nghị, không chút nào từng không lay được. Oanh, một giây sau thiếu nữ trên thân nổ bắn ra một trận kim sắc thuần túy vô cùng hỏa diễm nguyên khí. Lập tức một cái to lớn thái dương thần thân chim ảnh ở sau lưng nàng hiện hiện, nhanh chóng ngưng tụ thành thực thể. Tiếu tiếu một tiếng cao vút thanh thúy kêu to về sau, to lớn thái dương thần chim như chớp giật vẽ qua bầu trời. Cùng lúc đó, đang đến gần Minh Vương Hades thời điểm, Dương Vân Phàm miệng há ra một đạo hồng quang, nhất thời lấp lóe một chút phi kiếm lấy cực nhanh tốc độ, mang theo vô cùng sát khí, đâm về Minh Vương Hades chỗ hiểm. Phi kiếm Dương Vân Phàm đang từ phệ hồn nghĩ trong đại quân điên cuồng lui ra ngoài Minh Vương Hades, làm sao cũng không nghĩ tới, trừ đã sớm phòng bị vũ thần Y Vân, giáo đình khổ tu sĩ an phép bên ngoài, Dương Vân Phàm vậy mà cũng ở nơi đây. Dương Vân Phàm phi kiếm, hắn còn ký ức vẫn còn mới mẻ, tốc độ cực nhanh, uy lực sắc bén. Một kiếm giết hắn thủ hạ đại tướng An Phong Sô, kiếm này quá sắc bén, không thể đón đỡ phi kiếm này. Thiết kim đoạn ngọc, cho dù là hắn có khải giáp hộ thể, chỉ sợ cũng ngăn không được. Lúc này hắn không khỏi khiếp đảm, tránh né một chút. Lần này để hắn tốc độ cực hạn, rất là chậm lại hô né tránh. Dương Vân Phàm, ngươi muốn âm lão tử? Quả thực là đang nằm mơ. Cái gì, chuyện gì xảy ra? Đang lúc hắn buông lỏng một hơi thời điểm, cho là mình tránh thoát Dương Vân Phàm lần này lạnh kiếm, nhưng không ngờ Dương Vân Phàm khống chế phi kiếm bỗng nhiên trên không trung ngoặt một chỗ ngoặt, kích xạ hướng trong tay hắn thần tinh đinh. Chưa kịp Minh Vương Hades kịp phản ứng, trong tay hắn thần tinh chấn động một cái, phát ra một tiếng vang giòn, ngã rơi xuống mặt đất. Đánh trúng trên phi kiếm truyền đến một trận chấn động. Đồng bộ đến Dương Vân Phàm trên linh hồn xúc cảm. Cái này khiến Dương Vân Phàm một trận cuồng hỉ. Hắn đánh trúng hỏa hồng sắc thần tinh trong nháy mắt rơi vào mặt đất. Mà sau lưng Minh Vương há đét. Vô cùng phệ hồn nghĩ đang nhào lên hắn không kịp quay đầu đáng giận Dương Vân Phàm. Lão tử quay đầu lại thu thập ngươi cắn răng một cái. Minh Vương há đét từ bỏ quay đầu đi kiếm thần tinh. Mà là chuẩn bị bàn bạc kỹ hơn. Tìm Zoom một lần nữa phối hợp. Đem thần tinh lấy ra. Thế nhưng là. Đúng lúc này. Hắn lại là bỗng nhiên phát hiện. Một vệt kim quang hiện lên. To lớn thái dương thần chim hư ảnh. Bao vây lấy Dương Vân Phàm cùng một thiếu nữ. Phóng tới cái kia phệ hồn nghĩ đại quân. Không biết sống chết đồ. Vật Minh Vương há đét lạnh hừ một tiếng. Hắn đương nhiên biết Dương Vân Phàm muốn làm cái gì. Thế nhưng là phệ hồn nghĩ lại ở đâu là dễ đối phó như vậy. Hắn cười lạnh nhìn lấy Dương Vân Phàm. Chuẩn bị nhìn thấy hắn bị phệ hồn nghĩ đại quân nuốt hết trò vui. Thứ gì nhưng mà lúc này hắn lại nhìn thấy Dương Vân Phàm bỗng nhiên ném ra ngoài một cái hộp gỗ màu đen tử. Không biết cái kia một trong hộp đến cùng cất giấu quái vật gì. Chỉ gặp cái kia vô cùng hung ác phệ hồn nghĩ. Lại là uyển giống như là thủy triều tránh ra cái kia một chỗ không gian ai cũng không dám đi đón tiếp xúc cái kia cổ quái hộp gỗ. Đắc thủ chúng ta đi đồng thời. Dương Vân Phàm như chớp giật rơi xuống mặt đất. Đem kia hỏa hồng sắc thần tinh. Bỏ vào trong túi. Tiếp lấy đem thần mộc vương đỉnh một cầm. Lại một lần nữa nhảy lên thái dương thần chim. Dương đại ca. Nắm chặt ta thiếu nữ điều khiển cử đại hỏa diễm chi lực. Lúc này phát ra một tiếng nhẹ nhàng giòn minh thanh. Soạt thái dương thần chim triển khai già thiên tế nhật cánh, nhanh nhanh rời. Đi tại chỗ. Hướng phía vậy đến lúc kim loại thông đạo. Nhanh chóng mà đi chỉ lưu cho mọi người. Một cái ngọn lửa màu vàng bóng lưng. Minh Vương há đét bảo vật. Bị người đoạt này thái dương thần chim. Là thiên đao Dương Vân Phàm bên người tiểu nữ hài cách này một cách cử đại biến cố. Làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người Dương Vân Phàm theo xuất thủ công kích Minh Vương há đét. Lại đến đánh trúng thần tinh. Rơi vào phệ hồn nghĩ đại quân. Sau đó hắn lại lấy dược gì thủ đoạn. Theo phệ hồn nghĩ đại quân nơi đó. Giành lại thần tinh một màn này. Phát sinh quá nhanh tại Minh Vương há đét liền muốn cướp đi chí bảo thời điểm. Người nào cũng không ngờ rằng nửa đường hội giết ra một cái Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm nhìn lấy Dương Vân Phàm đi xa bóng lưng. Minh Vương há đét nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm cái tên này. Hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Giờ khắc này chỉ cảm thấy ở ngực khó chịu. Một miệng nổ khí làm sao cũng nuốt không trôi chính mình tân tân khổ khổ. Bốc lên nguy hiểm tính mạng. Đột tiến phệ hồn nghĩ đại quân. Cửu tử nhất sinh chém giết phệ hồn nghĩ kiến chúa. Mới thu hoạch được thần tinh. Lúc này lại bị người cướp đi hắn gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm rời đi thân ảnh. Hai tay của hắn móng tay gắt gao chụp tiến trong máu thịt. Trong lòng bàn tay. Chảy ra máu tươi. Hắn cũng hồn nhiên không biết. Phúc thế nhưng là. Nhìn lấy Dương Vân Phàm tại này thái dương thần chim bên trong. Thân ảnh càng bay càng xa. Trong lòng của hắn phiền muộn thật sự là khó nói lên lời. Lúc này cũng nhìn không được nữa. Một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Dương Vân Phàm ta muốn làm thịt ngươi. Minh Vương há đét kiệt lực chống đỡ lấy chính mình không ngừng run rẩy thân thể. Giống như thủ thương cô lang. Theo cổ họng chỗ sâu. Phát ra một tiếng bệnh tâm thần sự cuồng loạn ngửa mặt lên trời gào thét gầm lên giận dữ về sau. Minh Vương há đét cũng nhìn không được nữa. Ánh mắt từng đợt biến thành màu đen. Tâm lực lao lực quá độ. Vậy mà trực tiếp đã hôn mê. Dương Vân Phàm trừ phi ngươi không đi trung ương hạch tâm đại điện. Nếu không, ta không đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ta thì không gọi Zoom một bên đại kiếm thánh Zoom cũng là cảm giác không dễ chịu. Trong nội tâm tràn ngập khuất nhục. Giống như bị người trêu đùa một dạng. Thiên đao Dương Vân Phàm a. Có ý tứ nhìn thấy chính mình hai cái giết sư cửu nhân. Bị Dương Vân Phàm làm cho biệt khuất thổ huyết. Luôn luôn lạnh lùng vũ thần Ý Vân. Cũng là theo chân phát ra một tiếng thoải mái tiếng cười. Ma Vân đạo quân đồ đệ thật sự là không tầm thường. Chỉ cần hắn có thể ở sau đó. Đứng vững Khô Lâu hội cùng thánh kiếm kỵ sĩ đoàn điên cuồng trả thù. Muốn đến. Ngày sau quấy thiên hạ phong vân nhân vật bên trong. Tất nhiên có hắn một vị trí cách đó không xa. Giáo đình phương diện khổ tu sĩ an phép. Nhìn thấy vừa rồi một màn kia. Đối với Dương Vân Phàm dũng khí. Trí tuệ. Cũng là bội phục không thôi. Tối cường thần y hỗn đô thị 81 chương 1621 đại bí mật vừa rồi cái kia một màn kinh người. Phát sinh quá nhanh. Mọi người đều chưa kịp phản ứng, Dương Vân Phàm đã đoạt thần tinh rời đi. Lúc này, Minh Vương Ha Đét thổ huyết hôn mê. Đại kiếm thánh Dôn hao tổn đem hết toàn lực. Bọn họ trở nên suy yếu vô cùng. Cơ hội tốt ai nhìn thấy một màn này. Vũ thần Ý Vân yên lặng nhìn một chút giáo đình phương diện cao thủ. Cùng vũ thần liên thủ. Trừ bỏ Minh Vương Ha Đét cùng đại kiếm thánh Dôn. Vì đời trước giáo tông bệ hạ báo thù giáo đình nhất phương cao thủ. Trong lòng đồng dạng hiện lên một cách báo thù suy nghĩ. Không hẹn mà cùng. Hai người bọn họ phương đều không có hảo ý. Hướng phía Minh Vương Ha Đét. Đại kiếm thánh Dôn chỗ vây quanh. Vũ thần Ý Vân. An phép bằng các ngươi hai cái. Cũng muốn giết ta cùng Ha Đét sao? Đại kiếm thánh Dôn gắt gao nhìn chằm chằm hai phe này vòng qua đến. Hắn nguyên khí trong cơ thể cơ hồ hao hết. Lúc này liền nắm xong thủ đại kiếm. Đều có một ít cố hết sức. Lại càng không cần phải nói. Lại một lần nữa vung ra bản thân kim quang kiếm khí. Nhìn thấy hai phe cao thủ vây quanh. Trong lòng của hắn tuy nhiên khẩn trương vạn phần. Có thể trên mặt lại là mười phần bình tĩnh. Căn bản không hoảng loạn uống một tiếng cùng hét. Đại kiếm thánh Dôn dưới trướng hơn 10 vị thánh kỵ sĩ. Không hẹn mà cùng ngăn tại Dôn trước người. Sang sàng một chút. Nắm chặt trong tay mình đại kiếm thực lực bọn hắn so với Dôn tới nói. Kém một chút. Có thể cũng sống vậy là thế giới nổi tiếng cường giả. Hơn 10 người liên thủ. Uy lực cũng không thể khinh thường. Hừ, các ngươi mời cái rác rưởi. Ta chỉ cần thập quyền. Thức thời. Vẫn là để mở vũ thần Ý Vân nhìn thấy những người này làm thành bức tường người ngăn tại Dôn trước người. Chầm rãi bóp một chút quả đấm mình. Cười lạnh một tiếng hắn thiết quyền. Không cần hao phí bao lớn linh khí. Phổ thông nhất quyền liền có thể đánh chết một cái thánh kỵ sĩ 10 người. Chỉ cần thập quyền mà thôi, vũ thần Ý Vân lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ngươi cái này không biết xấu hổ tiểu nhân hèn hạ Dôn thanh sắc câu lệ quát ầm lên. Cùng lúc đó, lạnh lẽo mồ hôi. Theo hắn cái trán trượt xuống hắn thủ hạ thánh kỵ sĩ. Có lẽ có thể đối phó giáo đình nhất phương cao thủ. Thế nhưng là gặp được thực lực viễn siêu bọn họ vũ thần Ý Vân. Căn bản không phải vũ thần Ý Vân địch. Vũ thần Ý Vân tu luyện công pháp hết sức kỳ lạ. Lại để hắn tu luyện ra một tia ý cảnh. Vẹn vẹn bằng vào cái này một tia ý cảnh. Hắn cũng đủ để đứng ngạo nghễ tại thế giới cường giả chi đỉnh. Đại kiếm thánh Dôn cùng Minh Vương Ha Đét. Cũng đều là lãnh hội cái kia một tia ý cảnh. Mới từ phổ thông trình độ cường giả. Trổ hết tài năng. Mà làm nghiên cứu cái này một tia ý cảnh uy lực. Đại kiếm thánh Dôn hoa 20 năm thời gian. Mới để cho mình kiếm thuật đạt cho tới bây giờ trình độ. Hắn theo vũ thần Ý Vân giao thủ qua. Minh bạch vũ thần Ý Vân ý cảnh. Tuyệt không kém gì hắn thủ hạ. Căn bản ngăn không được vũ thần Ý Vân. Nhìn lấy vũ thần Ý Vân. Từng bước một hướng phía hắn đi tới. Trên mặt lộ ra dữ tợn ý cười. Dôn lần đầu tiên trong đời. Cảm nhận được tử vong hoảng sợ. An phép không sai mà lúc này. Bỗng nhiên. Phúc một chút. Một đảo bọt nước luồn lên. Ngay sau đó. Một người mặc hồng y đại giáo chủ thần bào giáo đình cường giả. Theo trong lúc này trong hồ lớn. Bay lên. Phệ hồn nghĩ rút đi. Quanh quẩn tại rốt đỉnh đầu ác ma. Cuối cùng biến mất lúc này. Trên mặt hắn cuồng hỉ vô cùng. còn sống trở về mặt đất cảm giác, để hắn có một loại khởi tử hoàn sinh may mắn. Rút, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy quen thuộc đồng bạn rốt cuộc xuất hiện, khổ tu sĩ An Phép cũng hết sức cao hứng. Hắn lập tức bỏ qua đối Minh Vương Hades cùng Đại Kiếm Thánh Zôn bức bách, ngược lại bay đến Hồng Y Đại Giáo Chủ rốt bên cạnh. An Phép, nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt, hưng phấn rốt, cao hứng không biết làm sao. Bất quá, hắn đồng thời cũng đề phòng hắn người. Lúc này, hắn kéo một phát lấy An Phép, ức chế không nổi kích động nói. An Phép, chúng ta muốn phát ta tại trên sườn núi kia, phát hiện một nhóm tinh diệu tử tinh, chừng mấy ngàn khỏa thật. Tuy nhiên trước đây liền đã biết tin tức này, thế nhưng là cái này theo chính tai nghe được cảm giác là hoàn toàn khác biệt. An Phép cũng là thập phần hưng phấn. Đương nhiên là thật. Mà lại, ta còn phát hiện một cái bí mật. Những phệ hồn nghĩ đó rốt tại trên sườn núi tìm tòi thời điểm, phát hiện tinh diệu tử tinh. Nhưng mà, trải qua một đoạn thời gian quan sát, hắn còn phát hiện một số dấu vết để lại. Tại tinh diệu tử tinh bên cạnh tựa hồ có một ít phệ hồn nghĩ thi thể. Những thi thể này đầu toàn bộ đều khô quắt lấy hắn hoài nghi. Tinh diệu tử tinh theo phệ hồn nghĩ tồn tại một loại nào đó kỳ lạ liên hệ. Rất có thể, cái này tinh diệu tử tinh là từ phệ hồn nghĩ sản xuất vũ thần đại nhân. Ngươi nhìn những phệ hồn nghĩ đó thi thể chỉ là. Hắn lời còn chưa nói hết. Lại vào lúc này, Bắc Huyền hội một người đệ tử bỗng nhiên chỉ những cái kia mới vừa rồi bị Đại Kiếm Thánh Xôn chém giết phệ hồn nghĩ. Phô lớn. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vũ thần Ý Vân nghe vậy, nhất thời ngẩng đầu, hướng phía dốc núi phương hướng nhìn lại. Phệ hồn nghĩ kiến chúa sau khi chết, những thứ này phệ hồn nghĩ không biết là sao, lâm vào một trận điên cuồng tự giết lẫn nhau. Bên trong lúc này trên sườn núi, khắp nơi đều có phệ hồn nghĩ thi thể. Đi qua một hồi tàn sát về sau, cơ hồ có một nửa phệ hồn nghĩ tại chỗ tử vong. Đen nhánh thi thể tầng tầng lớp lớp phủ kín toàn bộ dốc núi. Lúc này, Vũ thần Ý Vân phát hiện những thứ này phệ hồn nghĩ đang lẫn nhau thôn phệ đối phương thi thể. Riêng là chết đi phệ hồn nghĩ đầu đinh, đột nhiên một tia tử sắc ánh sáng bỗng nhiên chui vào Vũ thần Ý Vân trong đôi mắt, để hắn nhìn không được nheo mắt lại. Rất nhanh, hắn phát hiện cái kia tử sắc ánh sáng đến từ phệ hồn nghĩ thi thể đầu. Tại cái kia đen nhánh trong đầu, hắn rõ ràng nhìn thấy một cái lớn chừng bằng móng tay tử sắc tinh thể, hình sáu cạnh tử sắc tinh thể. Góc cạnh rõ ràng tản ra diệu nhân hào quang ấm ánh tinh diệu tử tinh. Trong nháy mắt, Vũ thần Ý Vân trái tim trùng điệp nhảy động một cái. Thì ra là thế, giờ khắc này Vũ thần Ý Vân trong đầu giống như có một đạo thiểm điện lướt qua. Hắn nghĩ thông suốt tất cả mọi thứ, trách không được kiến chúa thể nội thần tinh có cùng tinh diệu tử tinh một dạng khí tức. Nguyên lai, tinh diệu tử tinh lại là phệ hồn nghĩ trong đầu sinh ra bảo vật. Nơi này có mấy ngàn con phệ hồn nghĩ. Nếu như mỗi một cái phệ hồn nghĩ trong đầu đều tồn tại tinh diệu tử tinh, chẳng phải là có mấy ngàn khỏa tinh diệu tử tinh? Những thứ này tinh diệu tử tinh đủ để cho ta Bắc Huyền hội bồi dưỡng được một số lớn cao thủ. Những thứ này tinh diệu tử tinh cũng không chảy ra, là bởi vì phệ hồn nghĩ chính mình hồi thôn phệ hết mất đi đồng bạn thể nổi phệ hồn nghĩ. Thời gian cấp bách lúc này, Vũ thần Ý Vân lạnh lùng nhìn Đại Kiếm Thánh Xôn cùng Minh Vương Hades liếc một chút. Hắn đã không nguyện ý tại trên người hai người này lãng phí thời gian. Hắn bỗng nhiên vừa quay đầu lại, nhìn lấy thủ hạ mọi người, lãnh khúc nói: tất cả mọi người theo ta chém giết phệ hồn nghĩ, thu thập phệ hồn nghĩ đầu lâu. Có bao nhiêu giết bao nhiêu. Vân Vũ thần đại nhân, Bắc Huyền hội đệ tử đại bộ phận là quân nhân xuất thân, đối với mệnh lệnh chấp hành nghiêm khắc nhất. Chỉ cần Vũ thần hạ lệnh để bọn hắn tập thể công kích vượt qua Thái Bình Dương, công kích nước Mỹ bản thổ cũng không có vấn đề gì. Huống chi chỉ là giết mấy cái yêu trùng xoát xoát xoát. Giờ khắc này, Vũ thần Ý Vân sau lưng Bắc Huyền hội cao thủ nhao nhao bay lên, hướng phía cái kia phệ hồn nhĩ đánh tới hỏng bét. An phép, Bắc Huyền Hội cũng phát hiện bí mật này, chúng ta không thể lạc hậu. Nhanh đi giết phệ hồn nhĩ. Chúng nó trong đầu tồn tại tinh diệu tử tinh nơi xa. Hồng Y Đại Giáo chủ rốt nhìn thấy Bắc Huyền Hội nhân mã dẫn đầu thẳng hướng phệ hồn nhĩ, sắc mặt nhất thời đại biến, sốt ruột hô rên. Ha Zôn, các ngươi cũng đi, đừng quản ta, nhanh đi. Nhìn thấy Bắc Huyền Hội cùng giáo đình nhân mã nhao nhao tiến đến giết phệ hồn nhĩ, đại kiếm thánh Zôn não hải cũng là một trận giật mình, ý thức được tinh diệu tử tinh bí mật nó đúng là phệ hồn nhĩ trong đầu kết xuất tinh thể tối cường thần y Hỗn Đô thị 81 chương 1622 Dương Vân Phàm. Ta tới giết ngươi, công kích thánh quang kiếm khí xạ nguyệt chi thương rầm rầm rầm. Giáo đình, Bắc Huyền Hội, thánh kiếm kỵ sĩ đoàn, khô lâu hội, cách này tứ phương lúc này vì tranh đoạt rừng rậm mật cảnh bên trong tinh diệu tử tinh, bắt đầu không muốn sống chém giết phệ hồn nhĩ. Những phệ hồn nhĩ đó cũng mười phần hung hãn, một khi nhân loại tiến vào dốc núi phổ cận, chúng nó thì khởi xướng điên cuồng tự sát thức công kích. Bởi vì phệ hồn nhĩ số lượng thật sự là quá nhiều, cái này bốn đại tập đoàn thế lực đều là thương vong thảm trọng, vẫn là không biết bao nhiêu cao thủ vong. Thế nhưng là nhìn lấy từng khỏa lập lòe chí bảo tinh diệu tử tinh, cái kia một chút xíu thương vong, bọn họ đã sớm không quan tâm. Cơ hồ là mỗi hai ba cái phệ hồn nhĩ trong đầu thì tồn tại một khỏa tinh diệu tử tinh, chết mất một cách đệ tử bình thường, chỉ cần hai ba khỏa tinh diệu tử tinh liền có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng ra đến điên cuồng quá điên cuồng. Nguyên bản yên tĩnh tường hòa rừng rậm mật cảnh lúc này cơ hồ bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ, máu tươi chậm rãi khô cạn, khiến cho nơi này đất đai cơ hồ bị máu nhuộm thành màu đen. Đáng giận, Dêm vẫn lạc, Lúc ca cũng vẫn lạc. Một trận chiến này ta 12 thánh kỵ sĩ đã chết 8 cái. Nhìn thấy trên bầu trời chiến đấu, chính mình người lập tức không quyết tử vong, đại kiếm thánh Zôn trong lòng lên cơn giận dữ. Dương Vân Phàm, ngươi cái này cẩu tạp chủng, nếu không phải ngươi, ta sẽ không chết nhiều như vậy thủ hạ. Ngươi cho lão tử chờ lấy, lão tử nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lúc này đại kiếm thánh Zôn nhìn thấy trong tay thủ hạ thu thập trở về tinh diệu tử tinh, lại là nhớ tới vừa rồi Dương Vân Phàm cướp đoạt kiến chúa cái kia một cái thần tinh tình cảnh. Cái này một ngụm ác khí, hắn làm sao cũng nuốt không trôi. Có đột nhiên, đại kiếm thánh Zôn nghĩ đến cái gì? Hắn thâm trầm cười rộ lên. Dương Vân Phàm, cái này thần tinh, ta đã không kịp đuổi theo. Thế nhưng là, ngươi cũng đừng hòng tốt như vậy qua. Đại kiếm thánh Zôn một bên cười lạnh, một bên mở ra bộ đàm, không ngừng bắt đầu điều chỉnh thử bần đạo. Suy suy, suy suy, trong máy bộ đàm phát ra từng đợt ồn ào loạn mã, ngay sau đó trở lên rõ ràng. Người nào liên hệ bổn tỏa bộ đàm đối diện, một cái hùng hồn trung niên nam tử thanh âm trong nháy mắt truyền đến. Cái thanh âm này mười phần lạnh lùng, đồng thời lại dẫn một cố tường và bình tĩnh vị đạo hai loại hoàn toàn ngược lại ngữ khí xuất hiện tại một người trong lời nói, khiến người ta cảm thấy mười phần ruộng dị. Đại kiếm thánh Zôn tại bỗng nhiên nghe được cái thanh âm này thời điểm cũng là sững sờ một hồi, hoài nghi mình nghe lầm. Chỉ là đón đến, hắn hỏi dò, trí tuệ tôn giả U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đại kiếm thánh Zôn bộ đàm đầu kia, trí tuệ tôn giả cũng có một chút nghĩ không ra. Đại kiếm thánh Zôn vậy mà lại liên hệ chính mình. Bọn họ bộ đàm đều là dùng sóng ngắn tần suất. Trên lý luận, chỉ cần biết rằng đối phương sóng ngắn, liền có thể tùy tiện liên hệ đến đối phương. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là hai phe sẽ có lẫn nhau liên hệ. Trí tuệ tôn giả, ta phải nói cho ngươi một cái không tốt tin tức. Đại kiếm thánh Zôn trầm ngâm một hồi, bỗng nhiên mở miệng nói. Ô ha ha, trên đời này mỗi ngày đều có bất hảo tin tức. Cùng ta có liên can gì? Trí tuệ tôn giả lại là cười lạnh, lộ ra chẳng thèm ngó tới. Thật sao vậy? Nhưng chưa hẳn. Đại kiếm thánh Zôn hừ một tiếng, lại là chậm rãi nói. Vừa rồi, Dương Vân Phàm cướp đoạt viễn siêu tinh diệu tử tinh chí bảo thần tinh. Nếu để cho hắn hấp thu thần tinh phía trên năng lượng, đủ để cho hắn bước vào bất hủ kim đan cảnh giới. Một khi hắn bước vào bất hủ kim đan cảnh giới, cái thứ nhất muốn đối phó thì là các ngươi Bà La Môn thần giáo. Còn ngươi một đao mối thù, chỉ sợ đời này đều không hy vọng báo tin tức này. Không có quan hệ gì với ngươi sao? Đại kiếm thánh Zoom sau khi nói xong, không khỏi cười lạnh. Đối với vừa rồi tin tức, hắn không có chút nào giấu riêng, rất thẳng thắn đem lời nói này nói ra. Đây là đường đường chính chính Dương Mưu. Chí Tuệ Tôn giả cùng Dương Vân Phàm có thù, hắn lúc này thụ thương, nguyên khí hao hết, lại nhẫn không vừa rồi cái kia một hơi. Trong thiên hạ, cùng Dương Vân Phàm có sinh tử đại thù, lại có hy vọng chém giết Dương Vân Phàm, lúc này chỉ còn lại có Chí Tuệ Tôn giả. Cho nên hắn muốn mượn đao giết người Dương Vân Phàm. Hắn ở đâu, mau nói cho ta biết. Quả nhiên, cùng Đại Kiếm Thánh Xôn đoán trước một dạng, Chí Tuệ Tôn giả vừa nghe đến Dương Vân Phàm tin tức, nhất thời hô hấp dồn dập một chút, nắm bắt bộ đàm tay, cũng bởi vì dùng sức quá mạnh, khiến cho bộ đàm phát ra một trận suy suy điện lưu loạn mã thanh âm. Mấy tháng trước, Dương Vân Phàm một đao kia chẳng những phá hắn đại thủ ấm tuyệt học, càng làm cho hắn trở thành toàn thế giới trò cười, khiến cho hắn tại tâm linh trên việc tu luyện xuất hiện một đạo không thể coi thường vết sách. Không giết Dương Vân Phàm, chỉ sợ hắn tu vi đời này đều không thể càng tiến một bước, cùng người khác không giống nhau. Chí Tuệ Tôn giả đối với bất hủ kim đan cảnh giới vững tin vô cùng, hắn tận mắt nhìn đến lão sư hắn, Đại Tự Tại Thiên Vương, bước vào cái kia một trong thần thoại cảnh giới, còn đem loại kia huyền ảo cảnh giới ở trước mặt vì hắn diễn hóa. Cho nên hắn rõ ràng nhất chính mình theo bất hủ kim đan cảnh giới khoảng cách. Hắn cũng biết như thế nào đạt tới bất hủ kim đan cảnh giới. Lần này di tích thám hiểm, hắn chỉ là đến nghiệm chứng chính mình đạo đường có chính xác không, mặt khác cũng là tìm Dương Vân Phàm rửa sạch nhục nhã hắn tu luyện luân hồi ý cảnh. Coi trọng nhất nhân quả tuần hoàn, không giết Dương Vân Phàm, hắn tự thân nhân quả thì không đạt được cảnh giới viên mãn, tự nhiên không có hy vọng bước vào bất hủ kim đan cảnh giới. Nhất định muốn giết Dương Vân Phàm, đây là Chí Tuệ Tôn giả sâu trong linh hồn lớn nhất chấp nhất suy nghĩ, cơ hồ kiên cố không thể lay động thế nào. Hiện tại cảm thấy hứng thú Đại Kiếm Thánh Xôm nhất thời cười rộ lên. Hắn đương nhiên biết Chí Tuệ Tôn giả đối với Dương Vân Phàm hận ý tuyệt đối ở trên hắn. Mà lại, Chí Tuệ Tôn giả bây giờ thực lực đã thâm bất khả chắc, để hắn đều có một ít hoảng sợ. Lường trước hắn hẳn là có thể giải quyết Dương Vân Phàm. Lúc này, Đại Kiếm Thánh Xôm trầm ngâm một chút, nói: hiện tại Dương Vân Phàm hiện đang tiến về Trung ương Hạch Tâm Đại Điện, cùng Hoa Hạ hắn cao thủ tụ hợp, ngươi chỉ cần chặn ở Trung ương Hạch Tâm cửa Đại Điện, tự nhiên có thể gặp được hắn. Còn có thể hay không giết hắn, đoạt được chí bảo, thì nhìn ngươi bản sự, cách này cũng không cần ngươi quan tâm. Đại Kiếm Thánh, ngươi vẫn là thật tốt dưỡng thương đi. Chí Tuệ Tôn giả cười lạnh một tiếng, ngữ khí nhất thời rét lạnh lên, nói: giết Dương Vân Phàm, kế tiếp ta thì tới tìm ngươi. Ta ghét nhất người khác sử dụng ta ghét cạch một chút. Chí Tuệ Tôn giả đóng lại bộ đàm. Lão già này càng phát ra thâm bất khả chắc. Chí Tuệ Tôn giả tại phía xa bộ đàm một phía khác, vậy mà phát hiện mình thổ thương. Cái này khiến Đại Kiếm Thánh Xôn trong lòng không khỏi sinh ra một chút sợ hãi. Nếu là thật để Chí Tuệ Tôn giả giết Dương Vân Phàm, đoạt được thần tinh, hắn thực lực nâng cao một bước, vậy thì càng thêm đáng sợ. Chính mình đây là tại nuôi hổ gây họa. A kim loại trong thông đạo, Dương Vân Phàm cùng thiếu nữ chính tại điên cuồng phi hành. Kiến chúa thần tinh, cường hãn hơn tinh diệu tử tinh vô số lần, thần vật nắm trong tay lấy kia hỏa hồng sắc thần tinh, phía trên truyền đến linh hồn chi lực, khiến cho Dương Vân Phàm tinh thần phấn khởi vô cùng. Hắn cảm giác mình giống như vĩnh viễn sẽ không giã rời một dạng. Bất hủ kim đan có lẽ thật có thể đạt tới cảnh giới này giờ khắc này. Dương Vân Phàm trong lòng nhiệt huyết bành trướng tại kim loại trong thông đạo. Hai người nhanh chóng phi hành. Bởi vì tốc độ quá nhanh, quấy kim loại trong thông đạo khí lưu, phát ra từng đợt lệ tiếng gào âm, cực kỳ sắc bén. Dương Vân Phàm lo lắng sau lưng giáo đình, Bắc Huyền hội, Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn, Phu lâu hội người hội đuổi theo, cho nên tốc độ bão tố đến cực hạn. Nhưng mà hắn điên cuồng đi đường sau một khoảng thời gian, phát hiện sau lưng một người cũng không có đuổi theo, không khỏi kỳ quái vô cùng. Vậy mà một người cũng không có đuổi theo, đây cũng quá không hợp lý. Những người này mỗi một cách đều là vô cùng hung áp hạng người, làm sao có thể trơ mắt nhìn ta đoạt được trọng bảo mà không đuổi theo, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đâu. Dương Vân Phàm có một ít không nghĩ ra. Đúng, bọn họ nhất định là phát hiện phệ hồn nhĩ bí mật, đang cướp đoạt phệ hồn nhĩ thể nội tinh diệu tử tinh. Không rảnh để ý tới ta. Trong đầu lói lên, Dương Vân Phàm nhất thời nghĩ thông suốt, hắn người không có đuổi theo duyên cớ. Thiên kỳ, chúng ta trước nghỉ ngơi một hồi, khôi phục một số thể lực. Chờ một chút, lại đi trung ương hạch tâm đại điện. Không biết nơi đó, lại gặp được tình huống như thế nào. Đang bay ra kim loại thông đạo về sau, Dương Vân Phàm không khỏi dừng bước lại, chuẩn bị khôi phục một số thể lực. U, V, K, W, M. Hoàng Thiên Kỳ cũng thu hồi bừng bừng hỏa. Diễm nguyên khí, bực này phi hành, nàng tiêu hao cũng là cực lớn, cần nghỉ ngơi khôi phục thể lực. Hả, nhưng mà đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm toàn thân lỗ chân lông bỗng nhiên sắp vỡ, hắn cảm giác được phía sau mình một cỗ cực kỳ dường dị trưởng lực chính tầng tầng lớp lớp phá vỡ không gian hướng phía hắn bao phủ tới. Cái này trưởng lực so với Minh Vương Hades ám ảnh càng dường dị hơn, tốc độ tuy nhiên so ra kém Minh Vương Hades nhất trưởng, có thể cái này trưởng ấm bên trong phảng phất có một phương luân hồi thế giới ẩm chứa thiên quân chi lực có thể gặp phải. Một khi bị một trưởng này đánh trúng, chỉ sợ Dương Vân Phàm tâm mạch đều muốn đứt từng khúc. Thiên kỳ lui tại thiếu nữ còn một trận mờ mịt thời điểm, Dương Vân Phàm đột nhiên lôi kéo nàng điên cuồng rút lui hơn 10 mét. Mà tại bọn họ thối lui trong nháy mắt, nương theo cách xứng sờ một tiếng, kim loại bị nghiền ép bén nhọn âm thanh vang lên bọn họ nguyên bản vị trí. Kim loại thông đạo trên vách tường vậy mà lưu lại một sâu đạt mười mấy centimet thâm hậu trường ấm. Thật là khủng khiếp nhất trường. Dương Vân Phàm hoảng sợ quay đầu nhìn một chút. Một trường kia vung đến, lặng yên không một tiếng động ở giữa, vậy mà đem cái này cứng rắn vô cùng kim loại thông đạo cứ thế mà cho đánh lõm đi xuống mười mấy centimet. Phải biết, cái này kim loại thông đạo tài liệu thế nhưng là liền phi kiếm đều không thể đâm xuyên tồn tại. A Dương Vân Phàm, đã lâu không gặp, ta tới giết ngươi. Bình tĩnh trong thanh âm ẩm chứa không gì sánh kịp sát khí theo trường ấm rơi xuống. Dương Vân Phàm nhìn thấy một người mặc màu trắng tăng bào, đi chân đất trung niên tăng nhân chậm rãi xuất hiện ở trong đường hầm. Hắn thân ảnh xuất hiện tại cái kia một chỗ kim loại thông đạo trong bóng tối, ầm ầm lay động, khiến người ta nhìn không rõ ràng. Thế nhưng là thanh âm này, Dương Vân Phàm lại là trong nháy mắt nghe được. Trí tuệ tôn giả Dương Vân Phàm nhìn qua phía trước, phù phiếm tại giữa không trung, đi chân đất, trên thân có từng đạo đen trắng khí tức lưu chuyển, cao lớn thân ảnh. Ánh mắt của hắn nhất thời ngưng tụ lại tới lão già này, càng phát ra lời hại cảm thụ được trí tuệ tôn giả trên thân loại kia trong nháy mắt như có như không hư vô. Trong nháy mắt lại tồn tại cảm giác cực mạnh dường gì khí thế. Dương Vân Phàm nhìn không được nhíu nhíu mày. So với lần trước gặp đến lúc đó, trước mắt trí tuệ tôn giả tựa hồ lại mạnh lên không ít. Tối cường thần y hỗn đô thị 81 chương 1623 sinh tử tuyệt cảnh. Tại Dương Vân Phàm thể lực lúc toàn thịnh, nếu là gặp được trí tuệ tôn giả, hắn tuyệt sẽ không có bất kỳ né tránh suy nghĩ. Hắn có thể chiến thắng trí tuệ tôn giả một lần, thì có lòng tin chiến thắng hắn lần thứ hai. Thế nhưng là lúc này, hắn mới vừa từ Minh Vương Hades trong tay cướp đoạt thần tinh chí bảo. Quá trình này tuy nhiên thời gian ngắn ngủi, lại hao phí hắn to lớn tâm lực, còn có linh khí. Lại đi qua khoảng cách dài đi đường, tinh thần hắn cùng thể lực đều đã ở vào trạng thái khô kiệt. Hắn căn bản không có bất luận cái gì tâm tư muốn theo trí tuệ tôn giả nhất chiến. Lão già này thật sự là quá âm hiểm, ôm cây đợi thỏ. Các loại ở trung ương hạch tâm đại điện cửa vào, đoán ra ta hội trở về chỉ cần liều chết một hơi. Vượt qua, tiến vào trung ương hạch tâm đại điện, có Giang Phá Lãng các loại hoa hạ rất nhiều cao thủ bảo hộ. Dương Vân Phàm đương nhiên sẽ không e ngại trí tuệ tôn giả. Thế nhưng là trí tuệ tôn giả đã xuất hiện ở đây, chỉ sợ con đường phía trước đã sớm bị phá hỏng. Hắn muốn cứ như vậy vượt qua, đó là muôn vàn khó khăn, còn kém một bộ a một bước này. Cũng là trời cùng đất, sinh cùng tử khác biệt thiên kỳ. Chúng ta đi. Dương Vân Phàm cắn răng một cái, lôi kéo thiếu nữ tay, đột nhiên quay người, hướng phía sau lưng thông đạo mà đi. Trước có cường địch mà hắn hiện tại linh khí hao hết, lúc này khí lực va chạm là không khôn ngoan tiến hành. Dương Vân Phàm, ngươi vậy mà sợ? Nhìn thấy Dương Vân Phàm vậy mà lui lại quay người muốn chạy trốn, trí tuệ tôn giả nguyên bản đạm mạc trên mặt nhìn không được lộ ra một tia cười lạnh. Hắn hừ một tiếng, thân thể nhất động, nhanh chóng theo sau lưng Dương Vân Phàm. Tốc độ của hắn quá nhanh, thì theo bóng dáng một dạng, một mực dính sau lưng Dương Vân Phàm, làm sao cũng thoát khỏi không một cái kia. Đao ra vơ ngã, chẳng sợ hãi thiên đao Dương Vân Phàm. Đi nơi nào Dương Vân Phàm? Ngươi muốn chạy trốn là trốn không thoát, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, ngoan ngoãn lưu lại để cho ta giết ngươi. Ta có thể đáp ứng ngươi, thả bên cạnh ngươi tiểu kim ô một đầu sinh lộ, chỉ cần nàng để cho ta rút ra trên thân mặt trời chi hồn liền có thể. Trí tuệ tôn giả một đường theo sau lưng Dương Vân Phàm, hắn mang trên mặt giọng mỉa mai ý vị, tựa hồ tại chơi mèo vờn chuột trò chơi một dạng. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng Dương Vân Phàm hết sức yếu ớt, căn bản không chịu nổi một kích. Hắn đoán chừng trước đó Dương Vân Phàm theo Đại Kiếm Thánh Dôn từng có giao thủ. Nếu không, Đại Kiếm Thánh Dôn không đến mức suy yếu đến loại kia trình độ. Mà nghe Đại Kiếm Thánh Dôn đối với Dương Vân Phàm thái độ, trí tuệ tôn giả phán đoán ra Đại Kiếm Thánh Dôn cần phải trong tay Dương Vân Phàm chịu thiệt thòi lớn. Không phải vậy, hắn sẽ không liên hệ chính mình để cho mình đến ám sát Dương Vân Phàm. Đáng giận, lão già này tốc độ quá nhanh, chúng ta căn bản là không có cách thoát khỏi. Dương Vân Phàm đã đem hết toàn lực tại chạy trốn, mà bên cạnh hắn thiếu nữ càng là điên cuồng vận chuyển hỏa diễm nguyên khí, điều khiển Thái Dương Kim Ô chiến hồn đang nhanh chóng phi hành. Bất quá cái lối đi này đường rẽ quá nhiều, nàng ưu thế tốc độ căn bản không phát huy ra được. Lại thêm trí tuệ tôn giả dùng khỏe ứng mệt, linh khí dồi dào, hai người bọn hắn muốn theo trí tuệ tôn giả trong tay đào thoát thật sự là rất khó khăn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Dương Vân Phàm lòng nóng như lửa đốt, mồ hôi không ngừng theo hắn cái trán chảy ra. Nhưng hắn không có công phu đi lau sạch một chút, lôi kéo thiếu nữ không ngừng tại phía trước tìm kiếm lấy có thể trốn tránh địa phương. Dương Vân Phàm, ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn chịu chết đi. Trí tuệ tôn giả nhìn lấy Dương Vân Phàm lo lắng bộ dáng, có một loại theo đáy lòng phát ra thoải mái cảm giác. Trong đầu hắn còn nhớ rõ Dương Vân Phàm lúc trước vung ra kinh thiên một đao mang đến cho hắn hạng gì nhục nhã. Lần này hắn muốn đem cái này nhục nhã gấp trăm lần trả thù lại thiên kỳ. Lần này ta liên lụy ngươi. Phi hành bên trong, Dương Vân Phàm cảm giác được linh khí đã sắp khô kiệt, đoán chừng lại chờ một lúc hắn liền ngự không phi hành đều làm không được. Hắn không sợ hãi cái chết, duy chỉ có cảm thấy liên lụy thiếu nữ. Nếu không phải mình lôi kéo nàng đến Siberia, tuyệt sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nàng cũng sẽ không bởi vậy lâm vào bẫy dập. Dương đại ca có thể cùng ngươi cùng chết, ta không hối hận. Lúc này thiếu nữ ngẩng đầu lên, nàng cái kia kiểu diễm như hoa khuôn mặt phía trên lại là lộ ra một tia dứt khoát ý cười. Như hoa mỹ quyến, thong dong chịu chết không khỏi. Dương Vân Phàm trong mắt lóe lên một tia ấm áp. Hắn cầm thật chặt thiếu nữ tay. Sau đó hắn đột nhiên quay đầu, ngạo nghễ đứng ở trong hư không. Thần sắc lạnh như băng nói: Trí Tuệ Tôn giả, ngươi thật nghĩ giết ta? Ha ha, nghe vậy, Trí Tuệ Tôn giả nhất thời cười ha hà. Nhìn lấy Dương Vân Phàm vậy mà tìm giống như chết dừng lại, đoán chừng đã là hết biện pháp. Trong lòng của hắn thoải mái vô cùng. Dương Vân Phàm sắp chết đến nơi, còn nói lời vô ích gì tiếp ta một trưởng? Trí Tuệ Tôn giả cười lớn một tiếng. Cùng lúc đó, hắn thân ảnh phi tốc đến lướt qua kim loại thông đạo, bay đến Dương Vân Phàm trước người, một trưởng vỗ ra. Nhất thời, chỉnh cách trong thông đạo phủ đầy tầng tầng lớp lớp trường ấm, giống như sóng lớn vỗ bờ một dạng, hướng phía Dương Vân Phàm phủ tới. Trí Tuệ Tôn giả, là ngươi tự tìm? Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có bất kỳ đường lui nào. Liếc mắt một cách trong tay thần một vương đỉnh, bên trong mãng cổ cáp mô truyền đến từng đợt ủ ủ khẽ kêu thanh âm. Đây là Bi Ai Chi Minh. Tựa hồ cái vật nhỏ này cũng cảm nhận được Dương Vân Phàm tuyệt cảnh. Kim ta sao? Dưỡng ngươi thiên nhật. Dùng trong chốc lát. Chớ có trách ta. Dương Vân Phàm trong lòng bi thương suy nghĩ chợt lóe lên. Sau đó, xoát một chút, hắn đem thần một vương đỉnh hướng phía Trí Tuệ Tôn giả vô biên trường ấm đánh tới phương hướng. Ném qua mãng cổ cáp một. Hắn dưỡng rất nhiều thời gian, một mực mang theo trên người, cẩn thận bồi dưỡng lấy. Thế nhưng là cho tới bây giờ, hắn tính mạng mình khó giữ được, chỉ có thể làm ra hy sinh chỉ bằng một cái tiểu hộp gỗ nhỏ. Cũng muốn ngăn trở ta luân hồi trưởng? Dương Vân Phàm, ngươi không khỏi quá mức ý nghĩ hão huyền cho ta nát. Trí Tuệ Tôn giả cười lạnh một tiếng. Hắn căn cứ luân hồi ý cảnh, kết hợp nguyên bản sở học bất diệt đại thủ ấm, sáng chế luân hồi trưởng pháp, đã đứng tại đương thời đỉnh phong. Cho dù là cứng rắn nhất kim cương thạch, cũng có thể đập thành bột mịn. Cái này tiểu hộp gỗ nhỏ, có thể đỡ nổi chính mình nhất trưởng sao? Dương Vân Phàm quả nhiên đắt là cùng đường mạt lộ. Lúc này, Trí Tuệ Tôn giả trong thần sắc lộ ra vô cùng khinh miệt chi ý. Ầm, như hắn sở liệu, cái này hộp gỗ mặc dù so với phổ thông cây cối tài liệu kiên cố không ít, nhưng mà hắn chỉ là hơi hơi dùng lực một chút, cái này hộp gỗ màu đen liền rốt cuộc ngăn cản không nổi. Phanh một chút, hóa thành từng khối mảnh gỗ vụn, căn bản ngăn cản không hắn. Cái gì đồ vật? Nhưng mà rất nhanh, hắn bỗng nhiên ý thức được không thích hợp. Tại cái kia trong hộp gỗ, tựa hồ còn có một loại nào đó vật sống. Tuy nhiên tại hắn một dưới lòng bàn tay, nương theo lấy hộp gỗ vỡ vụn, cái kia vật sống cũng phát ra phanh một tiếng, giống như là khí cầu nổ tung đồng dạng thanh âm. Thế nhưng là, cái kia vật sống vỡ vụn về sau, đầy trời tanh hôi vô cùng dịch thể, bỗng nhiên vẩy ra bên trong có mấy cái, càng là nhiễm tại hắn áo bào phía trên. Chỉ là trong nháy mắt, hắn áo bào thì phát ra suy suy giống như là bị nồng axit ăn mòn đồng dạng tiếng vang. Tối cường thần y hỗn. Đô thị 81 chương 1624 liều có độc. Trí Tuệ Tôn giả lạnh lùng nhìn một chút chính mình màu trắng tay áo phía trên màu đen vết nứt. Lập tức, hắn hừ một tiếng, phát ra khinh miệt tiếng cười. A, chỉ là độc vật, đối với ta lại có tác dụng gì? Dương Vân Phàm, chẳng lẽ ngươi không biết, ta hộ thể cương khí đã sớm ngăn cách trong ngoài, bách độc bất xâm. Chỉ là một giây sau, Trí Tuệ Tôn giả thần sắc lại là đột nhiên kịch biến, tốt giống như gặp duyệt, hoảng sợ vô cùng suy suy. Cái này mấy cái màu xanh lá chất lỏng ăn mòn hắn tay áo về sau, cũng không có bị hắn hộ thể cương khí cản ở bên ngoài, mà chính là vô thanh vô tức, vậy mà xuyên thấu hắn hộ thể cương khí, rơi vào cánh tay hắn trên. Da mặt hắn tu luyện chính là Phật môn mật tông kim cương pháp thân, nội ngoại kiêm tu đạt đến cực hạn, nhục thân cường độ có thể so với sắt thép, cho dù là không có hộ thể chân khí, bình thường cường giả đều thương tổn không hắn. Thế nhưng là lúc này hắn dù gì phát hiện hắn kim cương pháp thân lại bị độc tố thật sâu ăn mòn một loại không khỏi kịch độc, vậy mà xuyên thấu hắn da thịt, ăn mòn đến hắn tay trái huyết nhục bên trong, rất nhanh lại tiến vào kinh mạch bên trong theo kinh mạch, muốn ăn mòn toàn thân hắn. Chất độc này quá kịch liệt, tại độc tố đi qua chỗ hắn kinh mạch, huyết nhục trong nháy mắt thì hoại tử, tất cả tế bào nhao nhao tử vong, trở nên không có bất kỳ cái gì sức sống. Nếu để cho chất độc này truyền bá ra, hắn chết chắc. Muốn ngăn cản chất độc này lan tràn, lúc này chỉ có một cách biện pháp, chém hắn đã trúng độc tay trái. Dương Vân Phàm xem như ngươi lợi hại, trí tuệ tôn giả cũng là một cách ngoan độc người. Hắn lệ rít gào một tiếng, lúc này bàn tay phải phía trên bỗng nhiên kích xả ra một đạo sắc bén chân khí, hóa vì một thanh sắc bén khí nhận. Phúc phúc, hắn cắn răng, đỏ hồng mắt, mang theo oán độc vô cùng thần sắc, một đao chém đứt tay trái mình. Cùng lúc đó, hắn lập tức theo trong túi chứ vật xuất ra một bình màu trắng thuốc cao, bôi ở tay trái mình chỗ cụt tay, phòng ngừa đổ máu quá nhiều. Có thể ngay cả như vậy, mất đi một cái tay, hắn trong nháy mắt suy yếu không ít. Hắn ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt vô cùng, có thể trong mắt lại tràn đầy tơ máu, ẩm chứa ngập trời tức giận, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm, ngươi đến cùng làm cái gì? Nói cho ngươi cũng không sao, ngươi vừa rồi nhất trưởng đánh chết mãng cổ cáp mô, nó chính là thiên hạ đệ nhất độc vật, bên trong nó độc trong thiên hạ, không có thuốc nào chữa được. Nó là ta bồi dưỡng, tuy nhiên để trí tuệ tôn giả tạm thời không có năng lực truy sát chính mình, nhưng lại bởi vậy hy sinh mãng cổ cáp mô. Dương Vân Phàm trong lòng cũng là mười phần khó chịu. Hắn nhớ tới mãng cổ cáp mô cái kia ngốc manh bộ dáng, tuy nhiên dài đến xấu vô cùng, có thể tính cách lại là mười phần lười biếng, ăn no ngủ, tỉnh ngủ tiếp tục ăn, ngẫu nhiên còn biết trông mong nhìn lấy Dương Vân Phàm yêu cầu xa vời 1.5 độc hoàn cái gì đồ ăn vặt. Nó tuy nhiên xấu xí xấu, có thể lại hết sức có linh tính, mà lại nó là trong thiên hạ duy nhất một cái mãng cổ cáp mô, có lẽ về sau cũng tìm không được nữa. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm trong lòng hiện lên vẻ bi thương chi ý, theo sát lấy lại là chuyển hóa thành vô cùng lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm trí tuệ tôn giả. Thiên kỳ, chúng ta đi. Đang lúc trí tuệ tôn giả coi là Dương Vân Phàm muốn nói gì ngoan thoại thời điểm, Dương Vân Phàm lại tại lúc này bỗng nhiên lôi kéo thiếu nữ, quay người tiến vào bên cạnh một cây sơn hắc kim trúc thông đạo. Dương Vân Phàm, ngươi muốn chạy trốn si nhân nằm mơ. Trí tuệ tôn giả đột nhiên phát hiện Dương Vân Phàm đây là tại trì hoãn thời gian, mặc dù mình đoạn một cánh tay, nhưng thể nội linh khí dồi dào, ảnh hưởng căn bản không lớn, hắn đồng dạng có thể giết Dương Vân Phàm. Mà lại hắn đã nắm giữ luân hồi ý cảnh, đầu này mất đi cánh tay, chỉ cần có sung túc linh khí, hắn hoàn toàn có thể lại sinh ra đến, chỉ là đả thông kinh mạch cần một chút thời gian. Dương Vân Phàm, đứng lại cho ta, ngươi đừng hòng trốn. Sau khi nghĩ thông suốt, trí tuệ tôn giả cắn răng một cái, tiếp tục suy nghĩ truy sát tiến cái kia trong thông đạo. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Dương Vân Phàm, ngươi cái này cẩu tạp chủng, lại muốn chơi lén ta. Nhưng lại tại lúc này, hắn chợt phát hiện tại cửa thông đạo có một cái vỡ vụn bình nhỏ, chính treo tại giữa không trung. Trong bình lưu lại mấy cái màu xanh lá, tanh hôi vô cùng chất lỏng cùng vừa rồi ăn mòn hắn cánh tay trái độc dịch, giống như đúc lại là loại kịch độc này. Trí tuệ tôn giả đồng tử ngưng tụ, không khỏi có một ít chần chờ. Cánh tay bị ăn mòn, hắn có thể không chút do dự chém đứt, dù sao có thể một lần nữa mọc ra. Thế nhưng là nếu như đầu hắn hoặc là ở ngực bị ăn mòn, hắn cũng không thể đem đầu chém đứt hoặc là đem trái tim móc ra. Có lúc này, trí tuệ tôn giả bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cười lạnh một tiếng, xuất ra bộ đàm, bắt đầu điều chỉnh thử lên. Một trận suy suy điện lưu loạn mã về sau, kênh cuối cùng điều tốt. Ui máy bộ đàm bên kia, đại kiếm thánh Zoom thanh âm lập tức vang lên. Đại kiếm thánh Zoom trí tuệ tôn giả thăm dò hỏi một câu. U Vinh Quy Quy Mơ, là trí tuệ tôn giả, chẳng lẽ ngươi nhanh như vậy giết chết Dương Vân Phàm? Đại kiếm thánh Zoom không khỏi mừng rỡ như điên. Không có, để hắn trốn. Trí tuệ tôn giả lạnh hừ một tiếng, nói: ngươi tình báo sai lầm, hắn thực lực viễn siêu ngươi tưởng tượng. Chuyện gì xảy ra? Đại kiếm thánh Zoom không khỏi nhíu nhíu mày. Nếu để cho Dương Vân Phàm trốn, lại cho hắn cơ hội hấp thu thần tinh bên trong năng lượng, về sau gặp được, thế nhưng là khó đối phó. Trí tuệ tôn giả tựa hồ nghe ra đại kiếm thánh Zoom trong giọng nói thất vọng. Hắn lạnh hừ một tiếng nói: hắn tuy nhiên trốn, nhưng lại tại ta bức bách phía dưới trốn vào một cái tiểu hình thông đạo. Loại thông đạo này đại bộ phận đều thông hướng một số mật thất nhỏ, mật cảnh loại hình bịt kín không gian. Nếu như ngươi dẫn người hiện tại chạy tới, nói không chừng ngươi có cơ hội có thể thân thủ giết hắn. Nghe nói như thế, đại kiếm thánh Zoom nhất thời lên một điểm lòng nghi ngờ. Trí tuệ tôn giả hội hảo tâm như vậy, không báo chính mình một đao mối thù, ngược lại để cho mình tới giết Dương Vân Phàm, luôn cảm thấy chỗ nào có cái gì không đúng kình. Nhưng là Dương Vân Phàm đã thành hắn họa lớn trong lòng, không giết Dương Vân Phàm, hắn chỉ sợ liền ngủ đều không an ổn. Trầm ngâm một chút, đại kiếm thánh Zoom đồng ý nói: tốt, ngươi đem phương vị tọa độ phát cho ta, ta lập tức dẫn người tới, nhất định phải nhanh lên rời đi nơi này. Độc kia dịch ngăn không được trí tuệ tôn giả, lão già kia thực lực cường đại vượt quá tưởng tượng. Lúc này Dương Vân Phàm tại trong đường hầm đen kịt lôi kéo thiếu nữ, cơ hồ là phát cuồng đồng dạng hướng phía trước đột tiến. Chỉ là rất nhanh hắn nhưng lại không thể không dừng lại, không có đường. Phía trước là một cái kim loại mật thất, nhìn thấy phía trước điểm cuối chỗ không có bất kỳ cái gì đường ra, chỉ có một cái kim loại phòng nhỏ. Dương Vân Phàm tâm lập tức trầm xuống, hắn cau mày một cái đi vào phòng. Trong phòng tìm nửa ngày đều không có tìm được đường ra, hắn bắt đầu có một ít tuyệt vọng. Trí tuệ tôn giả chắc chắn sẽ không ở bên ngoài chết các loại, nhất định sẽ truy sát tiến đến. Lưu cho hắn thời gian không nhiều, Dương đại ca, ta linh khí hao hết. Lúc này thiếu nữ ngẩng đầu, sắc mặt nàng vô cùng trắng bịch, suy yếu đến cực hạn. Lúc này nàng để không nổi nửa phần khí lực, yếu đuối cùng phổ thông 15-16 tuổi nữ hài không có gì khác nhau. Không sao, trí tuệ tôn giả sẽ không đuổi theo, ngươi thật tốt nghỉ ngơi một hồi, nói Dương Vân Phàm an ủi thiếu nữ. Sau đó theo trong túi chứ vật xuất ra một bình bổ khí đan đưa cho thiếu nữ. U, V, G, W, W, M. Thiếu nữ không nghi ngờ gì cầm qua bổ khí đan, an tâm ăn vào. Đến nước này, nàng đã không quan tâm sinh tử. Nhìn qua phía trước Dương Vân Phàm cao lớn thân ảnh cản tại cửa ra vào, nàng thế giới bên trong rốt cuộc dung không được bất luận cái gì việc khác vật. Chỉ là thiếu nữ đem sinh tử không để ý, Dương Vân Phàm lại không thể. Hắn không có thể chết ở chỗ này, cũng không thể để thiếu nữ bồi tiếp hắn chết ở chỗ này. Làm thế nào mới tốt? Trước có truy binh, sao không có đường lui? Đây là thập tử vô sinh tuyệt cảnh a. Dương Vân Phàm chưa bao giờ lâm vào qua như thế tuyệt cảnh. Tình huống lần này so với hắn tại Châu Phi một lần kia càng thêm hiểm áp. Khi đó hắn chỉ cần tại rừng nhiệt đới mặt sống sót, an an tính tính chờ lấy người khác tới cứu viện liền có thể. Tối thiểu hắn không có gặp được trí tuệ tôn giả cường đại như vậy địch nhân. Thế nhưng là lần này Dương Vân Phàm thở dài một hơi, đột nhiên hắn nhớ tới cái gì. Đúng, thần tinh cùng tinh diệu tử tinh đồng căn đồng nguyên. Dựa theo Giang Phá Lãng thuyết pháp, tinh diệu tử tinh có thể đề bạt linh hồn cảnh giới, đột phá hiện hữu cảnh giới. Như vậy, cái này kiến chúa thần tinh đâu mà kể ngồi chờ chết, không bằng đụng một cách. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm một tay lấy kiến chúa hỏa hồng sắc thần tinh, theo trong túi chứ vật lấy ra, đặt ở chính mình lòng bàn tay bên trong. Nhất thời, từng đợt khí lạnh lẽo hơi thở theo hắn trong lòng bàn tay, theo kinh mạch, bắt đầu làm dịu toàn thân hắn toàn thân. Cuối cùng thẳng tới hắn ấm đường, linh hồn hạt tâm. Theo thần tinh tư nhuận, hắn mỏi mệt thân thể bắt đầu theo nhanh chóng khôi phục lên, linh khí bắt đầu ở thể nội dần dần lưu chuyển, phát ra ào ào sóng biển đồng dạng thanh âm. Có hy vọng. Dương Vân Phàm nhất thời cuồng hỉ lên. Tối cường thần y hỗn đô thị 81 chương 1625 hấp thu thần tinh. Hỏa hồng sắc thần tinh giống như to như nắm tay, nó sắc ngoài tựa như là một khối xinh đẹp thủy tinh pha lê, thông thấu mà sáng ngời, lóe ra hồng quang. Mà tại cách này thần tinh nội bộ thì là tồn tại một đoàn như là hỏa diễm dung nham một dạng cuồn cuộn lưu động thần kỳ dịch thể. Tại sáng như bạc kim loại bên trong mật thất, cái này một cái thần tinh tản ra màu đỏ một cách yêu dị, hào quang ấm ánh, lói lên, tràn ngập cảm giác thần bí. Thật sự là thần kỳ năng lượng. Dương Vân Phàm tay nắm lấy thần tinh, rất nhanh cũng cảm giác được phía trên lưu truyền tới thần bí lực lượng. Đây là một loại hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua năng lượng, rất như là linh thạch phía trên phát ra linh khí. Nhưng so với linh thạch phát ra linh khí tới nói, nó lại nhiều một tia đặc thù tinh thần năng lượng. Loại này năng lượng chẳng những nhanh chóng bổ sung hắn trước đây thể nội tiêu hao không còn một mảnh linh khí, đồng thời cái này một cỗ năng lượng còn như là tia nước nhỏ một dạng bắt đầu hướng phía hắn ấm đường, linh hồn hạt tâm dũng mãnh lao tới. Hiệu quả so phổ thông linh thạch mạnh cơ hồ gấp trăm lần. Lúc này, Dương Vân Phàm nguyên bản tái nhợt trên mặt, nhận được thần tinh tư nhuận về sau, lộ ra một tia hồng nhuận phơn phớt thần thái. Hắn nguyên bản giã rời đôi mắt cũng theo trong vắt phát sáng có một tia kỳ lạ thần mang. Cảm giác giống như là tại tắm suối nước nóng một dạng. Toàn thân thoải mái vô cùng. Dương Vân Phàm đều cảm giác được từng đợt mát lạnh xuyên vào trong da. Cả người hắn đều là sảng khoái tinh thần. Hắn cảm giác được toàn thân mình tế bào tựa hồ tại tiến hành nhanh chóng đổi mới, bắp thịt trở nên càng thêm cường đại, muốn từng cây nhôm một dạng, tràn ngập lực lượng. Toàn thân kinh mạch cũng bị từng lần một rửa sạch, mở rộng, dùng để gánh chịu bây giờ giống như là suối nước một dạng đấy đà linh khí. Giờ khắc này, hắn quả thực tràn ngập phát tiết không hết lực lượng. A ta kinh mạch bên trong linh khí vậy mà trở nên nồng đậm như vậy rất nhanh. Theo hắn tiếp tục hấp thu thần tinh năng lượng, hắn phát hiện trong cơ thể mình linh khí vậy mà càng ngày càng sền sệt lên. Vốn là linh khí tại Dương Vân Phàm kinh mạch bên trong lưu chuyển là chỉ có một chút, giống trong sơn thôn khói bíp một dạng lượn lờ bay lên, có thể cũng không đậm đặc như phải vận dụng những linh khí này. Hơn phân nửa muốn lấy khẩu quyết, ấm phù các loại thủ đoạn, làm cho chúng nó tại huyết dịch lưu chuyển thời điểm chậm rãi ngưng tụ. Thế nhưng là liền xem như linh khí nồng nặng nhất thời điểm ở trong kinh mạch cũng là cực kỳ mỏng manh, liền xem như tại bên ngoài cơ thể hình thành cũng là một đạo kiếm khí, một đạo trưởng ấm tuyệt không có khả năng lấy linh khí đến hình thành dịch thể loại hình đồ vật. Bất quá, hiện tại, Dương Vân Phàm dù gì phát hiện trong cơ thể hắn linh khí đang trở nên càng lúc càng nồng nặc. Cái này nồng độ linh khí, theo thoạt đầu mỏng manh, uyển như làn khói, biến thành từng màn vũ khí đồ vật bình thường. Mà đến bây giờ, cơ hồ biến thành vừa lộ châu một vật. Tại hắn kinh mạch bên trong vận hành cái này một số nhóm biến hóa, để Dương Vân Phàm trợn mắt hốc mồm. Bởi vì lúc này, hắn linh khí so với thường ngày vậy mà trọn vẹn nồng đậm gấp 10 lần. Tuy nhiên đây là bởi vì hắn nắm thần tinh tu luyện, chính đang hấp thu phía trên năng lượng khổng lồ mà mang đến biến hóa. Buông xuống thần tinh về sau, trong cơ thể hắn linh khí khẳng định sẽ tùy theo mỏng manh xuống tới. Có thể ngay cả như vậy, bực này linh khí mức độ đậm đặc thật sự là quá mức khủng bố. Ông đột nhiên, Dương Vân Phàm phát hiện mình trong đan điền tầng 12 trúc cơ linh đài, trong nháy mắt lấp lóe một chút. Tại nguyên bản đã lóe sáng thất tầng trúc cơ linh trên đài, tầng thứ 8 linh đài quang mang dần dần sáng lên. Trúc cơ cảnh tầng thứ 8 một phút đồng hồ thời gian cũng chưa tới, hắn thành công đột phá một cảnh giới. Nếu đổi lại là thường ngày, muốn đột phá cái này một cảnh giới, hắn tối thiểu cần thời gian một năm tu luyện, cộng thêm tích lũy công đức chi lực, lấy kim thân công đức bia thôi hóa tu vi, mới có thể đạt tới. Nhưng lúc này, mới ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian, cái này thật sự là quá nhanh. Kiến chúa thần tinh, quả nhiên là trúc cơ cảnh giới tu sĩ chí bảo, trong lòng cuồng hỉ vô cùng. Có thể hơi suy nghĩ một hồi, Dương Vân Phàm lại tỉnh táo lại. Trúc cơ cảnh tầng thứ 8, còn thiếu rất nhiều, muốn đánh bại bây giờ trí tuệ tôn giả, tối thiểu muốn đạt tới trúc cơ cảnh giới tầng thứ 9. Dương Vân Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, trí tuệ tôn giả, đại kiếm thánh Sum, minh vương Hades, những thế giới này đỉnh phong cao thủ, cơ hồ đều là trúc cơ cảnh tầng thứ 9 tồn tại. Hắn có thể lực khiêng những người kia, chủ nếu là bởi vì hắn đao pháp bên trong đã mang lên một tia thiên đạo không thể nghịch ý cảnh. Hắn tại châu Phi có thể chiến thắng trí tuệ tôn giả, bởi vì khi đó trí tuệ tôn giả cũng không có lĩnh hội ý cảnh cái này một thần kỳ cảnh giới. Nhưng lúc này, trí tuệ tôn giả một trưởng kia đã để Dương Vân Phàm đã minh bạch, hắn đã bước ra cái này liên quan khóa một bộ. Ý cảnh tu luyện mới là trúc cơ cảnh giới đến kim đan cảnh giới chính xác tu luyện chi lộ. Đại kiếm thánh Sum, minh vương Hades, lệ cấm nguyên quân, ba người bọn họ sớm tại thật lâu trước đó thì đạt tới cái này một cái cấp độ, cho nên bọn họ mới là đương thời mạnh nhất ba người. Mà bây giờ vũ thần Ý Vân trí tuệ tôn giả cũng đều đạt tới cảnh giới này, mà bọn họ tu vi cảnh giới lại cao hơn Dương Vân Phàm phía trên một cái cấp độ. Cho nên gặp được bọn họ, Dương Vân Phàm mới có thể cảm giác được khó nói lên lời cảm giác áp bách, thậm chí không dám tùy tiện động thủ. Thế nhưng là đây hết thảy sắp cải biến ào ào theo Dương Vân Phàm tu luyện. Hỏa hồng sắc thần tinh bên trong chất lỏng màu đỏ chợt phát hiện từng đợt kịch liệt ba động, từng đạo màu đỏ yêu dị khí tức theo cái kia thần tinh bên trong chui ra, biến thành từng cái tiểu long một dạng khí thể, theo Dương Vân Phàm hô hấp chui vào hắn trong miệng mũi. Sau đó cỗ này khí thể tại Dương Vân Phàm thể nội một phân thành hai, một đạo hướng lên trên trùng kích Dương Vân Phàm ấm đường linh hồn bổn nguyên, một đạo hướng xuống kích thích Dương Vân Phàm đan điền ngọn nguồn linh khí. Nóng quá, thân thể ta giống như bị hỏa thiêu một dạng. Dương Vân Phàm cảm giác được một trận kịch liệt thiêu đốt cảm giác, thân thể của hắn nhìn không được phát ra từng đợt tê liệt cảm giác, giống như nuốt vào một miệng hỏa diễm dung nham một dạng, từng trận nhiệt lượng theo hắn nơi đan điền cuồng bạo đi ra, để hắn đau đến không muốn sống. Nhưng là tiếp nhận kịch liệt đau nhức đồng thời, Dương Vân Phàm lại có thể cảm giác được chính mình thực lực chính đang nhanh chóng tăng lên. Suy đột nhiên, Dương Vân Phàm cảm giác được da mình lỗ chân lông đều run lẩy bẩy. Sau đó, mượn mật thất trên đỉnh một chút hào quang màu nhũ bạch, hắn rõ ràng nhìn thấy toàn thân mình bắp thịt đang lấy một loại biên độ rất nhỏ, lại tốc độ cực tần suất nhanh, phát sinh vô ý thức chấn động. Tại loại này chấn động kịch liệt phía dưới, một chút màu đen dơ bẩn theo hắn trong lỗ chân lông nhanh chóng bị bài tiết ra ngoài. Loại tình hình này cùng hắn lần thứ nhất tu luyện hồng mông tử khí quyết về sau trải nghiệm cực tương tự. Tại một lần kia hồng mông tử khí quyết tu luyện về sau, hắn thân thể tố chất đạt được nhanh chóng đề bạt, có một loại tẩy tủy phạt kinh về sau sảng khoái tinh thần khoái cảm. Tối cường thần y hỗn đô thị 81 chương 1626 linh hồn kim châu. Lúc này Dương Vân Phàm cảm thụ so với một lần trước càng thêm to lớn, hắn có một loại chính mình một lần nữa đầu thai cảm giác, thân thể biến đến vô cùng nhẹ nhàng vạm vỡ, tràn ngập lực lượng cảm giác, tựa hồ nhất quyền đánh đi ra thì có thể đánh nổ cái này kim loại gian phòng mở hoắt. Dương Vân Phàm ngưng tụ thần, nhìn mình chằm chằm tay phải, vận chuyển linh khí ngưng tụ tại trên tay phải, xoát một chút, vô số linh khí bỗng nhiên như là sóng nước hiện lên ở hắn trên tay phải, hình thành một tầng nhàn nhạt, tản ra thần kỳ gợn sóng, giống như là màn nước một dạng màng mỏng. Ngừng hắn tâm niệm nhất động, khống chế những linh khí này không hề ba động. Sau đó linh khí này vậy mà hình thành giống như tấm gương bóng loáng mặt phẳng. Nhìn thấy một màn này, Dương Vân Phàm nhìn không được cười rộ lên. Phổ thông tu sĩ linh khí đều là từng đợt khí đoàn, nếu để cho bọn họ biết, lại có người có thể đem linh khí khống chế đến loại trình độ này, nhất định sẽ nghẹn họng nhìn chân chối, bởi vì muốn đem linh khí ngưng tụ thành dịch thể, khống chế bất động, cần cực cao linh khí khống chế năng lực. Dương Vân Phàm bây giờ sử xuất chiêu này, chứng minh hắn đối với linh khí vận dụng đã đạt tới cẩn thận tỉ mỉ trình độ. Đây chính là trúc cơ cảnh giới, bước vào tầng thứ 10 linh đài mới có bản lĩnh, ngắn ngủi vài phút lại đột phá một cảnh giới. Dùng cách này thần tinh tu luyện, thật sự là quá nhanh. Tu luyện tiếp nữa, đạt tới bất hủ kim đan cảnh giới đều ở trong tầm tay trước kia. Trong cơ thể hắn linh khí một chút tựa như là quân ô hợp một dạng, không cách nào toàn bộ động dùng, chỉ có thể sử dụng một bộ phận. Có thể giờ khắc này hắn phát hiện, hắn tâm thần vừa mới động, cơ hồ toàn thân linh khí đều có thể trong nháy mắt ngưng kết. Loại này linh khí tỷ lệ lợi dụng cùng lực khống chế, quả thực có thể xưng là khủng bố. Không biết đan điền ta phát sinh biến hóa gì, hơi hơi hít mắt một chút ánh mắt, một tia hỏa hồng sắc khí tức tại Dương Vân Phàm trong đôi mắt chợt lói lên, lộ ra thần bí cùng mỹ lệ. Linh khí mức độ đậm đặc cơ bản đều là từ nơi đan điền khống chế. Đan điền đối với tu sĩ mà nói tựa như là hung hăng bạo động cơ, đối với một chiếc xe thể thao tầm quan trọng một dạng. U Vinh Quy Quy Mơ, tại sao có thể như vậy? Chỉ là làm Dương Vân Phàm nhắm mắt lại, nội thì lấy chính mình nơi đan điền biến hóa lúc, trên mặt hắn lại là bỗng nhiên lộ ra một tia khó nói lên lời hưng phấn. Hồng mông linh trùng thế mà nảy mầm. Dương Vân Phàm ngạc nhiên phát hiện, hắn tu luyện hồng mông tử khí huyết về sau hình thành hồng mông linh trùng, vậy mà bắt đầu xuất hiện một tia nảy mầm dấu hiệu. Hắn còn nhớ rõ, làm hồng mông linh trùng lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, hắn thu hoạch được thần kỳ tình thế tử diễm. Cái này tình thế tử diễm có thể dùng để làm hỏa cầu thuật đồng dạng thuật pháp công kích địch nhân, cũng có thể dùng để luyện đan chế dược, luyện chế pháp khí. Tại hắn về sau thời gian bên trong, cái này tình thế tử diễm mang đến cho hắn vô tận thuận tiện. Mà khi hồng mông linh trùng lần thứ hai phát sinh biến hóa thời điểm là ở trên biển pháo đài. Khi đó, Giang Phá Lãng mời hắn uống một loại băng diễm rượu trái cây, khiến cho hắn hồng mông linh trùng phát sinh biến hóa, bắt đầu sinh ra sợi rễ. Những thứ này sợi rễ diễn sinh đến hắn trong đan điền, giống như hạt giống tiến vào đất đai một dạng, bắt đầu hấp thu đất đai bên trong tích xúc thủy nguyên tố cùng hắn vật chất, có khỏe mạnh phát triển cơ sở. Mà hồng mông linh trùng mọc rễ về sau, càng là Dương Vân Phàm lĩnh ngộ một loại thần kỳ bí thuật triệu hoán thủ nhân khôi lỗ cây cối. Bản thân là vật sống, có thể căn bản không có tư tưởng, cũng sẽ không động. Mà cây này nhân khôi lỗi bí thuật thì là giao phó cây này người có một chút điểm tư tưởng cùng năng lực hoạt động. Đây là một loại sinh mệnh bản chất đột phá vô cùng thần kỳ. Tuy nhiên, Dương Vân Phàm bây giờ triệu hoán đi ra thủ nhân khôi lỗ đều là một số rất cấp thấp khôi lỗi chiến sĩ, thậm chí đánh không lại một cách bình thường võ giả. Có thể đây là bởi vì hắn thực lực không đủ. Nếu là hắn thực lực không ngừng tăng lên, đối với bí thuật này lại thêm lấy nghiên cứu, hắn tự tin nhất định có thể cho triệu hoán đi ra thủ nhân khôi lỗ càng thêm có linh tính, thực lực cũng cường hãn hơn hắn trong túi chứ vật. Một con kia thiết giáp quái vật, cho hắn cung cấp một cái phương hướng. Chỉ muốn sau khi trở về, đem cái này thiết giáp quái vật mở ra đến nghiên cứu một chút. Hắn đoán chừng, chính mình nhất định có thể ở phương diện này có đột phá thủ nhân khôi lỗ. Đây chính là một cái 10 phần thực dụng thuật pháp lúc này. Dương Vân Phàm vạn vạn không nghĩ đến. Bởi vì hấp thu cái này một thần tinh năng lượng, để hắn trong đan điền hồng mông linh chủng lại một lần nữa phát sinh biến hóa mọc rễ về sau tự nhiên là nảy mầm. Giờ khắc này, hắn nơi đan điền, một mảnh hỏa hồng sắc chồi non, lóe ra quang mang, chậm rãi theo hồng mông linh chủng bên trong thò đầu ra đến. Nó là như thế mỹ lệ sáng ngời, giống như một đóa hỏa diễm chồi non một dạng, rạng rỡ nhảy lên, khiến người ta sợ hãi thán phục thiên địa thần kỳ. U, vinh, quy, quy, mơ. Đột nhiên, Dương Vân Phàm cảm giác được trong đầu của mình tựa hồ lại thêm ra một tia không khỏi huyền ảo cảm ngộ. Hắn hơi hơi nhắm mắt lại. Cái gì thanh đế ấm lại còn có thể dạng này sử dụng sao? Tại thời khắc này, linh hồn hắn ở vào một loại huyền ảo trạng thái bên trong. Hắn tại hoàng hốt ở giữa, giống như nhìn thấy một đạo kiếm khí theo từ xưa đến nay hồng hoang bên trong phá thiên mà ra. Lạnh lùng kiếm khí đập vào mặt, kiếm quang này mang theo hiển hách uy phong, phảng phất có thể chém giết thiên địa thế gian hết thảy. Cái này một đạo kiếm khí hắn hết sức quen thuộc, đúng là hắn nắm giữ thanh đế ấm thật mạnh một kiếm nguyên lai. Thanh đế ấm không phải đao pháp, không phải ấm phù, lại là kiếm chiêu. Tuy nhiên, đây chỉ là trong đầu trong tích tắc hoàng hốt. Thế nhưng là Dương Vân Phàm biết, cái này nhất định là hồng mông linh chủng lại một lần nữa biến dị mang đến. Mỗi một lần hồng mông linh chủng biến hóa đều sẽ mang đến cho hắn kinh hỉ. Lần này, tựa hồ cũng không ngoại lệ. Tây đầu ta đau quá, kiếm quang chôn vùi. Dương Vân Phàm lại là đột nhiên cảm giác được, trong đầu của mình giống như một chiếc gương phá vỡ đi ra, hình thành từng khối toái phiến. Đồng thời, hắn đại não cũng cảm giác được như là kim đâm đồng dạng nhói nhói cảm giác. Loại thống khổ này để hắn nhìn không được nhắm mắt lại. Có thể tiếp theo màn, hắn nhìn thấy đồ vật lại làm cho hắn lại một lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Đó là một mảnh nồng vụ đen kịt một màu, nồng đậm, vô cùng vô tận nồng vụ. Bên trong không có bất kỳ cái gì một tia sáng. Tại vô tận trong sương mù dày đặc, hắn ánh mắt không ngừng đột phá vào đi thẳng đến trung ương khu vực trung tâm. Hắn nhìn thấy một chất lỏng màu vàng ấm. Cái kia một kim sắc dịch, phảng phất là hắc ám vũ trụ bên trong một cái hành tinh một dạng, chiếu sáng bóng tối bốn phía, cho bốn phía mang đến ánh sáng cùng năng lượng. Cái này kim sắc dịch cuồn cuộn lưu chuyển lên, một chút kim sắc khí tức không ngừng bức xạ đến chung quanh. Thế nhưng là, một khi chạm đến cái kia hắc ám vũ khí, cái này kim sắc khí tức trong nháy mắt thì bị nuốt hết, lặng yên không một tiếng động biến mất. Bất quá, cái này kim sắc dịch tựa hồ cũng từ chung quanh trong sương mù hấp thụ đến năng lượng, không ngừng xoay tròn lấy, phát ra kim sắc tinh khiết quang mang. Mà theo kim sắc quang mang này lấp lóe, nó tựa như là một cái ôn nhu đại thủ nhẹ nhàng dỗ dành lấy Dương Vân Phàm. Rất nhanh, Dương Vân Phàm phát hiện mình đại não chậm rãi không hề đau đớn, mà chính là có một tia ấm áp lực lượng tại trong đại não lưu động, hết sức thoải mái hoắt. Trước mắt hắn lại một lần nữa trở nên một mảnh đen kịt. Kim sắc dịch nhanh chóng đi xa. Hắn ánh mắt điên cuồng rút lui ghét một chút. Hắn lại cái gì đều nhìn không thấy không khỏi. Dương Vân Phàm mở to mắt. Linh hồn Kim Châu thần sắc hắn khẽ giật mình, lập tức nghĩ đến cái gì. Vừa rồi cái kia một kim sắc dịch là hắn linh hồn bổn nguyên hạt tâm, chỉ tồn tại ở hắn ấm đường bên trong, là hắn hết thảy tư duy hạt tâm, hết thảy ý chí hạt tâm. Linh hồn này Kim Châu lúc này chỉ là một kim sắc dịch. Nếu như có một ngày nó biến thành một cái kim đan, bên ngoài xuất hiện cố thể hạch, vậy liền mang ý nghĩa Dương Vân Phàm đạt tới bất hủ kim đan. Bất hủ kim đan cũng không đơn giản, mang ý nghĩa đan điền cùng linh khí tấn giai, quan trọng hơn là linh hồn bổn nguyên thối biến tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 81 chương 1627 nha đầu, nhìn ta vì ngươi múa kiếm. Hô Dương Vân Phàm nháy mắt mấy cái, một chút tử sắc điện mang tại hắn đồng tử bên trong lói lên, vô tận tinh thần lực trực tiếp lấy hắn ấm đường làm trung tâm lan ra. Vậy mà tại cái này kim loại bên trong mật thất hình thành từng đảo vượt gì gợn sóng. Có thể thấy được hắn tinh thần năng lượng là bực nào nồng đậm, chỉ là ngắn ngủi vài phút phát tu luyện, hắn tinh thần năng lượng cơ hồ tăng vọt gấp 10 lần. Dương đại ca, ngươi con mắt đúng lúc này. Thiếu nữ hấp thu bổ khí đan, khôi phục một tia thể lực, mở to mắt, lại là ngạc nhiên vô cùng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nàng nhìn thấy Dương Vân Phàm nguyên bản trong mắt đen nhánh bên trong, vậy mà tích xúc ra một chút tử sắc thần kỳ gợn sóng. Giống như có một cái vòng tròn vòng tại hắn nhãn cầu bên trong, một chút nhộn nhạo lên, vô cùng thần dị. Con mắt ta làm sao? Dương Vân Phàm nháy mắt mấy cái, chỉ cảm thấy mình trước mắt thế giới phá lệ rõ ràng. Lúc này ánh mắt hắn ngưng tụ, cảm giác mình ánh mắt tựa như là kính hiển vi một dạng, bỗng nhiên kéo cực xa, lại có thể nhìn thấy bóng loáng vách tường kim loại phía trên từng đảo kim loại gờ giáp. Cái này kim loại gờ giáp cơ hồ là mi cơ dơ to mét cấp bậc, chỉ có tại gấp trăm lần kính hiển vi hạ mới có thể nhìn thấy. Lại tại Dương Vân Phàm mắt thường bên trong có thể thấy rõ ràng hắn thị lực trong nháy mắt có thể nói là đề cao vô số lần, thị lực đề bạt mang ý nghĩa tinh thần lực tăng vọt. Bất quá cái này dạng này cực đồng tử vận dụng cực kỳ tiêu hao tinh thần lực, Dương Vân Phàm sử dụng một hồi đã cảm thấy ánh mắt có một ít chua xót. Hắn hơi hơi nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, từ chờ hắn mở to mắt, hết thảy lại lần nữa trở về hình dáng ban đầu. A, không có gì, có thể là mắt của ta hoa, nhìn lầm đi. Thiếu nữ nhìn qua Dương Vân Phàm nháy mắt mấy cái thì khôi phục bình thường, coi là vừa rồi trong nháy mắt đó là bởi vì nàng tu luyện rất lâu cho nên xuất hiện ảo giác. Lắc đầu không lại nói cái gì. Dương Vân Phàm, ta biết ngươi liền tại bên trong, ha ha, lần này ngươi xem như lên trời không đường, xuống đất không cửa, không có người có thể cứu được ngươi. Ngoan ngoãn đem thần tinh giao ra đây cho ta, ta có thể cân nhắc cho ngươi lưu một cái toàn thây. Tùy ý phách lối tiếng cười theo thông đạo bên ngoài cuồn cuộn truyền lại tiến đến. Đại kiếm thánh Dôn thiếu nữ nghe được thanh âm này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên bao trùm một tầng nồng đậm vẻ sợ hãi. Một cái trí tuệ tôn giả, bọn họ còn đối phó không? Lại tới một cái đại kiếm thánh Dôn, nàng đã không cách nào tưởng tượng kết cục. Nha đầu đừng sợ. Dương Vân Phàm thấy thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, mỉm cười an ủi một tiếng nói. Dương đại ca, ta không sợ. Chỉ cần thiếu nữ ngẩng đầu cố nặn ra vẻ tươi cười. Nàng yên lặng nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, trong lòng thầm nghĩ, Dương đại ca, chỉ cần có thể cùng ngươi đồng sinh cộng tử, ta không sợ. Nhưng mà, nàng lời còn chưa nói hết, chỉ gặp Dương Vân Phàm bỗng nhiên đứng lên. Hắn vươn tay, đối với thiếu nữ mỉm cười, trên mặt tràn ngập phóng khoáng ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ, tư thái, nói, nha đầu, đến. Lôi kéo tay ta nắm trong tay đến chết, khẳng khái chịu chết, không phụ Dương đại ca gặp này. Thiếu nữ hơi sững sờ, lập tức kiều diễm như hoa trên mặt lộ ra một chút ngượng ngùng ý cười. Cho dù giờ khắc này cứ như vậy chết, nàng cũng không hối hận. Nha đầu, tại Côn Lôn thời điểm ta không phải đã nói với ngươi sao, ta còn có một chiêu rất lợi hại kiếm pháp, chờ một chút ta thi triển cho ngươi xem đi. Dương Vân Phàm vẫn là mỉm cười, nói ra, tốt, ta thích nhất nhìn Dương đại ca ngươi luyện kiếm, so ngươi đao pháp đẹp mắt. Thiếu nữ cũng là mỉm cười, nàng đã quên đi tất cả, sống lại vui gì. Chết làm sao buồn bã có thể cùng mình thích người. Cùng một chỗ thong dong chịu chết. Cũng không tính là gì xấu kết cục. Mà lại, Dương đại ca như thế thong dong. Chính mình cũng không thể biểu hiện khẩn trương thái quá. Miễn cho bị Dương đại ca xem thường. Giờ này khắc này, nàng tận lực lộ ra ý cười. Nàng biết mình cười rộ lên nhìn rất đẹp, chẳng những kiều diễm như hoa, còn có hai cái đáng yêu nhỏ bé. Nàng sinh như hạ hoa, sáng chói phồn hoa chỉ một mùa tại đẹp nhất thời điểm điêu linh chỉ vì trong lòng người kia. Ngừng chân dừng lại nửa khắc, liền coi như đáng giá. U, V, Quy, Quy, mơ cái này kiếm pháp, ta còn không cho hắn người nhìn qua đây. Ngươi là người thứ nhất. Nhưng nếu nhìn cẩn thận rồi. Dương Vân Phàm đối với thiếu nữ thần bí nháy mắt mấy cái. Sau đó, hắn buông ra thiếu nữ tay trực tiếp đẩy ra cái kia kim loại mật thất đại môn. Răng rắc cánh cổng kim loại bị bỗng nhiên mở ra. Dương Vân Phàm, ngươi cuối cùng đi ra nhận lấy cái chết, coi như ngươi có một chút nam nhân dũng khí ngoài cửa. Một thân hoàng kim khải giáp đại kiếm thánh xôm. Tay cầm to lớn song thủ đại kiếm. Mặt mũi tràn đầy sát ý đứng ở nơi đó, hắn nhìn thấy Dương Vân Phàm thong dong đi tới. Coi là Dương Vân Phàm trong tuyệt vọng. Đi ra muốn đồng quy vu tận cùng hắn. Bất quá, hắn thực lực xa mạnh hơn Dương Vân Phàm, bên cạnh càng là có trí tuệ tôn giả cường giả như vậy. Hắn không tin. Hắn theo trí tuệ tôn giả liên thủ. Làm cho Dương Vân Phàm trốn, cho dù là Hoa Hạ Lệ Cấm Nguyên Quân ở chỗ này. Gặp được hắn cùng trí tuệ tôn giả liên thủ. Sợ rằng cũng phải lui tránh ba phần. Dương Vân Phàm, ngươi thiếu bổn tỏa một đao mối thù. Hôm nay cuối cùng có thể báo đi ra tiếp bổn tỏa nhất trường. Để bổn tỏa tiến ngươi lên đường. Thân thể mặc đồ trắng tay áo lớn đại bào trí tuệ tôn giả. Đi chân đất. Tư không đứng ở thông đạo bên trong. Nhìn thấy Dương Vân Phàm xuất hiện thời điểm, hắn cũng là lộ ra một tia tàn nhẫn ý cười. Cái lối đi này coi như rộng lớn, có rộng 2-3 mét độ. Thế nhưng là trí tuệ tôn giả cùng đại kiếm thánh xôm một trước một sau đứng ở nơi đó. Bọn họ dáng người đều 10 phần cao lớn. Hai người đứng ở nơi đó thì phá hỏng Dương Vân Phàm tất cả con đường phía trước. Muốn đi qua nhất định phải đem hai người này toàn bộ đánh giết. Đại kiếm thánh xôm mạnh nhất cũng là loại này thẳng tắp công kích. Hắn kiếm khí tuyệt thế vô song. Trừ phi đạt tới vơ a nơ u thần ý vân loại trình độ kia mới có thể ngăn cản. Mà trí tuệ tôn giả trưởng pháp luôn hồi ấm hư vô mờ mịt kỳ vượt vô cùng, khiến người ta không chỗ có thể trốn. Hai người này tuyệt chiêu bổ sung, tư thực khó phân. Một khi liên thủ, thiên hạ quần hùng, cơ hồ không người nào có thể ngăn cản. Nha đầu, xem trọng nhìn ta vì ngươi múa kiếm. Dương Vân Phàm cơ hồ không có nhìn qua đại kiếm thánh xôm cùng trí tuệ tôn giả liếc một chút. Hắn đi ra ngoài thời điểm, thân thể ngạo nghễ, mở cửa về sau, không dùng ánh mắt nhìn, liền đã cảm giác được rõ ràng. Đại kiếm thánh xôm cùng trí tuệ tôn giả khí tức, tinh thần lực của hắn cường đại, đều muốn tràn ra ngoài thân thể. Coi như hắn lúc này bỗng nhiên mù mất, chung quanh trăm mét phạm vi một ngọn cây cọng cỏ, nhất cử nhất động, cơ hồ đều chạy không khỏi hắn cảm giác. Múa kiếm Dương Vân Phàm, ngươi đang nói cái gì? Nhìn lấy Dương Vân Phàm hai tay trống trơn, căn bản không có cái gì bảo kiếm nơi tay. Đại kiếm thánh xôm không khỏi sững sờ nhìn lấy Dương Vân Phàm. Trong thiên hạ, luận kiếm pháp, trừ Lệ Cấm Nguyên Quân, hắn ai cũng không phục. Dương Vân Phàm ra hỏa này, dám ở trước mặt hắn nói cái gì múa kiếm, thật sự là buồn cười. Xôm, ngươi vẫn chưa rõ sao? Thiên đao Dương Vân Phàm ha ha. Gia hỏa này sợ là tại cử đại hoàng sợ trước mặt. Điên trí tuệ tôn giả lại là sùi cười một tiếng. Hắn gặp Dương Vân Phàm nói chuyện ông nói gà bà nói vịt, cho là hắn đã tại tử vong hoàng sợ trước mặt. Triệt để điên, đây là nhân chi thường tình. Không có gì kỳ quái. Chỉ là một giây sau, đại kiếm thánh xôm cùng trí tuệ tôn giả đôi mắt lại là bỗng nhiên ngưng tụ lại đến Triệu Khách Man Hồ Anh một tiếng tràn ngập cổ ý ngâm khẽ. Theo Dương Vân Phàm miệng trung, nỉ non mà ra.